Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 547, Quả Khô Thần Bí. Chính mắt thấy Khổng Đạo cùng Triệu Nhã Mộng hai người lần lượt kết đan. Đây đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, trình độ nhất định đã thấy hai người công pháp hạch tâm. Cho nên nói như vậy, tu sĩ tại trúc cơ đột phá đến kết đan lúc cũng sẽ ở chỗ an tĩnh bế quan, ngoại trừ không thể bị người quấy rầy bên ngoài, cũng có bí ẩn chi ý. Bất quá hiển nhiên vô luận là Khổng Đạo hay là Triệu Nhã Mộng, đối với Vương Bảo Nhạc đều là cực kỳ tín nhiệm, đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng khó tránh khỏi sẽ đối với hai người tiến hành một chút so sánh. Nhưng càng là so sánh, hắn thì càng cảm thấy Khổng Đạo này tuyệt không phải tầm thường. Không có kinh lịch vạn pháp chi nhãn truyền thừa, nhưng tại đột phá một chớp mắt kia, lộ ra con mắt hư ảo, lại cùng lúc trước Triệu Nhã Mộng khí thế không kém bao nhiêu. Khổng Đạo này không tầm thường. Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ Khổng Đạo bả vai. Không sai, ủng hộ, chúng ta Nam Thần Hội từ đây lại nhiều một thành viên đại tướng. Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, Khổng Đạo thần sắc giống vậy phấn chấn. Dù sao kết đan cùng trúc cơ, đó là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới, nhất là làm cùng Vương Bảo Nhạc cùng một đời tu sĩ. Đáy lòng của hắn từ đầu đến cuối áp lực không nhỏ. Vương Bảo Nhạc nơi đó tu luyện quá nhanh, cho đến hắn giờ phút này kết đan, mới phát giác được nhẹ nhàng thở ra, hướng Vương Bảo Nhạc nói lời cảm tạ. Mắt thấy nơi này sắp bị biển lửa bao phủ, hai người cũng không có lưu lại quá lâu, lấy ra linh chu phi tốc rời đi. Mà tại bọn hắn sau khi rời đi, theo đại lượng biển lửa tràn vào, địa quật này cũng cuối cùng bị biển lửa bao phủ, thậm chí biểu hiện tại ngoại giới lúc chiến trường cổ kia cũng đều đại địa lõm không ít, một đường thuận lợi, không có gặp được trở ngại gì. Rất nhanh hai người liền bay ra biển lửa, về tới Vương Bảo Nhạc trên Thanh Hỏa Đảo. Tại trong động phủ của hắn, nhìn xem tâm tình từ khuấy động bình phục lại Khổng Đạo, Vương Bảo Nhạc lấy ra lần này tất cả thu hoạch. Lần này thu hoạch không nhỏ, bên trong tuy có rất nhiều tạp vật, đều có nhất định giá trị, mà bắt mắt nhất thì là ba loại vật phẩm, một cái là đan lô to lớn kia, còn có chính là hộp ngọc, cuối cùng thì là thạch điêu con rơi kia. Bởi vì động phủ kia là nhiều năm qua sơ khai, cho nên những vật phẩm này đều bảo tồn hoàn hảo. Trong lò đan kia càng là tại hai người quan sát dưới phát hiện bên trong có đan dược, chỉ bất quá bởi vì không biết cụ thể là đan dược gì, không thể tùy tiện khai lò. Dù sao tại trên luyện chế đan dược, Vương Bảo Nhạc mặc dù không phải rất quen, nhưng cũng biết một chút thường thức, minh bạch làm luyện đan khâu cuối cùng, khác biệt đan dược, có khác biệt khai lò chi pháp. Cho nên hai người sau khi thương nghị, đan lô này bị Khổng Đạo lấy đi, để hắn nghĩ biện pháp tìm người phân tích cùng khai lò. Sau đó thì là hộp ngọc kia, hộp này tuy bị phong ấn, nhưng phong ấn cường độ không lớn, tác dụng lớn nhất chính là ngăn cách khí tức thôi. Tại trong xử lý của Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo, rất nhanh hộp ngọc bị mở ra, lộ ra bên trong một trái cây khô cạn. Trái cây này nhăn nheo, ước chừng lớn chừng quả trứng gà, nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng ở hộp ngọc mở ra một cái chớp mắt, lại có trận trận dị hương tràn ra, mùi thơm này nồng đậm, Vương Bảo Nhạc chỉ là ngửi một cái, liền thần sắc biến hóa, chỉ cảm thấy tinh thần của mình nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được. Thậm chí liền ngay cả linh thức cũng đều so bình thường sinh động quá nhiều. Cái này để Vương Bảo Nhạc tinh thần đại chấn. Phải biết hắn hiện tại khát vọng nhất chính là tăng trưởng linh thức biện pháp. Trái cây này tựa hồ có đặc tính này. Thế là Vương Bảo Nhạc vội vàng mở miệng. Khổng Đạo, trái cây này đối với ta hữu dụng. Khổng Đạo cũng biết vật này có giá trị không nhỏ. Nhưng nghe đến Vương Bảo Nhạc lời nói về sau, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem hộp ngọc hướng Vương Bảo Nhạc nơi đó đẩy. Không còn đi xem, thậm chí đối với con rơi thạch điêu cũng đều không có đi để ý tới, trực tiếp mở miệng, thạch điêu này ngươi cũng đem đi đi, không phải vậy vạn nhất ngày nào lại còn sống, ta cũng xử lý không được. Vương Bảo Nhạc cũng không có giả mồm, sau khi gật đầu đem mặt khác có giá trị đồ vật trực tiếp phân cho Khổng Đạo bảy thành dáng vẻ. Đối với cái này Khổng Đạo cười cười, không có khách khí, cứ như vậy hai người đều hài lòng chia cắt tất cả. Đồng thời tu vi đều có thu hoạch riêng, Khổng Đạo đột phá bước vào kết đan, Vương Bảo Nhạc kết đan trung kỳ cũng đều phóng ra một bước dài. Riêng phần mình mừng rỡ dưới, còn nói lên vừa rồi ở trong địa quật, gặp phải 8-9 thương mang tu sĩ mang theo sát cơ kia. Ta trước đó mặc dù đột phá, Thế nhưng phát giác nguy cơ, miễn cưỡng nhìn lướt qua ngoại giới, thấy được Lý Bân, Khổng Đạo thần sắc nghiêm nghị, trầm thấp mở miệng, Bảo Nhạc, ngươi muốn lưu ý, Lý Bân kia, ta có hiểu biết, người này tâm ngoan thủ lạt, tại Thương Mang Đạo Cung trong hàng đệ tử có nhất định thế lực. Ngày bình thường không ai dám trêu chọc, thậm chí nghe đồn chết ở trong tay hắn đồng môn, cũng có một chút, bất quá bởi vậy người sư tôn là Nguyên Anh, lại tự thân kết đan hậu kỳ cũng rất không yếu, cho nên mới bị hắn hóa giải. Tiêu Dao đến nay, lần này hắn nếu để mắt tới chúng ta, lấy người này có thù tất báo tham lam tính cách, tất nhiên sẽ tìm cơ hội nổi lên. Khổng Đạo nói, trong mắt có hàn mang, hắn mặc dù tu vi vừa mới kết đan, có thể sát khí cực nặng, giờ phút này nói đến đây, hắn nheo lại mắt, thấp giọng nói, ta đề nghị, tìm một cơ hội, chúng ta tụ tập một chút người một nhà, xử lý Lý Bân này xong hết mọi chuyện. Nghe được Khổng Đạo lời nói, Vương Bảo Nhạc trên mặt tươi cười, hắn cũng đang có ý này, bất quá việc này cần chuẩn bị một chút, dù sao giết người đơn giản, khó khăn chính là đến tiếp sau sự tình. Tại khu vực chuôi kiếm, việc này bị người phát hiện khả năng không nhỏ, không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không cần tại khu vực chuôi kiếm động thủ, ngươi lưu ý thêm một chút, nhìn xem Lý Bân này gần đây có đi hay không thân kiếm nội địa. Chỉ cần hắn đi, liền để hắn về không được. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, cùng Khổng Đạo bàn giao về sau, Khổng Đạo lúc này mới rời đi, đưa mắt nhìn Khổng Đạo thân ảnh biến mất, Vương Bảo Nhạc trở lại trong động phủ. Lập tức cầm lấy hộp ngọc kia lần nữa mở ra, đem bên trong trái cây khô cạn lấy ra, nghe thấy một ngụm về sau, loại cảm giác thần thanh khí sảng kia lại một lần xuất hiện. Thậm chí lần này tại hắn cẩn thận cảm thụ dưới, hắn rất xác định chính mình nếu có thể thời gian dài hấp thu vật này khí tức. Như vậy linh thức tại trong sự sinh động này, tất nhiên sẽ có chỗ tăng trưởng, có thể tăng trưởng linh thức tiên quả. Vương Bảo Nhạc liếm môi một cái, hữu tâm đem trái cây này nuốt. Nhưng nhìn đến trái cây đã khô cạn đến cực hạn, hắn không khỏi chần chờ, không thể ăn bậy, vạn nhất ăn đau bụng. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, dự định quay đầu đi Thương Mang Đạo Cung tìm xem tư liệu, nhìn xem có thể hay không tìm tới trái cây này manh mối. Về phần hỏi tiểu tỷ tỷ, Vương Bảo Nhạc nếm thử sau đối phương không có đáp lại. Hắn đã nắm đúng tiểu tỷ tỷ tính nết, phàm là nàng không biết sự tình, nhất định vơ ngủ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở dài. Lúc này mới ngồi xuống tu luyện, củng cố chính mình trước đó bởi vì đại lượng hấp thu linh khí mà tăng tiến tu vi. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn đi ra động phủ, thẳng đến Thương Mang Đạo Cung, chuẩn bị tra tìm tư liệu. Thời gian trôi qua rất nhanh một tháng, mà đối với liên bang Bách Tử tới nói, bọn hắn đi vào Thương Mang Đạo Cung đến nay, đã vượt qua hoàn chỉnh một năm, dựa theo liên bang cùng Phùng Thu Nhiên ước định, nhóm thứ hai liên bang Bách Tử cũng liền muốn tới. Có thể Vương Bảo Nhạc lại phát hiện, trong Thương Mang Đạo Cung giống như không có cái gì động tĩnh. Cái này để Vương Bảo Nhạc có chút suy nghĩ tác. Mặt khác một tháng qua, hắn hao phí một chút chiến công, tra tìm rất nhiều tư liệu, muốn tìm kiếm trái cây kia tin tức, nhưng tìm tới tìm lui, phù hợp yêu cầu đặc thù trái cây, tìm được 6 loại nhiều, mỗi một loại đều có thể nói là hiệu quả phi phàm. Lại 6 loại trái cây này rất tương tự, Vương Bảo Nhạc trong lúc nhất thời khó mà phân biệt. Mặc dù như vậy, nhưng cái này không trở ngại hắn lấy trái cây khô cạn kia tu luyện. Trong một tháng này mỗi lần tu hành, hắn đều đem trái cây đặt ở trước mặt, khiến cho linh thức đang kéo dài sinh động dưới, đã rõ ràng tăng trưởng một chút, thể hiện tại trên luyện chế pháp binh. Rõ ràng nhất, mặc dù Vương Bảo Nhạc vẫn là không cách nào luyện chế chân chính bát phẩm, nhưng trong 10 lần, đã có thể làm được có một lần, luyện chế ra bát phẩm pháp binh đột phá duy nhất một lần hạn chế. Có thể sử dụng 2 lần, lại trọng yếu nhất, hắn rõ ràng cảm nhận được, phương hướng của mình không sai, chỉ cần linh thức có thể tiếp tục tăng cường, như vậy hắn nhất định có thể luyện chế ra chân chính bát phẩm pháp binh. Một khi ta có thể luyện chế ra bát phẩm pháp binh, dựa vào ta pháp binh tạo nghệ, lại thêm không tiếc đại giới chiến công hối đoái, ta ắt có niềm tin đem chính mình bản mệnh vỏ kiếm, luyện chế đến thất phẩm trình độ. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, trong mắt lộ ra chờ mong, cho tới nay, hắn bản mệnh vỏ kiếm đều rất khó luyện chế, một mặt là vật liệu, một phương diện khác thì là bản mệnh pháp bảo cùng pháp bảo tầm thường khác biệt. Độ khó càng lớn, lại Vương Bảo Nhạc có loại cảm giác, một khi luyện chế thất bại, đối tự thân cũng đều không nhỏ tổn thương, thất phẩm trước đó còn tốt, mà lục phẩm đột phá thất phẩm, đây là linh bảo trở thành pháp binh mấu chốt một bước. cho nên Vương Bảo Nhạc mới cực kỳ thận trọng. Còn có trường mâu kia, chờ ta có thể luyện chế chân chính bát phẩm pháp binh lúc, ta còn nắm chắc đem nó chữa trị một phen, mặc dù không đạt được hoàn mỹ, nhưng cũng có thể phát huy cực mạnh chi lực. Vương Bảo Nhạc mắt sáng ngời, trong đoạn thời gian này hắn cũng đang tu luyện chính mình lôi tiên biến cùng truyền thừa đế khải. Trong đó lôi tiên biến rất thuận lợi, khiến cho hắn ngưng tụ ra lôi phân thân, càng phát ra rõ ràng. Bất quá truyền thừa đế khải, nhưng thủy chung không có cái gì tiến triển, loại cảm giác thiếu khuyết một loại nào đó kíp nổ kia cũng càng mãnh liệt. Thậm chí tại Vương Bảo Nhạc trong cảm thụ, chính mình chỉ kém Lâm Môn một cước kia, hoặc là nói thiếu hụt là một loại cảm ngộ, cũng không đúng, thiếu hụt đến cùng là cái gì a, lại hoặc là một loại biểu thị. Chương 548, tà pháp trúc đoạt. Vương Bảo Nhạc nơi này có chút phát điên, thật sự là hắn tu hành đến nay còn không có gì công pháp có thể đem hắn khó đến trình độ như vậy, liền xem như minh pháp, hắn đang hấp thu minh khí về sau cũng đều rất là thuận lợi. Minh pháp, Vương Bảo Nhạc ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trước đó hắn chỉ là cảm giác mình thiếu khuyết kíp nổ nào đó, giờ phút này hắn xem như thật sự xác định chính mình nhất định là thiếu đi khâu nào đó, lúc này mới dẫn đến tu luyện từ đầu đến cuối không có thành công. Chẳng lẽ còn muốn đi một chuyến vạn pháp chi nhãn? Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái. Trên thực tế trong một tháng này, hắn đối với mình tu luyện đế khải vấn đề gặp phải, hỏi qua tiểu tỷ tỷ, có thể tiểu tỷ tỷ căn bản không có trả lời, một bộ ngủ dáng vẻ. Đối với tiểu tỷ tỷ loại biểu hiện này, Vương Bảo Nhạc hiện tại cũng coi là đã nhìn ra, nhưng phàm là gặp được tiểu tỷ tỷ không muốn nói hoặc là không biết, đối phương nhất định vờ ngủ. Trong cảm khái, Vương Bảo Nhạc không thể không đem đế khải tu luyện lần nữa buông xuống. Dù là đáy lòng không cam lòng, cũng đều không có cách, bắt đầu suy nghĩ mặt khác truyền thừa. Dù sao ở trong đầu hắn, truyền thừa nhiều lắm, có thể người a, một khi có so sánh, thường thường liền không vừa lòng. Bây giờ Vương Bảo Nhạc chính là như vậy, truyền thừa của hắn tuy nhiều, có thể vừa so sánh liền không khó phát hiện, trong này cường hãn nhất, vẫn như cũ là đế khải truyền thừa, mà gần với đế khải, thì là một loại gọi là trúc đoạt truyền thừa. Truyền thừa này không trọn vẹn, không phải Vương Bảo Nhạc lấy được không trọn vẹn, là nó bản thân, chính là không trọn vẹn, dù là truyền cho hắn người, cũng đều chưa hoàn chỉnh bản, mà lại truyền thừa này cực kỳ tà ma, coi trọng là mỗi giết chóc một người, liền sẽ cướp đi đối phương toàn bộ tinh khí thần, cực kỳ bạo lực dung nhập thể nội, sau đó lại giết, nhưng tai hại cực lớn, sẽ dần dần thần trí mơ hồ, cho đến cuối cùng, hoặc là giết ra một cái thanh tỉnh, hoặc là chính là tự thân không chịu nổi rộng lượng cùng tự thân không dung hợp tinh khí thần. Tâm thần sụp đổ, hoặc là hình thần câu diệt, hoặc là trở thành tên điên tự sát, mà truyền thừa cho hắn người, cũng chỉ là tu luyện đến non nửa, không dám tiếp tục tu luyện, mới khiến cho thần trí coi như thanh tỉnh, bởi vì truyền thừa này không tầm thường, mới bị thương mang đạo cung lấy đi, thả ở trong vạn pháp chi nhãn, trúc đoạt. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, không đi cân nhắc loại này rõ ràng biến thái truyền thừa. Nhưng như thế vừa đến, so sánh cùng suy tư về sau, Vương Bảo Nhạc không khỏi xoắn suýt, dù sao tốt nhất cùng lần tốt, hắn đều tu không tới. Cũng may hắn đối với phù binh nghiên cứu, cũng tại khi thì tiến hành, mặc dù cũng là bởi vì hệ thống khác biệt, không cách nào hoàn toàn suy nghĩ thấu, nhưng ở khống chế một viên trên đồng tiền, hay là làm được so bên ngoài càng thêm thuận lợi, tuy chỉ có thể khống chế một viên đồng tiền, cũng vô pháp để nó huyễn hóa trở thành chân chính có thể so với nguyên anh phù binh khôi lỗi. Nhưng hắn đã suy nghĩ ra đồng tiền mặt sau bát quái phong ấn chi pháp. Dùng phương pháp này, có thể làm đồng tiền kia thể hiện ra phong ấn chi lực, cũng coi là trở thành Vương Bảo Nhạc trong tay át chủ bài một trong. Cùng lúc đó, tâm tình vẫn còn có chút buồn bực Vương Bảo Nhạc. Trong một tháng này, cũng nhiều lần phát hiện con lừa nhỏ xuất quỷ nhập thần. Khi đó mà biến mất vài ngày, sau khi trở về đắc ý dáng vẻ, vốn là khiến Vương Bảo Nhạc rất ngạc nhiên, nhưng nếu vẻn vẹn dạng này, hắn cũng sẽ không quá mức để ý, chỉ nói con lừa nhỏ này vừa tìm được cái nào đó chưa biết lữ thôi. Nhưng khi Vương Bảo Nhạc phát hiện, con lừa nhỏ này tu vi, lại lấy một loại khoa trương tốc độ kéo lên, thậm chí có một lần trở về, đều đến trúc cơ đại viên mãn lúc, hắn không khỏi chấn kinh, tình huống như thế nào, gia hỏa này hẳn là không phải đi tìm đạo lữ, mà là tìm được thiên tài địa bảo gì. Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, nhưng hắn biết con lừa nhỏ lòng cảnh giác rất mạnh, thế là giả bộ như không thấy được, có thể âm thầm lại chặt chẽ quan sát, cho đến mấy ngày về sau. Tại một ngày trong đêm, con lừa nhỏ lặng lẽ chui vào biển lửa về sau, Vương Bảo Nhạc thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở con lừa nhỏ biến mất địa phương, trên thân khí tức ẩn nấp, âm thầm theo dõi, chỉ gặp con lừa nhỏ kia tại trong biển lửa này tốc độ cực nhanh, lại vô cùng quen thuộc cấp tốc tiến lên, khi thì còn dừng lại một chút, phát giác bốn phía, một bộ cảnh giác dáng vẻ thì cũng thôi đi, con lừa nhỏ này càng là sẽ có lúc bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng, một bộ lo lắng có người đi theo dáng vẻ, cái này để Vương Bảo Nhạc có một lần kém chút bị phát giác. Hỗn đản này học thông minh a. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian lui lại, càng cẩn thận hơn đồng thời, lòng hiếu kỳ cũng so trước đó càng cường liệt. Thật sự là con lừa nhỏ này phản ứng quá mức cẩn thận, thậm chí hắn tận mắt thấy, con lừa nhỏ này tại chui vào một vùng phế tích về sau, lại từ đầu đến cuối không có đi ra, nếu không có Vương Bảo Nhạc thông qua thân là chủ nhân cảm ứng, phát giác được con lừa nhỏ này tại phế tích một chỗ ẩn núp, ngồi xổm ở nơi đó không nhúc nhích lưu ý bốn phía. Hắn tất nhiên sẽ tiến về quan sát, có thể tưởng tượng, một khi chính mình thật đi qua, liền sẽ bại lộ, đều học xong ngồi cầu rồi. Vương Bảo Nhạc đáy lòng rung động đồng thời, trong lòng cũng lửa nóng, lấy hắn đối với con lừa nhỏ này hiểu rõ, cái đồ chơi này nhất định là phát hiện bảo vật khó lường. Bằng không, sẽ không hộ ăn đến loại trình độ này. https://tiuyencuatui.net/ Thế là Vương Bảo Nhạc nhịn quyết tâm đến, nhìn chằm chằm con lừa nhỏ vị trí, quyết định nhất định phải đào ra bí mật này. Cái này nhất đẳng chính là 2 canh giờ. Ngay tại Vương Bảo Nhạc đối với con lừa nhỏ kiên nhẫn cũng đều giật mình lúc, con lừa nhỏ động tốc độ kia nhanh chóng, sát na đi xa, không phải tại trong biển lửa mà là tại sâu trong lòng đất. Vương Bảo Nhạc lập tức tiến lên đi theo. Cứ như vậy, giày vò suốt cả đêm, con lừa nhỏ này tại trong biển lửa trốn đông trốn tây. Khi thì đào hang, khi thì bay ra, khi thì ngồi cầu, như đổi những người khác, hoặc là liền mất dấu, hoặc là liền không nhịn được xuất thủ. Chỉ có Vương Bảo Nhạc nơi này, mặt khác giải con lừa nhỏ tính cách, một phương diện từng có thành công kinh nghiệm, một phương diện khác thì là cùng con lừa nhỏ ở giữa có nhất định cảm ứng. Lại cái này cảm ứng còn có thể khống chế làm con lừa nhỏ chính mình không phát hiện được. Cho nên, hắn mới tại đi theo một đêm về sau, từ đầu đến cuối đều không có mất dấu, mà con lừa nhỏ đang chơi đùa một đêm về sau, tựa hồ rốt cục xác định không có người đi theo chính mình. Lúc này mới yên lòng lại, tâm tình vui vẻ không gì sánh được, vui chơi giống như thẳng đến phương xa, rất mau tới đến một mảnh khác di tích chi địa, nơi này hẳn là đã từng là một chỗ sơn cốc. Chỉ bất quá bây giờ núi đá sụp đổ, lại bị biển lửa bao phủ, nhìn hoang vu không gì sánh được, mà đi tới nơi này về sau, con lừa nhỏ rõ ràng hưng phấn hơn, ở chỗ này một trận tìm kiếm, khi thì đào mở, khi thì dùng móng gõ gõ, thậm chí cái mũi còn thỉnh thoảng động một chút, tựa như đang tra tìm khí tức dáng vẻ. Từng cảnh tượng ấy, nhìn Vương Bảo Nhạc càng phát ra ngạc nhiên, cẩn thận núp ở phía xa, cẩn thận quan sát, đại khái qua một nén nhang tả hữu. Theo con lừa nhỏ vui sướng nhảy nhót mấy lần, nó trực tiếp liền chui vào lòng đất, không bao lâu, lại từ lòng đất ném ra một bộ thi thể kia 3 đầu 6 tay, chính là vị ương tộc. Chỉ bất quá thi thể này trái tim vị trí có một cái động lớn, thân thể tàn phá đồng thời, cũng không có cái gì pháp bảo cùng túi trữ vật, hiển nhiên hoặc là chính là những năm này bị người khác lấy mất, hoặc là thì là năm đó chiến tử lúc, bị người giết hắn lấy đi. Tìm tới cái vị ương tộc thi thể, đến mức như thế hưng phấn a. Vương Bảo Nhạc càng thêm kinh ngạc, dù sao hắn cũng tìm tới qua vị ương tộc thi thể. Thậm chí bây giờ trong túi trữ vật, còn có một bộ, thế là dưới sự hiếu kỳ, Vương Bảo Nhạc tới gần một chút, đang muốn cẩn thận đi xem lúc, hắn bỗng nhiên biến sắc, chỉ gặp con lừa nhỏ đem thi thể này lôi ra về sau. Lại không có nửa điểm chần chờ trực tiếp đi lên, răng rắc một ngụm, bắt đầu gặm cắn thi thể này một cánh tay. Thậm chí còn lộ ra mỹ vị dáng vẻ, ăn càng nhanh, một màn này, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động mãnh liệt. Đồng thời trong mắt cũng băng hàn đứng lên, hắn biết con lừa nhỏ tham ăn, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà ăn thi thể thịt thối, người ăn sống ta còn có thể tiếp nhận, thế mà ăn thi thể. Vương Bảo Nhạc lập tức liền nổi giận, không lo được ẩn tàng, thân thể bay thẳng ra, tốc độ toàn diện bộc phát. Trong oanh minh thẳng đến con lừa nhỏ mà đi, sự xuất hiện của hắn lập tức liền để ngay tại nhấm nháp mỹ vị. Con lừa nhỏ sửng sốt một chút, con mắt trợn to lộ ra chột dạ chi ý, nhưng lại không chậm trễ chút nào mở cái miệng rộng, đang muốn nhất cổ tác khí tranh thủ thời gian ăn xong. Có thể Vương Bảo Nhạc dưới cơn thịnh nộ tốc độ quá nhanh, sát na tới gần sau trực tiếp liền một cước đá ra. Oanh một tiếng, con lừa nhỏ kêu rên bên trong bị đá đến một bên. Mặc dù da dày thịt béo, nhưng cũng rất đau, vừa muốn đào tẩu, có thể tiếp theo một cái chớp mắt Vương Bảo Nhạc đã đến nó bên người. Một phát bắt được cổ, trực tiếp xách tới trước mặt, trong mắt lộ ra tức giận, học được bản sự a. Con lừa nhỏ thân thể lắc một cái, tranh thủ thời gian lộ ra ý lấy lòng, còn không đợi kêu to, Vương Bảo Nhạc liền mang theo nó, đi vào cái kia vị ương tộc bên cạnh thi thể, đem nó miệng đối với cái kia đã bị ăn một nửa cánh tay. Đến, lại ăn một ngụm ta xem một chút. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, con lừa nhỏ cũng không ngốc, giờ phút này mặc dù đáy lòng thèm ghê gớm, nhưng lại tranh thủ thời gian lắc đầu, một bộ đánh chết ta cũng không ăn dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, đem con lừa nhỏ hướng về phía vị ương tộc thi thể cánh tay nhấn tới. Đang muốn mở miệng, nhưng rất nhanh liền sững sờ. Hồ Nghi nhìn về phía vị ương tộc thi thể cái kia bị ăn một nửa cánh tay. Sau đó khẽ di một tiếng. Chương 549, Trúc đoạt Ma Khải. Lúc trước hắn giận con lừa nhỏ ăn thi thể sự tình, không có đi nhìn kỹ cánh tay này, giờ phút này tới gần, lập tức liền chú ý tới cánh tay còn lại một nửa này. Lại không phải huyết nhục chi khu, mà là một loại nào đó tinh thạch hình thành. Phát hiện này, lập tức liền khiến Vương Bảo Nhạc rất ngạc nhiên. Buông ra con lừa nhỏ về sau, hắn ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét một phen, xác định trong ba đầu sáu tay của thi thể vị ương tộc kia, chỉ có một cánh tay là tinh thạch hình thành, mặt khác hay là huyết nhục chi khu. Cái này để Vương Bảo Nhạc hơi nghi hoặc một chút, từ trong vòng tay chứa đồ đem hắn tại trong giáp xác trùng màu vàng thu hoạch thi thể lấy ra so sánh. Phát hiện trong giáp xác trùng thi thể, ba đầu sáu tay đều là huyết nhục, thậm chí hắn hồi ức chính mình đã từng thấy, cũng đều là thân thể máu thịt, duy chỉ có bị con lừa nhỏ ăn cỗ này không giống bình thường. Mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như cánh tay bị ăn một nửa này, là năng lượng nào đó hình thành, theo vị ương tộc này chết đi, không có tiêu tán, mà là hóa thành tinh thạch. Trong trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc dứt khoát đem thi thể này thu hồi, quay đầu lại trừng con lừa nhỏ một chút, dù là biết đối với nó có chỗ hiểu lầm, nhưng thân là ba ba, sai cũng là đúng, con lừa nhỏ có chút hủy khuất. Có thể nó thực sự sợ Vương Bảo Nhạc, giờ phút này rũ cụp lấy đầu, một bộ nhận lầm dáng vẻ, này mới khiến Vương Bảo Nhạc sắc mặt dịu đi một chút. Hừ một tiếng, rời đi nơi đây, một đường trở về Thanh Hỏa Đảo, con lừa nhỏ đi theo phía sau, ủ rũ, cho đến trở về hòn đảo, cũng đều không còn dám chạy loạn, mà là nằm ngoài trong động phủ, dùng ánh mắt vô tội, tội nghiệp nhìn qua Vương Bảo Nhạc, cuối cùng nhìn Vương Bảo Nhạc đều có chút không có ý tứ. Thế là sụ mặt vừa trừng mắt, ném ra một mảnh trong 9 mảnh đồ ăn vặt chính mình chỉ còn lại. Cho con lừa nhỏ, được rồi, ăn đi, ăn xong chính mình ra ngoài tản bộ đi, nhớ kỹ không thể rời đi Thanh Hỏa Đảo. Con lừa nhỏ nhìn xem trước mặt tràn ra một loại nào đó mùi lạ đồ ăn vặt, thân thể cứng đờ, cuối cùng vẻ mặt cầu xin một ngụm nuốt vào, lại không thể không bày ra một bộ say mê ăn ngon bộ dáng. Tranh thủ thời gian rời đi, cho đến con lừa nhỏ đi. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, ổn định lại tâm thần đem trong vòng tay chứa đồ hai bộ vị ương tộc thi thể lấy ra, đặt ở trước mặt cẩn thận so sánh, đồng thời hồi ức mình tại Minh Tông nhìn qua tư liệu. Chỉ bất quá hắn năm đó trọng điểm nhìn đều là Minh Tông công pháp, đối với vị ương tộc hiểu rõ không nhiều, cho nên nhìn nửa ngày, hắn mới dần dần tìm được một vài điểm khác biệt. Đầu tiên là quần áo, mặc dù đều tàn phá, có thể rõ ràng thi thể có một cánh tay tinh thạch hóa kia. Quần áo vải vóc nhịn mục nát đồng thời, tựa hồ có chút cầu kỳ dáng vẻ, không giống trong giáp xác trùng bộ thi thể kia, mặc chính là áo giáp. Mặt khác, hai bộ thi thể này hình thể cũng có khác biệt, người trước có thể dùng thon dài để hình dung, mà người sau thì rõ ràng cường tráng. Đây hết thảy liền khiến cho Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn có loại cảm giác, liền phảng phất người trước là học giả, mà cái sau là chiến sĩ. Cũng không đúng, Vương Bảo Nhạc lắc đầu, trong đầu kêu gọi tiểu tỷ tỷ, lần này tiểu tỷ tỷ thức tỉnh, đối với Vương Bảo Nhạc kêu gọi, có đáp lại, sự tình rất đơn giản này, ngươi thế mà nhìn không rõ. Tiểu tỷ tỷ nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mang vẻ một loại tại trên trí thông minh cảm giác ưu việt. Khinh thường nói, liên quan tới vị ương tộc, ta tại 7 tuổi lúc đã từng bắt một chút, nghiên cứu sau phát hiện, vị ương tộc bình thường tộc nhân, từ xuất sinh cho đến chết, đều là 3 đầu 6 tay, chỉ có hoàng tộc, tại trải qua một chút đặc thù tu hành về sau, có thể cho chính mình 3 đầu 6 tay năng lượng hóa. Trong đó 1 đầu 1 tay xem như một cái cấp độ. Năng lượng hóa về sau, có thể so với tu sĩ hành tinh cảnh, 2 đầu 2 cánh tay thì là hàng tinh cảnh, nếu có thể 3 đầu 6 tay toàn bộ năng lượng hóa, thì là tinh vực đại năng. Chuyên cua tôi, nét, trước mặt người cỗ này, 1 cánh tay năng lượng hóa, 1 cái đầu lâu ở vào trong thuế biến, nó khi còn sống hẳn là linh tiên cảnh dáng vẻ, 1 khi đầu của hắn hoàn toàn năng lượng hóa, liền có thể đột phá linh tiên, bước vào hành tinh cảnh. Hướng Vương Bảo Nhạc sau khi giải thích, tiểu tỷ tỷ tựa hồ rất hài lòng câu trả lời của mình. Mà Vương Bảo Nhạc cũng đang nghe những này về sau, não hải sáng tỏ thông suốt, nhưng chậm rãi, cặp mắt của hắn dần dần lộ ra ánh sáng kỳ dị. Cánh tay năng lượng hóa, loại phương thức tu luyện này khá quen, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm ở giữa, cẩn thận quan sát bộ thi thể cánh tay năng lượng hóa kia. Sau nửa ngày hắn hô hấp bỗng nhiên dồn dập lên, đế khải tu luyện, coi trọng chính là tại thân thể bên ngoài, hình thành một áo giáp tựa như nhục thân khác, trình độ nào đó, cái này không phải cũng chính là có thể so với năng lượng hóa a. Chỉ bất quá vị ương tộc hoàng tộc là cải biến tự thân, mà đế khải là tại bên ngoài cơ thể tạo nên. Vương Bảo Nhạc tinh thần bốc lên, trong mắt quang mang càng ngày càng mãnh liệt, nghĩ nghĩ lại, hắn cảm thấy mình bắt lấy một điểm mấu chốt có thể làm cho mình tu luyện đế khải. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức liền phất tay, lấy ra 1 thanh phi kiếm, mắt lộ ra ánh sáng, dùng phi kiếm này tại trên thi thể vị ương tộc kia vạch 1 cái. Hắn dự định đối với thi thể này kết cấu bên trong, tiến hành giải phẫu, từ đó tìm tới nó kinh mạch, tìm tới làm cánh tay năng lượng hóa nguyên nhân. Theo giải phẫu, theo nghiên cứu, thời gian lần nữa trôi qua, Vương Bảo Nhạc đã mất ăn mất ngủ, thậm chí để con lừa nhỏ đi dưới biển lừa, lại tìm tới mấy cỗ cánh tay năng lượng hóa thi thể. Rốt cục tại 1 tháng về sau, hắn tại giải phẫu 7,8 cỗ tương tự thi thể về sau. Mặc dù đối với vị ương tộc phương pháp tu luyện, vẫn là không có hiểu rõ quá nhiều, nhưng lại tìm ra cánh tay năng lượng hóa manh mối. Đó chính là, tại thể nội, khung 1 đầu do linh lực hình thành kinh mạch, vẻn vẹn 1 manh mối này, từ đây suy ra mà biết dưới, liền đã để Vương Bảo Nhạc kích động trong lòng. Đối với đế khải truyền thừa, có mạch suy nghĩ mới, đế khải tu luyện, có lẽ có những biện pháp khác, nhưng nghĩ của ta, cũng hẳn là biện pháp một trong, đó chính là, đem trong cơ thể ta mỗi 1 đường kinh mạch, đều lấy linh lực nối liền, khiến cho chúng nó chui ra thân thể, tại bên ngoài cơ thể hình thành tuần hoàn, liền tượng như, thân thể của ta trở thành hạt giống, trình độ nào đó, xem như đem kinh mạch của ta toàn bộ ngoại tán, tại thân thể bên ngoài 1 lần nữa tạo nên. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này có thể, nhưng duy nhất để hắn chần chờ là chính mình phương pháp tu luyện này, cùng đế khải trong truyền thừa nhìn như một dạng, nhưng cũng có sự khác biệt. Đế khải truyền thừa, cuối cùng hình thành nhân thể áo giáp, tràn ngập bá khí đồng thời, có thể đem tự thân tăng phúc nhiều lần, tựa như kính lúp một dạng, mà căn nguyên hình thành tăng phúc này, trên thực tế là trong đế khải linh khí tích lũy, có thể đem đế khải nhìn thành là một nhục thân mới. Vô luận là hấp thu còn là tu luyện, đều sẽ nhanh hơn không ít, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, cũng giống như lạc đà bướu lạc đà một dạng, theo không ngừng tu hành tích lũy, dùng cái này đến trả lại bản thể, từ đó hình thành loại hiệu quả tăng phúc kia, mà vô luận như thế nào, đế khải tu luyện ra này, đều xem như tự thân một bộ phận, mặc dù thu phóng tự nhiên, nhưng lại không thể chia cắt, nhưng là, dựa theo Vương Bảo Nhạc biện pháp bây giờ đi tu luyện đế khải, thì không giống với lúc trước, hắn là nối liền kinh mạch của mình, khiến cho lan tràn xuất thân thể, tại ngoài thân thể hình thành tuần hoàn, thậm chí bước kế tiếp xương cốt, cũng tất nhiên là dựa theo biện pháp này, nhưng trên thực tế cái này dù sao cũng là nối liền ra ngoài. Cùng tự thân liên hệ không có như vậy, không thể chia cắt. Đơn giản tới nói, chẳng khác nào là Vương Bảo Nhạc tại thân thể bên ngoài luyện chế ra 1 kiện pháp bảo, tai hại là bởi vì cũng không phải là không thể chia cắt, cho nên không phải tự thân một bộ phận, chỉ có thể coi là ngoại vật, cũng bởi vậy vô luận là đế khải trên tự thân tu luyện tích lũy linh khí, hay là tăng phúc hiệu quả, đều kém xa tít tắp tu luyện người trước mạnh mẽ như vậy. Nhưng chỗ tốt thì là loại biện pháp này càng đơn giản hơn, lại mạch suy nghĩ minh xác, thậm chí chỉ cần giải quyết vấn đề thứ nhất, quy lực của nó cùng tốc độ tu hành nhanh chóng, muốn vượt qua người trước không ít. Có thể nói, hai loại tu luyện biện pháp, một cái chính, một cái thì là tà, bởi vì muốn giải quyết tích lũy cùng tăng phúc cần thiết, như vậy nhất định phải có một loại biện pháp, có thể tại dưới tình huống không tu luyện, liền thu hoạch được đại lượng tích lũy. Mà biện pháp này, Vương Bảo Nhạc cũng có mạch suy nghĩ, đó chính là gần với đế khải truyền thừa không trọn vẹn chi pháp, trúc đoạt, pháp này biến thái, giết chóc cướp đoạt đối phương hết thảy tinh khí thần, chỉ bất quá người tu luyện như khắc chế không được, nhất định thần trí đánh mất lâm vào điên cuồng, bởi vì theo giết chóc, theo thân thể dung nhập quá nhiều không dung hợp tinh khí thần, tự thân căn bản là khó có thể chịu đựng loại hỗn loạn này. Nhưng, lấy lan tràn ra thân thể hình thành đế khải, đến làm vật dẫn đi tích lũy cùng dung nạp tinh khí thần sau khi giết chóc vọt tới này, thì hết thảy liền có thể giải quyết, thậm chí càng giết càng mạnh, cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Chỉ bất quá, Vương Bảo Nhạc không biết chính mình nếu thật quyết định tu luyện chính mình đế khải này, phải chăng có một ngày, theo chính mình giết chóc, biến thành một bộ huyết ý ngập trời, dung chuyển thương khung ma khải. Trong trầm mặc, mắt lộ ra quả quyết, đã quyết định quyết tâm hắn, nhẹ giọng thì thào, gánh chịu ta toàn bộ giết chóc nhân quả a, cũng tốt. Chương 550, lá phong tín thủ. Vương Bảo Nhạc tính cách, nhìn như mỗi ngày cười ha hà, một bộ yên vui phái dáng vẻ, nhưng trên thực tế chính hắn cũng đều biết, chính mình trong lòng cất giấu một chút để hắn đều cảm thấy đáng sợ tiềm ẩn tính nết. Tính nết này sẽ không tùy tiện lộ ra, nhưng mỗi một lần lộ ra lúc, loại sát phạt quyết đoán cùng tàn nhẫn kia, đủ để rung động người bên ngoài, nhất là hắn tại đứng trước nguy cơ sinh tử lúc, loại tính nết này bộc phát, là cường liệt nhất. Đơn giản tới nói, chính là, ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi, như đặt ở thanh đồng cổ kiếm không có đến niên đại. Loại tính nết này sẽ bị dằn xuống đáy lòng, có lẽ dần dần theo tuổi tác tăng trưởng, cũng liền từ từ bị mai tàn. Nhưng ở bây giờ linh nguyên kỳ, niên đại tu sĩ quật khởi, thậm chí liên bang văn minh tu hành đều ở vào yếu thế này. Vương Bảo Nhạc tính nết này đang không ngừng tăng trưởng, cái này khiến cho hắn sát khí, tuy bị bề ngoài ẩn tàng, chỉ khi nào phóng thích, dùng hung diễm để hình dung, cũng không đủ, cho nên, đang tự hỏi về sau, Vương Bảo Nhạc không chần chờ, quả quyết lựa chọn chính mình nghiên cứu ra đế khải phương pháp tu luyện. Lập tức liền nếm thử đem thể nội tất cả kinh mạch, lấy linh khí nối liền lan tràn xuất thân thể. Từ trên thị giác nhìn, Vương Bảo Nhạc bắt chước vị ương tộc sáng tạo phương pháp tu luyện quỷ dị, đồng thời càng cho người ta một loại tà ma cảm giác. Thật sự là những kinh mạch này nối liền sau lan tràn, tại chui ra thân thể về sau, liền tựa như Vương Bảo Nhạc trên thân mọc ra đại lượng xúc tu. Những xúc tu này nhan sắc mặc dù không phải xích hồng, mà là gần như hơi mờ, vẫn như trước hay là sẽ cho người nhìn thấy mà giật mình. Nhất là theo thời gian trôi qua, theo Vương Bảo Nhạc không ngừng tu luyện, những xúc tu này từ từ tại ngoài thân thể của hắn vờn quanh, cho đến tạo thành một cái tuần hoàn, ngưng tụ ra nhân thể đại khái hình dáng. Cho đến giờ khắc này, đế khải tầng thứ nhất, xem như bị Vương Bảo Nhạc mở ra lối riêng, tu luyện thành công, kế tiếp, chính là dựa vào trúc đoạt chi pháp, khiến cho uy lực tại trong giết chóc không ngừng tăng cường. Duy chỉ có đáng tiếc, tại trong thương mang đạo cung này, tu luyện trúc đoạt điều kiện không phải rất thích hợp. Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, nhìn xem ngoài thân thể của mình đế khải thân ảnh, thở sâu sau theo tâm niệm vừa động, lập tức đế khải thân ảnh tiêu tán, dung nhập thể nội về sau, tại trái tim của hắn vị trí, hóa thành một mảnh kết tinh hình thoi, tựa như lạc ấn, vật này chính là tu luyện đế khải về sau, hình thành hạch tâm. Chỉ bất quá chân chính tu luyện là muốn dùng hạch tâm này thay thế trái tim, cũng không phải là như Vương Bảo Nhạc dạng này, chỉ là lạc ấn, mà tại Vương Bảo Nhạc tu luyện đế khải lúc, trong thương mang đạo cung, cũng phát sinh một việc đại sự, việc này truyền khắp tông môn đồng thời, liên bang bách tử cũng đều nghe nói, tại mạng cục bộ trong nhóm, cũng đều đang đàm luận, cho dù là Vương Bảo Nhạc, cũng đều tại đế khải tu luyện sau khi kết thúc, xem xét mạng cục bộ bày lúc, biết việc này, đó chính là phong tín thụ sắp dụng lá. Phong tín thụ, Vương Bảo Nhạc ngay từ đầu khi nhìn đến ba chữ này lúc có chút lạ lẫm, nhưng rất nhanh là hắn biết vật này chỉ Đúng là hắn lúc trước đi vào Thương Mang Đạo Cung lúc nhìn thấy trồng ở chủ đảo đỉnh núi cây cổ thụ kinh thiên kia. Cây này tại Vương Bảo Nhạc trong ấn tượng, mặc dù vô cùng to lớn, nhưng lại một mảnh khô cạn, tựa như đã tử vong. Có thể khí thế kia lại làm cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Mà bây giờ, cây cổ thụ khô cạn này, tại nửa tháng trước, đột nhiên ngưng tụ ra ba mảnh lá phong tín. Càng là tại lá cây này lúc xuất hiện, có một cỗ kỳ dị hương khí tràn ngập toàn bộ Thương Mang Đạo Cung chủ đảo, khiến cho tất cả mọi người ngửi được về sau đều tinh thần đại chấn. Dù là Phùng Thu Nhiên các loại ba vị trưởng lão cũng đều đối với chuyện này cực kỳ trọng thị, bởi vì lá phong tín ngoại trừ bản thân dược dụng giá trị bên ngoài, còn có để bọn hắn ba người cũng đều coi trọng mặt khác tác dụng. Về phần cụ thể tác dụng tại Thương Mang Đạo Cung cũng coi như cơ mật, nghe đồn rất nhiều, liên bang bách tử phân biệt tìm hiểu dưới cũng có rất nhiều suy đoán, tại trong nhóm cũng đều riêng phần mình thảo luận, cuối cùng tổng kết ra, lá phong tín này hẳn là một loại nào đó tín vật, lại tin tức cụ thể liền không người biết được, dù là Vương Bảo Nhạc dưới sự hiếu kỳ hỏi Vân Phiêu Tử, cũng đều không có đạt được đáp án. Vân Phiêu Tử thân là Thương Mang Đạo Cung bản thổ tu sĩ, đối với cái này cũng đều lập lờ nước đôi dáng vẻ. Cho đến hắn cho Tạ Hải Dương truyền âm, mới chính thức biết vật này tác dụng. Lá phong tín, đây chính là đồ tốt. Tại trong thế giới Thanh Đồng Cổ Kiếm, phong tín thụ hết thảy có 108 khỏa, bây giờ sợ là phần lớn tử vong. Nhưng tại năm đó, phong tín thụ mỗi một lần lá rụng, phàm là người đoạt giải, cũng có thể cầm lá này, bái nhập trong Thương Mang Đạo Cung. Một khi thành công đã trải qua khảo hạch, liền có thể trở thành Thương Mang Đạo Cung đệ tử, danh tự bị liệt tại trên đạo điệp. Mà bây giờ Thương Mang Đạo Cung, mặc dù truyền thừa đạo cung danh tự, nhưng trên thực tế, trong này chân chính xem như Thương Mang Đạo Cung đệ tử, danh tự bị khắc vào trên đạo điệp, cũng liền mười mấy người thôi. Cho nên, ngươi nói lá phong tín này giá trị như thế nào? Đây là để trong này đệ tử, danh tự khắc vào đạo điệp, trở thành chân chính Thương Mang Đạo Cung đệ tử cơ hội. Tạ Hải Dương hiểu rõ rất là kỹ càng, đối với Vương Bảo Nhạc hỏi ý cũng không có giấu giếm. Trực tiếp cáo chi. Vương Bảo Nhạc đang nghe về sau, lập tức tâm động, nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng, mà là nghĩ nghĩ về sau, lại liên hệ tiểu tỷ tỷ chứng thực, cuối cùng lấy được đáp án cùng Tạ Hải Dương không sai biệt lắm. Đồng thời tiểu tỷ tỷ nơi đó nói cho Vương Bảo Nhạc, nếu như hắn có thể cầm tới một mảnh lá phong tín thủ, như vậy thì đã giảm bớt đi tìm kiếm đạo điệp quá trình. Kể từ đó, như hắn có tư cách đi đạo điệp khác tên, tiểu tỷ tỷ liền có biện pháp khiến cho Vương Bảo Nhạc đệ tử thân phận nâng cao một bước, biết rõ cơ hội này thế nhưng là cơ duyên không nhỏ. Một khi danh tự khác vào trên đạo điệp, thì tại Thương Mang Đạo Cung thân phận hoàn toàn khác biệt. Thậm chí tại Vương Bảo Nhạc phân tích, đối với mình tiến vào khu vực thân kiếm tầm bảo, cũng đều có chỗ tốt rất lớn. Tối thiểu nhất, rất nhiều cấm chế, ta có thể không nhìn thẳng. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc có chút ngồi không yên, tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi Thanh Hỏa Đảo. Đi Thương Mang Đạo Cung, vừa mới tới gần, hắn đã nghe đến lá phong tín hương khí, đồng thời cũng nhìn thấy trên phong tín thụ ba mảnh lá cây. Nhìn qua lá cây, Vương Bảo Nhạc nội tâm khát vọng, con mắt không khỏi nheo lại lúc, hắn bỗng nhiên cái mũi giật giật, cẩn thận ngửi ngửi bốn phía hương khí, dần dần lộ ra nghi hoặc, mùi thơm này, có chút quen thuộc. Vương Bảo Nhạc hô hấp rất nhanh biến có chút gấp rút, con mắt lộ ra mãnh liệt quang mang. Nhưng sát na liền bị hắn đè xuống, không có tiến vào Thương Mang Đạo Cung, mà là tại bốn phía này như thường đi dạo về sau. Trực tiếp rời đi, về tới Thanh Hỏa Đảo về sau, hắn lập tức liền lấy ra chính mình trái cây không biết có thể gia tăng linh thức kia. Đặt ở trước mặt cẩn thận ngửi ngửi về sau, hô hấp của hắn một trận, mùi cơ hồ giống nhau như đúc. Vương Bảo Nhạc trái tim gia tốc nhảy lên, lại kỹ càng phân tích phán đoán về sau, xác định đáp án của mình. Trái cây khô cạn không biết này, cùng phong tín thụ đồng nguyên, mặc dù tại trong tư liệu lúc trước hắn tra tìm, không có phong tín quả, có thể cái mùi này sẽ không sai, bất quá để hắn nghi ngờ, là trong tư liệu lúc trước hắn tra tìm, căn bản cũng không có phong tín quả nói chuyện, mà tiểu tỷ tỷ trước đó thái độ, tựa hồ cũng không biết, cái này để Vương Bảo Nhạc nghi hoặc không hiểu ở giữa. Động muốn đi tiêu tốn rất nhiều chiến công, tra tìm tư liệu ý nghĩ. Về phần hỏi ý Tạ Hải Dương, Vương Bảo Nhạc cảm thấy có chút không quá yên tâm, mà liền tại Vương Bảo Nhạc nơi này suy tư lúc, Thương Mang Đạo Cung chủ Đào, đỉnh núi trong đại điện, giờ phút này ba vị cao cao tại thượng trưởng lão, chính đoan ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau đều đang trầm tư, có thể làm cho ba người bọn họ cùng nhau thương nghị sự tình. Cũng ít khi thấy, nhất là Du Nhiên đạo nhân nơi đó, chẳng qua là ban đầu liên bang bách tử đến lúc xuất hiện một lần. Sau đó liền từ đầu đến cuối bế quan, hiển nhiên hôm nay lại có đại sự, cho nên hắn cũng không thể không xuất quan đến đây. Ba người suy tư không có tiếp tục bao lâu, Diệt Liệt Tử mặt không biểu tình, thanh âm khàn khàn mang theo một vòng uy nghiêm, nhàn nhạt mở miệng, Phùng đạo hữu nói hai chuyện, liên quan tới mở ra truyền tống trận, để nhóm thứ hai liên bang bách tử đến, việc này ta không đồng ý, những người này căn bản cũng không có bất kỳ giá trị gì. Về phần chuyện thứ hai, Lá Phong tín thụ, việc này mới là trọng điểm, cần chúng ta cẩn thận cân nhắc, liên bang nhóm thứ hai bách tử đến sự tình. Nhiều năm trước đã có quyết đoán, một năm trước càng là xác định việc này nhất định phải tiến hành. Hôm nay Diệt Liệt Tử ngươi đột nhiên đổi ý, ngươi không đồng ý, Phùng Mỗ cũng giống vậy không đồng ý quan điểm của ngươi. Phùng Thu Nhiên mày nhăn lại, đáy lòng càng phát ra mỏi mệt. Trên thực tế một năm kỳ hạn đã qua, dựa theo ước định, liên bang nhóm thứ hai bách tử muốn truyền tống tới. Có thể một phương diện Diệt Liệt Tử càng phát ra cường thế. Một phương diện khác thì là nàng dưới trướng. Phản đối thanh âm cũng sau một năm trước cao hơn, cái này để Phùng Thu Nhiên thôi động cùng liên bang kế hoạch. Biến càng gian nan hơn, mỗi một lần đều cần nhất định thỏa hiệp cùng trao đổi. Chương 551, nội bộ mâu thuẫn nghe được Phùng Thu Nhiên lời nói. Diệt Liệt Tử nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Năm đó Phùng Thu Nhiên thông thần sơ kỳ đỉnh phong, đem mới vừa vào thông thần cảnh sơ kỳ hắn áp chế gắt gao. Mới khiến cho hắn không thể không đồng ý cùng liên bang hợp tác. Mà bây giờ, tu vi của hắn cũng từng bước tăng lên, cùng Phùng Thu Nhiên ở giữa chênh lệch không lớn, có thể không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng Phùng Thu Nhiên động thủ. Dù sao, Thương Mang Đạo Cung trưởng lão, còn có một cái Du Nhiên đạo nhân, dù là Du Nhiên đạo nhân này ngày bình thường một bộ không hỏi thế sự dáng vẻ, có thể Diệt Liệt Tử vẫn như cũ đối với hắn mang theo nhất định cảnh giác. Giờ phút này đang muốn mở miệng, nhưng một bên Du Nhiên đạo nhân thở dài, Diệt Liệt Tử, Phùng Thu Nhiên, hai người các ngươi đừng tranh luận, mỗi lần đều là dạng này, bất quá Phùng trưởng lão, Diệt Liệt Tử trưởng lão có một câu nói rất đúng, Lá Phong tín sự tình, mới là trọng điểm, lão phu cũng cảm thấy, chúng ta hẳn là trước tiên đem Lá Phong tín thụ sự tình quyết định tốt. Bàn lại mặt khác, ngươi xem coi thế nào, mắt thấy Du Nhiên đạo nhân lại như dĩ vãng làm người khuyên can. Phùng Thu Nhiên trầm mặc về sau, nhẹ gật đầu, xem như nhận đồng trước thảo luận Lá Phong tín thụ sự tình. Hai vị, 37 năm trước, phong tín thụ rơi xuống 7 mảnh lá cây, bây giờ chỉ có 3 mảnh, đã càng ngày càng ít, sợ là lần tiếp theo rơi xuống, đoán chừng chỉ có một mảnh dáng vẻ. Du Nhiên đạo nhân than nhẹ, trong thần sắc lộ ra vẻ lo âu cùng lo lắng, nói cách khác, lần này chúng ta chỉ có 3 viên tín vật, nếu như hết thảy thuận lợi. Có thể có 3 vị đệ tử tiến vào Thương Mang Đạo Cung trong bái cung các. Đi bằng tự thân cơ duyên, tại trên đạo điệp khắc xuống tên của mình, thu hoạch được chân chính đạo cung đệ tử thân phận. Ba người này nhân tuyển lựa chọn như thế nào? Hai vị có thể có đề nghị? Du Nhiên đạo nhân nói đến đây, nhìn về phía Diệt Liệt Tử cùng Phùng Thu Nhiên. Không đợi Phùng Thu Nhiên mở miệng, Diệt Liệt Tử đã băng lãnh truyền ra lời nói. Năm đó 7 mảnh lá cây, đi 7 người, cuối cùng vẫn lạc 4 vị. Chỉ còn lại có Xích Lân đám 3 người thành công trở thành đạo cung đệ tử ngoại môn. Cái này tổn thương quá lớn, lại bây giờ chỉ có 3 mảnh lá cây, ta không cho rằng còn có đi ý nghĩa. Phùng Thu Nhiên nghe vậy lập tức không vui, nhàn nhạt mở miệng, phong tín lá dụng, chính là bái nhập Thương Mang Đạo Cung tín vật. Đây là đạo cung từ thành lập tới nay, liền từ đầu đến cuối tồn tại truyền thống. Ba người chúng ta năm đó không phải cũng là như vậy sao? Dù là hiện tại đi bái cung các có nguy cơ. Có thể nếu phong tín thụ còn có thể lá dụng, tự nhiên là có ý nghĩa. Nói không chừng, thật sự có người có thể cơ duyên nghịch thiên, cầm tới đệ tử nội môn thân phận. Đây đối với chúng ta ý nghĩa cực lớn. Đương nhiên, Diệt Liệt Tử trưởng lão như không đồng ý, người đều có thể từ bỏ dưới trướng đệ tử thu hoạch Lá Phong tín thụ tư cách. Phùng Thu Nhiên lời nói vừa ra, Diệt Liệt Tử bỗng nhiên cười. Phùng trưởng lão nói có đạo lý, là bản tọa cân nhắc không chu toàn. Đã như vậy 3 mảnh lá cây rất tốt phân phối, chúng ta 3 mạch riêng phần mình một mảnh, để phía dưới đệ tử tiến hành một trận thí luyện, cuối cùng người thắng trận, thu hoạch được lá phong tín thủ. Hiện tại những đệ tử này, quá mức ăn giặt, muốn để bọn hắn biết tu hành tàn khốc, đó là đấu với người, tranh với trời, dù sao ba người chúng ta năm đó, cũng là như thế một đường tranh đoạt tới. Diệt Liệt Tử nói xong, híp mắt, nhìn về phía Phùng Thu Nhiên, đáy lòng thì cười lạnh, lời của hắn, nhìn như không có gì tư tâm, ba mảnh lá cây riêng phần mình một mảnh, nhưng trên thực tế, trong này ẩn chứa độc ý, dù sao đối với Diệt Liệt Tử cùng Du Nhiên đạo nhân mà nói, thu được lá phong tín thụ về sau, dù là trên mặt nổi để đệ tử tranh đoạt, nhưng trên thực tế muốn cho ai, chỉ là một câu liền có thể quyết định, nhưng đối với Phùng Thu Nhiên mà nói, thì không phải vậy dạng này, bởi vì Phùng Thu Nhiên dưới trướng bởi vì liên bang gia nhập, biến có chút phức tạp, dù là tại nàng áp chế xuống, cũng đã ẩn ẩn phân ra hai phái, một phương tiếp tục ủng hộ Phùng Thu Nhiên, một phương khác thì là càng phát ra trầm mặc, xuất hiện phản đối dấu hiệu, tại trên cơ sở hai phái này, đệ tử ở giữa cũng là như vậy, liên bang bách tử nhỏ yếu, chỉ có thể báo đoàn, mặt khác Phùng Thu Nhiên dưới trướng thế lực tu sĩ, dù là lại duy trì, cũng rất khó thời gian ngắn coi liên bang bách tử là thành người một nhà. Như vậy, lá cây này cho ai? Liền thành vấn đề, nếu như dựa theo Diệt Liệt Tử đề nghị đi tranh đoạt. Liên bang bách tử tham dự hay là không tham dự đâu? Tham dự mà nói, như vậy thì tất nhiên đứng trước cùng liên bang bách tử ở giữa đi tranh đoạt lá phong tín thủ. Mà trong tranh đoạt tử thương không thể tránh được, dù sao đây là cơ duyên to lớn, ít có người sẽ chọn từ bỏ. Cho nên một khi chân chính tranh đoạt, dù là hợp lý, cũng vẫn là sẽ khiến cho Phùng Thu Nhiên vốn là phức tạp dưới trướng thế lực. Cùng liên bang ở giữa vết nứt, không ngừng tăng lên, nhưng nếu là không để cho liên bang bách tử tham dự. Bực này cơ duyên, xuất hiện khác nhau đối đãi, như trước vẫn là sẽ khiến cho vết nứt tăng lên, đồng thời liền xem như Phùng Thu Nhiên không có khai thác tranh đoạt phương thức. Cũng vẫn như cũ đứng trước tương tự khó xử, trực tiếp cho trong liên bang bách tử một người. Thì nàng tự thân dưới chướng tu sĩ bất mãn, trái lại cũng là dạng này. Có thể nói, dựa theo Diệt Liệt Tử kế hoạch, chuyện này vô luận như thế nào, bất kể thế nào đi làm, Phùng Thu Nhiên cùng liên bang đều sẽ xuất hiện vết nứt. Đến lúc đó trợ giúp dưới, nhất định có thể làm cho Phùng Thu Nhiên dưới chướng vốn là có chút bất mãn tu sĩ. Một lần nữa xếp hàng, có thể nói, đây là một cái độc kế, thậm chí từ đầu tới đuôi. Vô luận trước đó phản đối liên bang nhóm thứ hai bách tử, hay là đằng sau nhắc lên lá phong tín thụ không có ý nghĩa, đều là tại làm nền, vì chính là thuận lý thành chương, nói ra lời nói này đi ra. Dù sao, người Phùng Thu Nhiên khăng khăng duy trì truyền thống, như vậy phân phối như thế, đã để Phùng Thu Nhiên không cách nào phản bác, cũng trong lúc vô hình cho Du Nhiên đạo nhân một phần tự chủ lựa chọn chỗ tốt. Diệt Liệt Tử tin tưởng, việc này Phùng Thu Nhiên coi như nhìn ra vấn đề. Cũng đều rất khó phản kích, đồng thời, hắn cũng có đến tiếp sau chuẩn bị. Trên thực tế, Phùng Thu Nhiên mặc dù tính cách có chút không quả quyết, lại hơi mềm yếu, nhưng lại không ngốc, nàng cẩn thận suy tư sau hai mắt co vào, hiển nhiên là ý thức được Diệt Liệt Tử trong đề nghị ác độc chỗ. Đang muốn mở miệng, có thể một bên Du Nhiên đạo nhân, lại là cười ha ha một tiếng, gật đầu truyền ra lời nói, cái này đích xác là cái đề nghị không tệ, lão phu đồng ý. Du Nhiên đạo nhân lời nói vừa ra, Phùng Thu Nhiên trầm mặc, sắc mặt lập tức khó coi, thật sự là hôm nay chuyện này, nàng quá bị động, mà Diệt Liệt Tử có lẽ cùng Du Nhiên đạo nhân có chỗ câu thông, khiến cho chính mình nơi này trở tay không kịp, đồng thời, chuyện này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, một khi xác định hai người thật đạt thành chung nhận thức, mà không phải Du Nhiên đạo nhân lâm thời quyết nghị, như vậy trong này đại biểu ý nghĩa, liền sâu xa. Tất cả suy nghĩ tại Phùng Thu Nhiên não hải cấp tốc chuyển động. Nàng biết mình nhất định phải mau chóng tìm ra phá cục biện pháp. Nếu không một khi dựa theo Diệt Liệt Tử đề nghị làm việc, thì chính mình đem hoàn toàn bị động. Lại nàng vẫn là chưa tin, Du Nhiên đạo nhân tại trung lập nhiều năm như vậy về sau, lại đột nhiên lựa chọn xếp hàng. Nghĩ tới đây, Phùng Thu Nhiên trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải nâng lên, ở bên cạnh chỗ ngồi trên lan can, bỗng nhiên vỗ, trong oanh minh. Toàn bộ chỗ ngồi trực tiếp sụp đổ, thân thể nàng thuận thế đứng lên, trong thần sắc mang theo bi phẫn, càng có thương tiếc, Diệt Liệt Tử, Du Nhiên, chẳng lẽ bởi vì đạo cung chủ thể bị phong ấn, các lão tổ hoặc là ngủ say, hoặc là sinh tử chưa biết, bây giờ chỉ còn lại ba người chúng ta gánh vác trách nhiệm. Trùng Kiến Đạo Cung đệ tử nội môn, đã đến muốn phân ra thời điểm rồi sao? Diệt Liệt Tử, ngươi luôn mồm ba mạch, giáp tâm ra sao? Trong Thương Mang Đạo Cung, căn bản cũng không có cái gì ba mạch, chỉ có nhất mạch, cũng chỉ có một cái Thương Mang Đạo Cung. Diệt Liệt Tử, ngươi hẳn là muốn tự lập môn hộ. Phùng Thu Nhiên hiếm thấy, trong thanh âm lộ ra băng hàn, trong mắt lộ ra sát cơ, nhất là thần sắc xúc động phẫn nộ kia, khiến cho nàng sát cơ này nhìn, giống như giận dữ sau bi ai. Du Nhiên đạo nhân thần sắc biến đổi, nhìn một chút Phùng Thu Nhiên, trầm mặc không nói. Về phần Diệt Liệt Tử, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Phùng Thu Nhiên lại bắt lấy chính mình nói tới ba mạch hai chữ, trực tiếp cài lên nón như vậy, thế là sắc mặt khó coi, đang muốn mở miệng, có thể Phùng Thu Nhiên há có thể mở cho hắn miệng cơ hội. Thanh âm lần nữa mang theo xúc động phẫn nộ quanh quẩn. Liên quan tới lá phong tín thụ phân phối, không cần cho cái gọi là ba mạch riêng phần mình một mảnh. Chúng ta đều là người Thương Mang Đạo Cung, riêng phần mình ra 200 kết đan đệ tử, hết thảy 600 người, để bọn hắn cùng một chỗ triển khai thí luyện, đi tranh đoạt ba mảnh lá cây này. Lại đạo cung không cho phép xuất hiện tử vong, cho nên thí luyện mở ra, muốn ở trong Thiên Huyễn Vạn Pháp trận tiến hành. Du Nhiên đạo hữu, ngươi cho rằng như thế nào? Phùng Thu Nhiên nói, nhìn về phía Du Nhiên đạo nhân, việc này, lão phu đồng ý, ai, các ngươi hai cái đề nghị đều có thể, ta đều tán thành. Du Nhiên đạo nhân cười khổ về sau, gật đầu đồng ý, đồng thời còn có muốn vì Phùng Thu Nhiên cùng Diệt Liệt Tử hòa hoãn chi ý. Về phần Diệt Liệt Tử, giờ phút này nhìn thật sâu Phùng Thu Nhiên một chút, hắn thừa nhận chính mình lần này có chút sai lầm rồi. Nhất là cái nón tự lập môn hộ, chia cắt gia sản kia, hắn vô luận như thế nào, cũng đều nhất định phải tránh đi, cho nên trầm mặc về sau, Diệt Liệt Tử hừ một tiếng, không có mở miệng, xem như chấp nhận Phùng Thu Nhiên đề nghị. Chương 552, các vương chuẩn bị, mắt thấy miễn cưỡng hóa giải trước đó Diệt Liệt Tử đề nghị. Có thể Phùng Thu Nhiên vẫn như cũ đáy lòng trầm thấp. Trên thực tế coi như dựa theo đề nghị của nàng, như trước vẫn là cực kỳ bất lợi. Có thể nàng đã không có những phương pháp khác, nếu là thật sự dựa theo Diệt Liệt Tử kế hoạch, trên cơ bản khó giải. Cho nên bây giờ loại tranh đoạt 600 người cùng một chỗ này, trình độ nào đó, đã là nàng tại trong khoảng thời gian ngắn này, nghĩ tới phương thức tốt nhất. Cho nên Phùng Thu Nhiên trong đầu không ngừng suy tư, cân nhắc được mất đồng thời, cũng đang suy nghĩ phải chăng còn có càng mạnh mẽ hơn biện pháp. Đến đem chuyện này, thôi động đến thích hợp bản thân trình độ, chỉ bất quá Diệt Liệt Tử hiển nhiên sẽ không cho Phùng Thu Nhiên thời gian này đi cân nhắc. Cho nên tại hừ một tiếng về sau, hắn lách qua liên quan tới lá phong tín thụ chủ đề, mà là bắt lấy lần này chỗ nghị chuyện thứ hai. Đối với nhóm thứ hai liên bang bách tử, ta vẫn như cũ kiên trì phản đối, những tu sĩ liên bang này, căn bản cũng không có quá nhiều giá trị. Vô luận là tư chất hay là mặt khác, đều là dạng này, đi vào đạo cung, cũng chỉ là đang lãng phí chúng ta vốn là có hạn tài nguyên. Những tài nguyên này, đầy đủ chúng ta bồi dưỡng được so với bọn hắn ưu tú hơn đệ tử. Diệt Liệt Tử lời nói không chút khách khí, nhưng Phùng Thu Nhiên há có thể đồng ý, thế là cười lạnh mở miệng, liên bang bách tử trong khoảng thời gian ngắn, riêng phần mình đều có tăng lên, điều này nói rõ bọn hắn tiềm lực to lớn, đồng thời liên bang nhân khẩu rất nhiều. Mặc dù tu hành chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng tất nhiên sẽ trong thời gian nhất định, trưởng thành đến đối với chúng ta trả lại trình độ, lại chuyện lúc trước đã quyết đoán, há có thể sửa đổi, nhóm thứ hai liên bang bách tử, nhất định phải như thường tiến hành. Phùng Thu Nhiên, Diệt Liệt Tử chậm rãi đứng dậy, thông thần tu vi bỗng nhiên bộc phát, trong mắt lộ ra bất thiện, rất có một bộ giống như một lời không hợp, liền muốn xuất thủ bộ dáng. Phùng Thu Nhiên mặc dù tính cách hơi mềm, nhưng ở trên sự tình liên quan đến kế hoạch của nàng này, không cách nào nhượng bộ, cái này dù sao không phải như trước kia, chỉ là cho liên bang cùng nàng liên minh chế tạo trở ngại. Đây đã là chuẩn bị chặt đứt liên minh, cho nên tu vi của nàng một dạng ba động, khí thế tản ra dưới, trong mắt lộ ra hàn mang, mắt thấy hai người dạng này, Du Nhiên đạo nhân đứng dậy đứng tại giữa hai người, lắc đầu cười khổ, các ngươi hai cái đừng cãi cỏ, Thu Nhiên sư muội, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Đã ngươi như vậy xem trọng liên bang, sao không liền nhìn xem trong thí luyện lần này, biểu hiện của bọn hắn đâu? Lần thí luyện này, chúng ta đã quyết định hết thảy có 600 người tham gia. Mặc dù yêu cầu là kết đan mới có tư cách, bất quá trong liên bang bách tử, ta nhớ được cũng có tu sĩ kết đan, cho nên để mấy người kia cũng tham dự vào, nếu như trong bọn họ có người lấy sau cùng đến lệnh bài. Cái này nói rõ bọn họ đích xác có giá trị, như vậy đồng ý nhóm thứ hai bách tử đến thì như thế nào? Nhưng nếu như bọn hắn lấy không được, Thu Nhiên sư muội, gần nhất đã có không ít người đến chỗ của ta ẩn lộ đối với ngươi nghi ngờ, thậm chí lão phu cũng thỉnh thoảng suy tư lúc, cũng cảm thấy diệt liệt tử sư đệ chủ trương, có lẽ không phải là sai lầm. Du Nhiên đạo nhân lời nói vừa ra, Phùng Thu Nhiên sắc mặt sát na biến đổi, nhìn về phía Du Nhiên đạo nhân lúc hai mắt co vào. Nội tâm càng là lộp bộp một tiếng, trước đó chuyện thứ nhất, nàng liền đã nhìn ra Du Nhiên đạo nhân có chút xếp hàng khuynh hướng. Giờ phút này trên chuyện thứ hai, lời nói của đối phương nhìn như người khuyên can, nhưng bên trong hàm nghĩa, lại là có hướng diệt liệt tử dựa sát vào dấu hiệu. Diệt liệt tử mỉm cười, không có tiếp tục mở miệng, mà là cùng Du Nhiên đạo nhân cùng một chỗ, nhìn về phía Phùng Thu Nhiên, toàn bộ đại điện, lập tức lâm vào yên tĩnh. Hồi lâu sau, Phùng Thu Nhiên đáy lòng đắng chát, hữu tâm cải biến, nhưng lại vô lực hồi thiên. Ba ngày sau, một đầu để các đệ tử chờ mong cùng rung động pháp trì, trực tiếp liền từ trong chủ điện truyền xuống, thông cáo bát phương, 7 ngày sau, triển khai thí luyện, lấy 3 hạng đầu, ban cho lá phong tín thủ. Tin tức vừa ra, vô số đệ tử oanh động, châu đầu ghé tai ở giữa cũng đang không ngừng tìm hiểu chi tiết. Liền xem như liên bang bách tử, cũng đều tại biết được việc này về sau, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Về phần Vương Bảo Nhạc, hắn tại biết mình trái cây khô cạn là quả của phong tín thụ về sau, cũng đều lưu ý 3 mảnh lá cây, cho nên tại biết tông môn thông cáo về sau, hắn lập tức liền động tâm, sau đó mở ra mạng cục bộ, xem xét bên trong đám người thảo luận về sau, hắn lại liên hệ Vân Phiêu Tử hỏi ý tường tình, làm thương mang đạo cung bản thổ tu sĩ, lại có nhất định bối cảnh, Vân Phiêu Tử biết đến tin tức rõ ràng vượt qua liên bang. Nếu như những người khác hỏi, hắn còn sẽ không đi nói, nhưng Vương Bảo Nhạc nếu mở miệng, Vân Phiêu Tử trầm ngâm về sau, không có giấu giếm, nói thẳng ra những gì mình biết hết thảy. Lần này là 3 vị trưởng lão, riêng phần mình định ra 200 người, cùng một chỗ tham gia thí luyện, cạnh tranh nhất định cực kỳ kịch liệt, nhất là tham gia thí luyện giả tu vi, tuy bị hạn chế tại kết đan, nhưng lại không có hạn chế cảnh giới gì. Nói cách khác, trong trận thí luyện này, đã có kết đan sơ kỳ, cũng có kết đan đại viên mãn. Nghe đến đó, Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, kể từ đó, thí luyện này có ý nghĩa gì? Vân Phiêu Tử nghe vậy cười hắc hắc, lần nữa truyền âm, đương nhiên không có ý nghĩa. Đối với tuyệt đại đa số đệ tử tới nói, trên cơ bản không có cái gì cơ hội, cho nên trình độ nào đó, rất không công bằng, ta suy đoán âm thầm đều đã dự định xong, những người khác chẳng qua là vật làm nền mà thôi. Bất quá, đây đều là suy đoán của ta, mà lại ta cũng nghe nói, nhằm vào việc này không công bằng, 3 vị trưởng lão có khác chuẩn bị, về phần cụ thể, đoán chừng muốn tại thí luyện mở ra lúc mới có thể công bố ra. Vân Phiêu Tử biết chỉ có những này, lại chuyện cụ thể, hắn cũng không biết, Vương Bảo Nhạc thậm chí còn cho Tạ Hải Dương truyền âm hỏi ý. Lấy được đáp án cũng là như vậy, liên quan tới cụ thể như thế nào tránh cho không công bằng phương án. Tạ Hải Dương không phải không biết, nhưng lại mở ra một cái giá cao, dù là bởi vì cùng Vương Bảo Nhạc nhiều lần giao dịch, cho nên cho lớn chiết khấu, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy Tạ Hải Dương này quá tâm đen. Trực tiếp cự tuyệt. 50,000 chiến công, mua một tin tức, thật đen. Vương Bảo Nhạc buông xuống truyền âm giới, nói thầm mấy câu về sau, hay là không có bỏ được đi mua, dù sao chờ một chút, nhiều nhất 7 ngày, tất cả mọi người sẽ biết chuyện này, mặc dù sớm biết được có chỗ tốt, có thể Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, hay là cho rằng không đáng, thế là đem chủ ý đánh vào Phùng Tu Nhiên trên thân, suy nghĩ hẳn là đi bái phỏng một chút, dù sao bọn hắn nhóm này liên bang bách tử, xem như Phùng Thu Nhiên dưới trướng, mà chính mình lại là kết đan, nghĩ đến trong 200 người, làm sao cũng hẳn là có chính mình một cái danh ngạch. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này suy tư lúc, Phùng Thu Nhiên tại trong động phủ của mình, tâm tình rất kém cỏi, sắc mặt tại trong mấy ngày này, liền không có tốt hơn, không hề nghi ngờ Du Nhiên đạo nhân cùng diệt liệt tử lần này liên thủ, khiến cho nàng căn bản là không cách nào phản kích, sau khi trở về cẩn thận suy tư. Nàng cũng nhìn ra trận này thương nghị, từ đầu tới đuôi, đều là bị diệt liệt tử nắm giữ chủ động, giờ phút này bày ở trước mặt nàng, chính là một nan đề cực lớn, muốn duy trì cùng liên bang kết minh, như vậy lần này nhất định phải để liên bang đệ tử cầm tới một mảnh lá phong tín thủ. Có thể việc này có hai cái chỗ khó, một cái là chính mình dưới trướng những người kia, sợ là sẽ phải có càng nhiều bất mãn, gia tốc cùng mình ly tâm, mà đây là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là điểm thứ hai, đó chính là muốn để liên bang thu hoạch được lá cây. Thực sự thật quá khó khăn, nàng mặc dù xem trọng liên bang, nhưng xem trọng chính là tương lai, cũng không phải là hiện tại, trên thực tế tại đáy lòng của nàng, cũng không cho rằng liên bang tu sĩ tại bây giờ giai đoạn này, lại so với thương mang đạo cung tu sĩ ưu tú hơn. Tất cả từ trong 600 người tranh đoạt này thu hoạch được 3 vị trí đầu. Tại Phùng Thu Nhiên trong phán đoán, là không thể nào, dù sao, trong này có không ít, đều là bọn hắn 3 vị đệ tử thân truyền, những người này tư chất cùng kinh diễm trình độ, tại thương mang đạo cung toàn lực phụ trợ dưới, không phải liên bang có thể so sánh, cho nên, muốn hoàn thành điểm thứ hai, nhất định phải để cho mình đệ tử thân truyền lựa chọn bỏ ra. Nghĩ tới đây, Phùng Thu Nhiên than nhẹ một tiếng về sau, ngẩng đầu nhìn về phía động phủ đại môn. Không bao lâu, nàng ngoài động phủ truyền đến bái kiến âm thanh, đi vào hai cái tu sĩ. Hai người này đều là thanh niên, một người tuấn mỹ tựa như nữ tử, đứng ở nơi đó liền có một cỗ ôn tồn lễ độ khí chất. Nếu như trong tay cầm cây quạt mà nói, thì tựa như công tử đồng dạng. Khi tiến vào động phủ về sau, hắn hướng về Phùng Thu Nhiên ôm quyền cúi đầu. Đệ tử Hứa Minh, bái kiến sư tôn. Đệ tử Lục Vân, bái kiến sư tôn. Một người khác, niên kỷ nhìn hơi dài một chút, thân thể rõ ràng cường tráng, trong mắt mang theo kiên định, giống như núi nhỏ, ngay cả âm thanh cũng đều lộ ra một cỗ lực lượng cảm giác. Nhìn qua trước mặt hai người, Phùng Thu Nhiên trên khuôn mặt rốt cục nở một nụ cười. Hai vị này đều là nàng coi trọng nhất đệ tử, tại trong đạo cung cũng là vô cùng có danh khí nguyên anh hạt giống. Có thể nói là nàng trong mạch này, nhất bị nó ký thác kỳ vọng vãn bối. Minh Nhi, Vân Nhi, vi sư có một việc, cần các ngươi hai cái đi hoàn thành. Chương 553, Lý Hành Văn cùng Phùng Thu Nhiên. Phùng Thu Nhiên lời nói vừa ra, Hứa Minh cùng Lục Vân lập tức thần sắc đều lộ ra nghiêm nghị chi ý. Cung kính đứng ở nơi đó, chờ đợi sư tôn chỉ thị, mắt thấy hai cái này chính mình coi trọng nhất đệ tử như vậy biểu lộ. Phùng Thu Nhiên đáy lòng an ủi không ít, trầm ngâm về sau, chậm rãi mở miệng, 7 ngày sau thí luyện, các ngươi đã biết được đi, ta muốn các ngươi hai người tại trong thí luyện lần này. Không tiếc đại giới, nhất định phải tiến vào 3 vị trí đầu, cầm tới hai cái danh ngạch, trong đó một cái danh ngạch, muốn tại sau cùng thời điểm, cho liên bang người tham dự thí luyện, chuyện này, vi sư sẽ mấy lần bồi thường. Phùng Thu Nhiên nói xong, trong mắt lộ ra ánh sáng lăng lệ. Nhìn về phía hai đệ tử này, Hứa Minh cùng Lục Vân trầm mặc một chút, lần lượt ôm quyền, gật đầu nói phải, chú ý tới mình hai vị này đệ tử thân truyền thần sắc mặc dù không có thay đổi gì. Có thể Hứa Thu Nhiên hay là đã nhận ra trong hai người tâm ba động. Nàng cũng biết yêu cầu này có chút không quá hợp lý. Nhưng bây giờ không có những biện pháp khác, thế là biểu lộ nhu hòa xuống tới, nhẹ giọng mở miệng, trong hai người các ngươi, người đưa ra danh ngạch. Vi sư hứa hẹn tại hắn tu vi đột phá bước vào nguyên anh lúc, vì đó quán đỉnh một lần, khiến cho đột phá một cái chớp mắt, chính là nguyên anh trung kỳ. Lời nói này vừa ra, Hứa Minh cùng Lục Vân đều thần sắc biến hóa, riêng phần mình trong mắt lộ ra tinh mang. Bọn hắn trước đó đối với sư tôn yêu cầu, hoàn toàn chính xác không nguyện ý, nhưng nếu như là như vậy bồi thường, thì hai người đáy lòng đều có đấu trí. Sư tôn, nếu như chỉ có một cái danh ngạch đâu? Lục Vân bỗng nhiên mở miệng, một cái cũng có thể, nhưng đây là lằn danh. Phùng Thu Nhiên trầm mặc về sau, chậm rãi nói ra, sư tôn, trong thí luyện này tranh đoạt, muốn bảo đảm tiến vào 3 vị trí đầu, hai người chúng ta cũng muốn toàn lực ứng phó mới có thể. Cho nên, căn bản là không cách nào chiếu cố liên bang tu sĩ, lại càng không cần phải nói cuối cùng nhường ra danh ngạch. Mà nếu như không đi cân nhắc liên bang tu sĩ, chỉ là ta hai người toàn lực tranh thủ, thì xác suất thành công càng lớn, lại cùng lắm thì cuối cùng, thí luyện kết thúc, chúng ta lấy được lá phong tín thụ, cho người liên bang, để lúc nào đi bái cung các chính là. Hứa Minh nghĩ nghĩ, nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Phùng Thu Nhiên nhíu mày, vừa muốn mở miệng, nhưng suy tư sau cũng biết, nếu như mạnh ý như vậy, đích đích xác xác sẽ khiến cho nhiệm vụ lần này độ khó tăng lớn rất nhiều. Dù sao một phương diện muốn chiếu cố liên bang tu sĩ, một phương diện khác còn muốn cảnh giác cường địch, lại thí luyện lần này quy tắc rất đặc thù, cho nên Phùng Thu Nhiên suy tư về sau, cũng minh bạch chính mình quá lý tưởng hóa, cho nên nàng cân nhắc về sau, cảm thấy liền xem như liên bang không có tiến vào ba vị trí đầu, không phù hợp Diệt Liệt Tử đề nghị, có thể chính mình chỉ cần cuối cùng cho liên bang một mảnh lá phong tín thủ. Trình độ nào đó, cũng coi như đạt đến yêu cầu, cùng lắm thì cuối cùng tiếp tục cùng Diệt Liệt Tử tranh luận. Đồng thời nếu như liên bang đệ tử tại thí luyện về sau, lấy lá phong tín thụ tiến vào bái cung các, cuối cùng thu được chân chính đạo cung đệ tử thân phận, thì đối với mình thôi động kế hoạch, cũng là có trợ giúp thật lớn. Đến lúc kia, hết thảy đều tồn tại biến số, cũng không phải là không thể cùng Diệt Liệt Tử quần nhau. Nghĩ tới đây, Phùng Tu Nhiên biết mình không thể chần chừ nữa, nhất định phải có chỗ quyết đoán, thế là hung hăng cắn răng một cái, tận khả năng đi chiếu cố một chút, nếu như thực sự khó mà bận tâm, như vậy các ngươi liền tự hành làm việc. Nghe được Phùng Thu Nhiên lời nói, Lục Vân cùng Hứa Minh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hai người bọn họ đối liên bang tu sĩ, mặc dù không phải khinh miệt, nhưng cũng chưa nói tới hảo cảm, bất quá cuối cùng, hay là sẽ cảm thấy là liên lụy, cho nên giờ phút này nghe được sư tôn quyết định về sau. Bọn hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi một chút chi tiết, cho đến Phùng Thu Nhiên đem thí luyện chi địa một ít quy tắc cáo chi. Hai người sau đó, mới cung kính rời đi, nhìn lấy mình hai đệ tử này bóng lưng, Phùng Thu Nhiên than nhẹ một tiếng, nghĩ nghĩ về sau, nàng lại triệu hoán đến người giữ cửa, bàn giao xuống dưới, để người giữ cửa liên hệ liên bang bách tử, để Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo đến đây bái kiến. Phùng Thu Nhiên đối với liên bang bách tử hay là rất xem trọng, nhất là đối bọn hắn tu vi tiến độ, cho nên vô luận là Triệu Nhã Mộng hay là Khổng Đạo, bọn hắn tấn thăng, Phùng Thu Nhiên đều rất nhanh biết được, mà giờ khắc này, tại Phùng Thu Nhiên triệu hoán Vương Bảo Nhạc ba người lúc, cái này thương mang đạo cung chủ đảo bên trong, Diệt Liệt Tử cũng tại trong động phủ của mình, triệu hoán nó duy nhất đệ tử thân truyền, Độc Cô Lâm, Lâm Nhi, lần thí luyện này, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệt Liệt Tử nhìn đứng ở trước mặt mình, toàn thân tràn ra khí tức băng hàn đệ tử, trong mắt hiếm thấy lộ ra một vòng tán thưởng, chậm rãi mở miệng, trở thành thứ nhất. Không có vấn đề, Độc Cô Lâm thần sắc vẫn như cũ băng hàn, ngữ khí bình tĩnh, ta muốn không phải ngươi trở thành thứ nhất, mà là, để trận này thí luyện, ngoại trừ thứ nhất, không có những người khác, ngươi có thể làm được a? Diệt Liệt Tử nheo lại mắt, nhìn về phía Độc Cô Lâm, đem tất cả mọi người đào thải a? Ta tận lực, Độc Cô Lâm nghĩ nghĩ, ngữ khí vẫn không có biến hóa, bình tĩnh như trước, tốt, Lâm Nhi, lần thí luyện này, ta cho phép ngươi tại thích hợp thời điểm giải khai tự thân phong ấn, hiện ra toàn bộ chiến lực, cũng nên để cái này thương mang đạo cung tất cả mọi người biết ta Diệt Liệt Tử đệ tử là cỡ nào tuyệt thế vô song. Diệt Liệt Tử trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, trong thần sắc mang theo chờ mong chi ý. Nếu như là dạng này, như vậy, Độc Cô Lâm khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn về phía Diệt Liệt Tử, nói ra cuối cùng năm chữ, như sư tôn mong muốn. Giờ khắc này hắn, phối hợp cái kia băng hàn dáng tươi cười, một cỗ dấu ở nó thể nội bá ý, giống như sắp áp chế không nổi bạo phát đi ra, dù là Diệt Liệt Tử, cũng đều tại cảm thụ về sau, trong mắt tán thưởng mãnh liệt hơn, hắn biết mình đệ tử này chỗ phi phàm, chẳng những là trong giới tu hành cực kỳ hiếm thấy, chủ sát phạt tinh trần chiến thể, càng có hơn kinh người ngộ tính, tu hành tiến triển cực nhanh, thậm chí rất sớm trước đó liền có thể đột phá vào nguyên anh. Chỉ bất quá hắn mục tiêu cực lớn, muốn đem cơ sở của mình kiên cố hoàn mỹ vô khuyết. Dựa vào chính mình tinh trần chiến thể tính đặc thù, lấy một loại ở trong thương mang đạo cung tuyệt thế bí pháp, tự hành phong ấn, dự định tại đột phá một cái chớp mắt, trực tiếp vượt qua nguyên anh, tiến vào thông thần cảnh, sau đó lần nữa phong ấn, mục tiêu trực chỉ linh tiên đại thành sau hành tinh cảnh. Từ xưa đến nay, ở trong thương mang đạo cung có thể làm được điểm này, đều cuối cùng trở thành đại năng hạng người, mà Diệt Liệt Tử cũng đều thừa nhận, mình tại kết đan lúc, sợ là mấy chục cái chung vào một chỗ, cũng đều không phải mình đệ tử này đối thủ, thậm chí hắn biết rõ, lấy tư chất cùng tu vi của chính mình, nếu không phải là chân chính đạo cung sụp đổ, bực này đệ tử, nhất định là trong tông môn hàng tinh trưởng tôn, cũng đều sẽ cướp thu làm môn hạ. Có thể nói, Phùng Thu Nhiên cho rằng Diệt Liệt Tử lực lượng, là bản thân tu vi. Nhưng trên thực tế, Diệt Liệt Tử lực lượng còn có một bộ phận, là tới từ chính mình cái này đệ tử. Tên đệ tử này, chính là hắn vì tông môn lớn nhất bỏ ra cùng cố gắng. Thậm chí hắn thấy, dù là hy sinh toàn bộ liên bang, lấy huyết hải cùng ngập trời chi hồn, đến cho chính mình đệ tử này tạo nên đại đạo, cũng đều là đáng giá. Trong lòng của hắn, cái này mới là thiên kiêu, mà liên bang người, chẳng qua là gà đất chó sành thôi. Cho nên hắn dự định lần này để Độc Cô Lâm một tiếng hót lên làm kinh người. Mà chính mình cũng sẽ tại trận này thí luyện về sau. Cùng Phùng Thu Nhiên triệt để ngả bài, đến lúc đó mượn nhờ tông môn đám người rung động, hắn có nắm chắc, trực tiếp chiếm cứ chủ đạo, triển khai đối liên bang xâm lược cùng huyết tế, diệt liệt tử nơi này thỏa thuê mãn nguyện lúc, Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng, còn có Khổng Đạo, ba người cùng một thời gian, đều nhận được Phùng Thu Nhiên triệu hoán, nhào nhào lập tức rời đi chỗ hòn đảo, thẳng đến Tương Mang Đạo cung chủ đảo bay tới. Không bao lâu, ba người lần lượt đạt tới, sau khi nhìn nhau một cái, mặc dù không nói gì, nhưng cũng phần lớn đoán được nguyên nhân, thế là tại người giữ cửa kia dẫn đầu xuống, đi tới Phùng Thu Nhiên động phủ, tại bái kiến sau bước vào lúc, nhìn thấy ngồi ở vị trí đầu vị, sắc mặt có chút mệt mỏi Phùng Thu Nhiên, bái kiến Phùng trưởng lão, Vương Bảo Nhạc lập tức ôm quyền, Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo, cũng đều như vậy, Phùng Thu Nhiên không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua, mỗi một cái đều nhìn rất cẩn thận, nhất là đối với Vương Bảo Nhạc càng là như vậy, như đổi lúc khác, nàng có lẽ sẽ còn biểu lộ tán thưởng, nhưng hôm nay đang nhìn xong, nàng đáy lòng lại lắc đầu, thật sự là tại nàng nhìn lại, Vương Bảo Nhạc ba người cùng đệ tử tầm thường so sánh, thì rất là ưu tú, nhưng cùng mình cái kia hai cái thân truyền so sánh, vẫn như cũ kém rất xa, dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng về sau. Phùng Thu Nhiên có chút mất hết cả hứng, thậm chí đối với mình cùng liên bang kết minh mạch suy nghĩ, cũng đều một cái chớp mắt có dao động, hồi lâu nàng vuốt vuốt mi tâm, từ bỏ chuẩn bị nói chuyện cổ vũ ý nghĩ, chậm rãi mở miệng, hôm nay đem bọn ngươi gọi đến, là muốn thông chi các ngươi ba vị, đem làm liên bang đại biểu, tại 7 ngày sau tiến vào thí luyện, vô luận thành bại, ta đều sẽ tranh thủ cho các ngươi một mảnh lá phong tín thủ. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt, đi xuống đi, ta hơi mệt chút, Phùng Thu Nhiên nói xong, hai mắt nhắm nghiền, Vương Bảo Nhạc ba người đều thần sắc hơi động, nhìn ra không thích hợp, đồng thời cũng từ trong giọng điệu này, nghe được mánh khóe, cái này hiển nhiên là cho rằng, bọn hắn dựa vào tự thân, là không thể nào cầm tới lá cây, Vương Bảo Nhạc lông mày nhướn lên, không nói chuyện, cùng Triệu Nhã Mộng còn có Khổng Đạo, sau khi nhìn nhau một cái, quay người rời đi, tại bọn hắn quay người lúc, Phùng Thu Nhiên mở mắt ra, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, bỗng nhiên mở miệng lần nữa, có thể hay không có đám tiếp theo liên bang bách tử đến. Liền nhìn trận thí luyện này kết quả, Vương Bảo Nhạc, ngươi có một ngày trở lại liên bang, nói cho Lý Hành Văn, ta, tận lực, nói xong, Phùng Thu Nhiên hai mắt nhắm nghiền, não hải không khỏi hiện ra nhiều năm trước, đứng ở trước mặt nàng cái kia rõ ràng nhỏ yếu, nhưng lại thẳng tắp như kiếm bàn thân ảnh, rất nhiều năm sau. Nàng cũng không biết, chính mình lúc trước đối liên bang tán đồng, là bởi vì coi trọng liên bang tiềm lực, hay là bởi vì, cái kia nhìn lấy mình, thanh thản không gì sánh được thân ảnh. Chương 554, chuẩn bị. Theo sau lưng Phùng Thu Nhiên thanh âm mang theo mệt mỏi truyền đến. Vương Bảo Nhạc ba người bước chân dừng lại, đều bị câu nói này chấn động, sau khi nhìn nhau một cái, đều trầm mặc, quay người lần nữa ôm quyền về sau. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng. Phùng trưởng lão, có thể hay không cáo chi thí luyện quy tắc, ta ba người cũng tốt sớm đi chuẩn bị. Phùng Thu Nhiên không nói gì, giống như cảm thấy nói lại nhiều, cũng không có cái gì ý nghĩa. Khoát tay ở giữa, ra hiệu ba người rời đi, Vương Bảo Nhạc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có tiếp tục mở miệng. Quay người rời đi Phùng Thu Nhiên động phủ, đưa mắt nhìn ba người thân ảnh biến mất, ngồi ở trong động phủ Phùng Thu Nhiên, nội tâm mỏi mệt cũng không còn cách nào che giấu. Hiện lên tại toàn thân, nhất là trên mặt càng rõ ràng hơn, tuy nói không nổi mất hết can đảm, có thể giờ khắc này Phùng Thu Nhiên đã làm được nàng có khả năng làm hết thảy, nhất là an bài nó coi trọng nhất hai cái đệ tử thân truyền đi tranh đoạt lá phong tín thủ. Nhưng những này đã là nàng cực hạn, trừ phi là chân chính cùng diệt liệt tử động thủ triệt để quyết liệt. Nếu không, nàng đã không có những biện pháp khác, có thể coi là động thủ. Lấy diệt liệt tử cùng Du Nhiên đạo nhân tại trong lần sự kiện này quan hệ đến xem. Phùng Thu Nhiên trong lòng biết, chính mình đã vô lực xoay chuyển trời đất, hết thảy liền nhìn vận mệnh lựa chọn ra sao. Phùng Thu Nhiên thì thào nói nhỏ, nàng rất rõ ràng, chính mình hai đệ tử thân truyền kia mặc dù ưu tú, có thể loại sự tình này, vận khí cũng chiếm cứ không nhỏ nhân tố, thậm chí nàng cũng làm xong thất bại chuẩn bị, mà lại cho dù không có thất bại, nàng cuối cùng đem lá phong tín thụ cho liên bang bách tử. Có thể hay không triệt để hóa giải lần này diệt liệt tử nổi lên? Cũng là không biết, đủ loại suy nghĩ này, khiến cho Phùng Thu Nhiên đáy lòng càng phát ra bực bội. Cảm giác mệt mỏi cũng gấp bội đánh tới, đến mức nàng đối với mình năm đó lựa chọn cùng những năm này kiên trì, đều sinh ra dao động, khó giải, trừ phi là ba người bọn họ, có thể chân chính dựa vào tự thân, tiến vào ba vị trí đầu, tại toàn bộ thương mang đạo cung chứng kiến dưới, đường đường chính chính cầm tới danh ngạch, thu hồi lá phong tín thụ, nhưng, lấy năng lực của bọn hắn, lại thế nào khả năng tại trong 600 người, đi đến đỉnh phong, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Phùng Thu Nhiên hai mắt nhắm nghiền, nàng biết, chính mình đây là đang làm nằm mơ ban ngày, tại Phùng Thu Nhiên nơi này đối tự thân, đối với liên bang kết minh sinh ra dao động lúc, rời đi nó động phủ Vương Bảo Nhạc ba người, không có tách ra, mà là tại Vương Bảo Nhạc mời mọc, ba người trong gào thét bay ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc Thanh Hỏa Đảo, một đường ba người riêng phần mình trầm tư, không có người mở miệng, cho đến Vương Bảo Nhạc Thanh Hỏa Đảo động phủ về sau. Khổng đạo trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, cái thứ nhất nói ra lời nói, có chút phiền phức, Phùng trưởng lão bên kia rõ ràng đã vô lực chèo chống thương mang đạo cung. Điểm này cùng liên bang phán đoán phù hợp, nhưng hiển nhiên liên bang không có dự liệu được, nơi này biến cố lại nhanh như vậy, mà lại hiển nhiên, thí luyện lần này, cũng hẳn là thương mang đạo cung đối với chúng ta liên bang làm khó dễ. Không có gì hơn là nếu chúng ta không có lấy đến danh ngạch, liền không cho phép nhóm thứ hai liên bang bách tử tiến vào. Khổng đạo sắc mặt âm trầm, tâm tình cũng theo việc này nhấc lên ba động, trên thực tế ta trước đó truyền lại công pháp về liên bang lúc, liền đã nhận ra không thích hợp, thương mang đạo cung này truyền tống trận, hiển nhiên có một loại nào đó phép tính, chúng ta truyền tống về đi công pháp, trận pháp sẽ tự hành kiểm tra đo lường, đơn giản tới nói, chính là cho phép công pháp truyền tống, nhưng không cho phép bất luận cái gì trừ công pháp bên ngoài mặt khác tin tức truyền lại. Triệu Nhã Mộng thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, đem chính mình mấy ngày này chỗ điều tra sự tình, cáo chi Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo, còn có việc này. Khổng đạo sắc mặt lập tức khó coi, cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chờ đợi Vương Bảo Nhạc lựa chọn, dù sao tại sao hỏa lúc, Vương Bảo Nhạc thân là Khổng đạo thượng cấp, hắn thành thói quen nghe theo Vương Bảo Nhạc mệnh lệnh, mà ở chỗ này, Vương Bảo Nhạc càng là đám người đứng đầu, cho nên giờ phút này nhìn lại lúc, vô luận là hắn hay là Triệu Nhã Mộng, đều đang đợi Vương Bảo Nhạc định đoạt, Vương Bảo Nhạc một dạng sắc mặt ảm đạm ngưng trọng, trên thực tế hắn trong năm ấy, đối với thương mang đạo cung cảm thụ so mặt khác liên bang bách tử phải sâu khắc. Hắn đã sớm nhìn ra Phùng Thu Nhiên đối liên bang thái độ. Có chút do dự, khi thì kiên trì, khi thì dao động, mà hết thảy này nguyên nhân. Một phương diện đến từ Phùng Thu Nhiên dưới trướng tu sĩ khác biệt lựa chọn. Còn có một phương diện, chính là diệt liệt tử cường thế. Không thể không nói, diệt liệt tử cường thế thu được không ít thương mang đạo cung đệ tử tán đồng. Chẳng những Phùng Thu Nhiên dưới trướng như vậy, liền ngay cả Du Nhiên đạo nhân trong nhất mạch kia cũng đều có một ít người dần dần tán đồng diệt liệt tử, loại tư tưởng cho rằng thương mang đạo cung chí cao vô thượng kia đã ở chỗ này từ từ hướng về chủ lưu phát triển, cái này khiến cho diệt liệt tử thế lực trong ổn có tiến không ngừng đề cao, thay thế Phùng Thu Nhiên trở thành thương mang đạo cung duy nhất thanh âm chỉ là vấn đề thời gian, điểm này liên bang cũng đã phân tích ra được, cho nên nhanh chóng an bài bọn hắn một nhóm này liên bang bách tử đến. Vì chính là trợ giúp Phùng Thu Nhiên, có thể hiển nhiên, thời gian quá ngắn, loại trợ giúp này ý nghĩa cùng tác dụng cũng còn không cách nào bày ra. Mà bây giờ lần này nguy cơ, lại rõ ràng, một khi ba người bọn họ không cách nào tại trong thí luyện lần này thu hoạch được thứ tự. Chỉ sợ, liền thật không có đám tiếp theo liên bang bách tử, cái này còn không phải nghiêm trọng nhất sự tình, là một khi trong thương mang đạo cung, diệt liệt tử chiếm cứ chủ đạo, như vậy bước kế tiếp vô cùng có khả năng chính là một trận thương mang đạo cung cùng liên bang chiến tranh. Điểm này, Vương Bảo Nhạc nghĩ đến, Khổng đạo cùng Triệu Nhã Mộng một dạng có chỗ liên tưởng. Cho nên hai người trong mắt đều lộ ra lo lắng, nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể nhìn hướng Vương Bảo Nhạc. Nếu dạng này, chúng ta tiến vào ba vị trí đầu, cầm xuống danh ngạch chính là, đây là trực tiếp nhất biện pháp. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm sau một lúc lâu, trong mắt lóe ra một vòng quả quyết, lộ ra hàn mang, từng chữ chậm rãi mở miệng, theo nội tâm kiên định, ngay cả âm thanh cũng đều lộ ra thấy lạnh cả người. Khiến cho Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo, cũng đều tại khí tức một gấp rút về sau, thần sắc lộ ra kiên định, duy chỉ có đáng tiếc, Phùng trưởng lão không có cáo chi thí luyện quy tắc, cho nên tiếp xuống mấy ngày nay, chúng ta muốn phát động liên bang bách tử giao thiệp, đi tìm kiếm việc này. Nhã Mộng, Khổng Đạo, hai người các ngươi muốn tại trong mấy ngày này, chuẩn bị thêm một chút, lần này, nhìn xem chúng ta có thể hay không để cho Thương Mang Đạo Cung chấn động một chút. Mặt khác, ta cũng rất muốn biết, Thương Mang Đạo Cung những thiên kiêu kia, là có hay không liền so với chúng ta liên bang mạnh hơn. Vương Bảo Nhạc nói đến đây, nội tâm đã có chiến ý bốc lên, lời của hắn rơi vào Khổng Đạo cùng Triệu Nhã Mộng trong tay, khiến cho hai người hơi an tâm, thế là ba người lại thương nghị một chút chi tiết, sau đó Khổng Đạo cùng Triệu Nhã Mộng rời đi, tại hai người đi về sau, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, liên hệ Tạ Hải Dương, chuẩn bị tốn chiến công mua xuống liên quan tới thí luyện quy tắc tình báo. Có thể Tạ Hải Dương nhưng không có hồi âm, Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, chờ một chút về sau, mắt thấy Tạ Hải Dương vẫn là không có hồi phục, hắn dứt khoát không lãng phí thời gian nữa, lập tức liền lựa chọn bế quan, làm tự thân tu vi có thể thời khắc bảo trì tại đỉnh phong đồng thời. Cũng bắt đầu nhằm vào thí luyện lần này làm chuẩn bị. Hắn đầu tiên sửa sang lại chính mình pháp binh, trong đó phi kiếm ba màu cùng có thể bị hắn điều khiển một viên đồng tiền phù binh. Là bây giờ trên người hắn, mạnh nhất chi bảo, mặc dù không phải chân chính trên ý nghĩa cửu phẩm, nhưng trình độ nào đó, cũng đều không xê xích bao nhiêu. Trừ cái đó ra, trong bát phẩm pháp binh, ngoại trừ giải lụa màu cùng loại bát phẩm pháp binh kia bên ngoài, lại có là mấy chục kiện duy nhất một lần bảo vật. Về phần thất phẩm, Vương Bảo Nhạc cũng có một chút. Vô luận là loa lớn, vẫn là bị hắn luyện chế ra phi kiếm chiến đao những vật này. Đều có thể làm thường ngày pháp bảo đến sử dụng, lại có là một chút khôi lỗi, đáng tiếc thời gian không đủ, lại thăng cấp vật liệu quá đắt, mặt khác xác suất thành công cũng không cao. Bằng không mà nói, nếu là đem khôi lỗi đều thăng cấp đến thất phẩm trình độ, thì tại về mặt chiến lực, cũng sẽ có không nhỏ trợ giúp. Vương Bảo Nhạc lắc đầu ở giữa, đem pháp binh chỉnh lý một phen. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu suy tư chính mình thuật pháp, đã tu luyện thành đế khải, có thể làm hắn đòn sát thủ đến sử dụng, chỉ bất quá hắn không biết được quy tắc, lại nghĩ đến trận thí luyện này, coi như cho phép giết chóc, cũng sẽ không để loại đại quy mô tử vong kia xuất hiện. Đồng thời ngoại giới nhất định đồng bộ xem xét, cái này sẽ thả không ra tay chân, khiến cho đế khải này uy lực, sợ là rất khó hoàn toàn hiện ra, còn có lôi phân thân. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm ở giữa, lại nghĩ tới chính mình minh pháp cùng nhục thân chi lực, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không ổn thỏa, thế là nheo lại mắt sau khi tự hỏi, trong mắt hắn hàn mang lóe lên, vẫn là phải đem đế khải lấy chút đoạt chi pháp, khiến cho có nhất định chiến lực, mới có thể tại trong trận thí luyện này, vạn vô nhất thất. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức đứng dậy, đi ra động phủ một phát bắt được con lừa nhỏ, không nói lời gì ném vào túi chữ vật. Trực tiếp chui vào biển lửa, lấy chúc đoạt chi pháp tu luyện đế khải, cần giết chóc, bây giờ đã không người có thể giết, như vậy Vương Bảo Nhạc chỉ có thể tiến vào trong biển lửa, tìm kiếm hết thảy có thể giết chi thú, tu hành chúc đoạt đế khải. Chương 555, sát lục ma khải, còn có 6 ngày thời gian, cần mau chóng tiến vào trong biển lửa. Vương Bảo Nhạc tính đi tính lại, biết lưu cho mình thời gian không nhiều, mà sau 6 ngày thí luyện càng là cực kỳ trọng yếu, liên quan đến liên bang cùng Thương Mang Đạo Cung kết minh. Thậm chí nói lớn chuyện ra, liên quan tới song phương chiến tranh có thể hay không treo lên. Trên thực tế đối với liên bang cùng Thương Mang Đạo Cung chiến tranh, liên bang đám lão hồ ly kia, sớm đã có qua thôi diễn phân tích thậm chí là chiến tranh mô phỏng. Sau cùng kết luận, mặc dù liên bang thất bại, nhưng nếu có thể đem cuộc chiến tranh này thời gian kéo dài, như vậy có thể nói mỗi kéo dài 10 năm. Liên bang hy vọng chiến thắng cũng sẽ tăng thêm một chút. Thậm chí đến trình độ nào đó về sau, có lẽ trận chiến tranh này liền không cách nào treo lên. Dù sao, hết thảy xâm lấn, đều là muốn nhìn trả giá thật lớn. Nếu như rõ ràng tại đại giới bên trên phải bỏ ra cực lớn. Như vậy Phùng Thu Nhiên coi như vào lúc đó thế yếu, cũng sẽ thừa cơ phản đối. Từ đó lần nữa chủ đạo, đây hết thảy suy nghĩ, có là tại Vương Bảo Nhạc tiến vào Thương Mang Đạo Cung trước. Lý Hành Văn âm thầm cáo chi, cũng có là Vương Bảo Nhạc tự hành phân tích ra được. Giờ phút này các loại suy nghĩ tại não hải trong khi chuyển động. Hắn đã tại trong biển lửa này, tiếp tục tiến lên, càng là tại trong khi tiến lên này, Vương Bảo Nhạc thể nội trên trái tim, cái kia đế khải hóa thành hình thoi điểm lấm tấm lập lòe bên trong. Phóng thích ra, khiến cho Vương Bảo Nhạc thể nội kinh mạch chấn động, lấy linh khí nối liền, từ trong thân thể lan tràn đi ra, rất nhanh tại thân thể của hắn bên ngoài, liền tạo thành hình dáng một nhân thể to lớn. Hình dáng này, hoàn toàn là do linh khí nối liền kinh mạch hình thành. Nhìn hơi mờ, thậm chí tại trong biển lửa này, nếu không nhìn kỹ, đều rất khó chú ý tới. Làm xong những này, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, theo đế khải đệ nhất trọng vận chuyển cùng huyễn hóa. Một cỗ lực lượng cảm giác cũng tại Vương Bảo Nhạc trên thân thể hiển hiện, liền tựa như mặc vào một bộ vô kiên bất tồi áo giáp, để hắn có một loại tựa hồ có thể đem hết thảy sinh mệnh dễ như trở bàn tay ảo giác. Tiếp đó chính là tìm kiếm hết thảy có thể giết chi thú, lấy trúc đoạt chi pháp chém giết, hấp thu nó tinh khí thần, trở thành ta cái này trúc đoạt đế khải năng lượng tích lũy. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tay phải nâng lên vung lên ở giữa, đem con lừa nhỏ từ trong túi chữ vật thả ra. Cổn đàn, cho ta tìm kiếm trong biển lửa này, trừ tu sĩ bên ngoài hết thảy sinh mệnh. Con lừa nhỏ mới vừa xuất hiện, không đợi phát giác bốn phía, não hải liền truyền đến Vương Bảo Nhạc truyền âm. Thanh âm này giống như bởi vì đế khải tồn tại, biến có chút vù vù, ẩn chứa uy nghiêm, khiến cho con lừa nhỏ sững sờ đằng sau. Thấy rõ trước mắt Vương Bảo Nhạc, mắt lừa lập tức trợn to. Ngoại nhân thấy không rõ cái này hơi mờ đế khải, có thể con lừa nhỏ một phương diện khoảng cách rất gần, một phương diện khác nó bản thân cũng có chỗ đặc thù, cho nên tại trong mắt của nó, chẳng những nhìn rõ rõ ràng ràng, càng là bản năng tại Vương Bảo Nhạc đế khải bên trên cảm nhận được một cỗ để nó tâm thần rung động khủng bố ba động. Ba động này mặc dù yếu ớt, lại giấu giếm rất sâu, có thể nó hay là bản năng phát giác. Thế là một cái giật mình bên trong, tại Vương Bảo Nhạc dưới ánh mắt, con lừa nhỏ tranh thủ thời gian gật đầu, không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức ra sức xem xét bốn phía, thậm chí cái mũi cũng hơi run run. Dù là tại trong biển lửa này, nó tựa hồ cũng có thể tìm kiếm được khí tức, rất nhanh liền nhãn tình sáng lên, thẳng đến phía trước bay vọt mà đi. Con lừa nhỏ tốc độ cực nhanh, Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, cũng rất kinh hỉ, thầm nghĩ con lừa nhỏ này trên thân hẳn là có gen của chó. Chẳng lẽ nó cha mẹ bên trong có một phe là chó? Bằng không, gia hỏa này làm sao đã sẽ lay động cái đuôi, lại cái mũi linh mẫn như vậy? Tại Vương Bảo Nhạc nơi này hiếu kỳ con lừa nhỏ song thân lúc, con lừa nhỏ đã mang theo Vương Bảo Nhạc đi tới một chỗ đáy biển núi nhỏ bên cạnh. Cơ hồ vừa mới tới gần, lập tức trong núi nhỏ kia liền truyền ra gào thét, trong nháy mắt liền có ba đầu hỏa liệt thú từ bên trong xông lên mà ra, cấp tốc bỏ chạy. Không đợi con lừa nhỏ đuổi theo ra, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, thân thể hướng về phía trước bỗng nhiên nhoáng một cái, tốc độ bỗng nhiên bộc phát dưới, tại trong biển lửa này một dạng nhấc lên gợn sóng, thẳng đến cái này ba đầu hỏa liệt thú mà đi, mặc cho bọn chúng giãy giụa như thế nào cùng bỏ chạy, cũng đều không thể thoát khỏi. Trong chốc lát liền bị Vương Bảo Nhạc đuổi kịp, tay phải trong khi nâng lên, hướng về cái này ba đầu hỏa liệt thú ôm đồm đi. Tốc độ quá nhanh, chớp mắt bên trong, Vương Bảo Nhạc đại thủ đã bắt lấy một đầu hỏa liệt thú. Nội tâm mặc niệm trúc đoạt hai chữ, cơ hồ ở đáy lòng hắn đem hai chữ này đọc lên một cái chớp mắt. Một mảnh huyết mang trực tiếp liền từ Vương Bảo Nhạc thể nội tràn ra. Sát na ngưng tụ nó tay phải, trực tiếp bao phủ cái kia hỏa liệt thú. Trong chớp mắt, hỏa liệt thú này thân thể chấn động mãnh liệt, run rẩy muốn phát ra âm thanh, nhưng chỉ là mở to miệng quá trình, thân thể của nó liền mắt trần có thể thấy cấp tốc khô héo. Cuối cùng mặc dù mở miệng, nhưng lại không có khí lực truyền ra thanh âm. Toàn thân huyết nhục, sát na bị ăn mòn, liền ngay cả linh hồn cùng tất cả, đều tại một cái chớp mắt này, trở thành hồng mang một bộ phận về sau. Hồng mang này lại cho người ta một loại tham lam cảm giác. Phi tốc khuếch tán, thẳng đến mặt khác hai đầu hỏa liệt thú. Mặt khác hai đầu hỏa liệt thú, rõ ràng bị hù dọa, liều mạng phi nhanh, nhưng lại chạy không khỏi hồng mang kia truy kích, rất nhanh liền bị che kín. Khi hồng mang trở về Vương Bảo Nhạc nơi này lúc, con lừa nhỏ run rẩy phát hiện, cái kia hai đầu hỏa liệt thú đã chỉ còn lại có ảm đạm da lông. Về phần vùng hồng mang kia, giờ phút này dung nhập Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể đế khải bên trong. khiến cho cái này nguyên bản hơi mờ đế khải, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo tơ máu, nhìn đã không còn là hơi mờ, mà là tại cái kia từng đạo tơ máu làm nổi bật dưới. Quỷ dị xâm nhiên, tiếp tục, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, cảm thụ một chút chính mình trúc đoạt đế khải về sau. Hướng về con lừa nhỏ truyền âm, thanh âm này tại con lừa nhỏ nghe, giống như so trước đó còn muốn đáng sợ, tranh thủ thời gian gật đầu, giống như rất lo lắng cho mình tìm không thấy đầy đủ hỏa liệt thú. Vương Bảo Nhạc sẽ đem mình nuốt, cho nên con lừa nhỏ rõ ràng nổi cơn điên, đỏ ngầu cả mắt, cái mũi đều nhanh ngửi hỏng, cấp tốc tìm kiếm. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc giết chóc cũng đang kéo dài tiến hành, theo từng đầu hỏa liệt thú bị hắn lấy trúc đoạt chi pháp chém giết. Hắn đế khải cũng đều càng phát ra xích hồng, đồng thời bởi vì trúc đoạt bá đạo, cho nên dù là không phải mỗi một con hỏa liệt thú đều có thú hạch, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không lo được những cái kia, bởi vì trúc đoạt chi pháp thôn phệ hết thảy tinh khí thần. Liền xem như có thú hạch, cũng đều sẽ hóa thành hư không, mà theo giết chóc, hắn đế khải tại cái này xích hồng bên trong, cũng chậm chậm cho thấy khí tức kinh khủng. Khí tức này bởi vì giết chóc quá nhiều hỏa liệt thú hình thành, cho nên tại trong biển lửa này, lại có trình độ nhất định tăng thêm, khiến cho Vương Bảo Nhạc tại trong biển lửa vô luận là tốc độ hay là bộc phát chiến lực, đều không ngừng kéo lên. Đến cuối cùng, con lừa nhỏ đã run như cầy sấy, bởi vì cái này càng là về sau, Vương Bảo Nhạc lời nói lại càng ít, trên thân nó sát khí cùng điên cuồng, để con lừa nhỏ đều cảm thấy lạ lẫm. Nếu không có linh hồn liên hệ còn tại, nó đều cảm thấy mình nhất định là đổi cái ba ba. Tại Vương Bảo Nhạc cái này không ngừng mà giết chóc tiến hành trúc đoạt bên trong, rất nhanh khoảng cách thí luyện mở ra, chỉ còn lại có 2 ngày. Toàn bộ đạo cung tại trong mấy ngày này cũng đang thảo luận liên quan tới thí luyện sự tình, khiến cho đạo cung trình độ náo nhiệt cũng đều vượt qua dĩ vãng. Không ít ngoại đảo đệ tử cũng đều hội tụ tới, nhất là một chút đệ tử ở giữa phường thị giao dịch cũng đều cực kỳ tấp nập. Hiển nhiên theo trong mấy ngày này, liên quan tới thí luyện danh ngạch cùng nhân tuyển lộ ra, khiến cho những này biết mình sẽ tham gia thí luyện người cũng bắt đầu kỹ càng chuẩn bị. Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo cũng là như vậy, chỉ bất quá dù là liên bang bách tử tại biết sự tình tầm quan trọng, đồng thời toàn lực tìm kiếm manh mối, nhưng cuối cùng vẫn còn có chút miễn cưỡng, không có đạt được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Cứ như vậy, 2 ngày thời gian thoáng qua tức thì, cho đến thí luyện mở ra đêm trước, biển lửa chỗ sâu một vùng khu vực, truyền ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Cái này oanh minh dù là tại đáy biển, cũng đều khuếch tán ra đến, khiến cho biển lửa quay cuồng bộc phát, mà con lửa nhỏ thì là tại trong lực bộc phát này, liều mạng xông ra, cho đến nó cảm thấy khoảng cách an toàn, mới một mặt lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp tại nó trong mắt nhìn lại địa phương, tại tiếng oanh minh này quanh quẩn ở giữa, hồng mang khuếch tán chừng mấy trăm trượng, bên trong truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng kêu rên. Cho đến hồi lâu mới chậm rãi an tĩnh về sau, theo hồng mang cấp tốc co vào, từ bên trong đi ra một bóng người. Thân ảnh này tóc bay lên, hai mắt băng hàn, mặt không thay đổi, đồng thời, ở bên ngoài thân thể, thình lình tồn tại một cái 7-8 trượng lớn nhỏ màu đỏ nhân thể hình dáng. Hình dáng này rất là rõ ràng, giống như vô số kinh mạch hội tụ vào một chỗ, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Bên trong cũng có sát khí kinh người, từ cái này bên ngoài hình dáng bên trong khuếch tán ra tới. Một màn này liền tựa như ma thần giáng lâm, chính là triển khai trúc đoạt đế khải. Vương Bảo Nhạc càng là ở tại đế khải tay phải chỗ, giờ phút này còn kéo lấy một đầu 5 trượng lớn nhỏ hỏa liệt cự thú thi thể. Thi thể này trên đầu mọc ra một cây màu đen độc giác. Dù là tử vong, con thú này trên thân vẫn như cũ tản mát ra trận trận ba động khủng bố. Ba động này tại con lừa nhỏ cảm thụ bên trong, rõ ràng là kết đan hậu kỳ, đến gần vô hạn đại viên mãn dáng vẻ. Đây vốn là để con lừa nhỏ run rẩy, mà để nó càng hoảng sợ là thi thể này lại theo Vương Bảo Nhạc đi tới, ở tại tay phải chỗ mắt trần có thể thấy khô héo. Cho đến Vương Bảo Nhạc đến con lừa nhỏ trước mặt lúc, cái này hỏa liệt cự thú thi thể chỉ còn lại có da lông, toàn thân huyết nhục thậm chí tinh khí thần đều biến thành một mảnh nhúc nhích huyết tương, như chất lỏng, nhuyễn nhập Vương Bảo Nhạc đế khải bên trong. Đi thôi, cần phải trở về. Chương 556, ngũ đại thân truyền. Nhìn qua Vương Bảo Nhạc, con lừa nhỏ thân thể run rẩy, một loại bản năng sợ hãi, để nó cảm thấy trước mắt vị ba ba này, trước nay chưa có lạ lẫm, nhất là trên người đối phương khí tức, càng làm cho nó tựa như thấy được huyết hải đồng dạng. Đến mức Vương Bảo Nhạc đến gần sau nói chỉ là một câu, liền khiến cho con lừa nhỏ nội tâm trong sự sợ hãi bốn vó run rẩy, giống như không có khí lực một dạng, trực tiếp liền gục ở chỗ này một cử động cũng không dám. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc trầm mặc. Trong mấy ngày này, hắn cũng không biết mình giết bao nhiêu hỏa liệt thú, khiến cho Trúc Đoạt Đế Khải đệ nhất trọng, đã tu luyện hoàn thành, lại tích lũy kinh người chất dinh dưỡng, đồng thời cũng làm cho hắn đối với mình Trúc Đoạt Đế Khải nửa tự sáng tạo, nửa gián tiếp mà thành này, có khắc sâu hơn hiểu rõ. Rất hiển nhiên theo giết chóc, theo hấp thu, hắn nguyên bản giấu ở trong lòng tính cách, tựa hồ cũng đều bị vô hạn phóng đại, lại dần dần phát ra, trở thành chủ thể, đồng thời cũng tại trong tu hành Trúc Đoạt Đế Khải này. Liền ngay cả cảm xúc cũng đều thiếu đi sinh động, tuy nói không nổi trầm thấp, nhưng lại tràn ngập lãnh khốc. Cho đến giờ phút này nhìn thấy con lừa nhỏ dáng vẻ run rẩy sợ hãi kia, Vương Bảo Nhạc mới có hơi hoảng hốt. Trong trầm mặc, hắn Trúc Đoạt Đế Khải tay phải vung lên, lập tức nguyên bản kéo lấy chỉ còn lại có da lông hỏa liệt cự thú, nó da lông trở thành cho bụi, dung nhập biển lửa. Đồng thời Vương Bảo Nhạc nâng lên tay phải bỗng nhiên nắm một cái, lập tức nó ngoài thân thể Trúc Đoạt Đế Khải hồng mang lập lòe, cấp tốc co vào. Nhìn lại lúc, chỉ gặp Vương Bảo Nhạc Trúc Đoạt Đế Khải tựa như phân giải đồng dạng, một lần nữa hóa thành từng đầu, tuy là linh khí hình thành, nhưng lại sớm đã nhuộm đỏ huyết sắc kinh mạch, sau đó chui vào Vương Bảo Nhạc thể nội, cho đến ngưng tụ tại trong trái tim của hắn, tạo thành một khối huyết sắc hình thoi chi lốm đốm. Mà theo Trúc Đoạt Đế Khải biến mất, Vương Bảo Nhạc thân ảnh lại xuất hiện tại con lừa nhỏ trước mặt. Lúc con lừa nhỏ rõ ràng không còn run rẩy, mà là ngẩng đầu, trong mắt lộ ra kinh hỉ, thật nhanh chạy đến Vương Bảo Nhạc bên người, dùng đầu đi cọ sát chân Vương Bảo Nhạc, lộ ra thân mật dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc sờ lên đầu con lừa nhỏ, Trúc Đoạt Đế Khải này thu hồi, cũng khiến cho hắn bản năng như thường ngày, đè xuống nội tâm sát khí, nụ cười trên mặt cũng một lần nữa hiển hiện. Đi Cổn Đàn, chúng ta trở về đi. Nói, Vương Bảo Nhạc tiến về phía trước một bước đi ra, con lừa nhỏ ở phía sau con a một tiếng, cấp tốc đi theo. Cứ như vậy, một người một lừa, tốc độ cực nhanh, tại trong biển lửa này xuyên thẳng qua ở giữa, tại đêm khuya xông ra mặt biển, về tới Thanh Hỏa Đảo. Sau khi trở về, Vương Bảo Nhạc ở trong động phủ khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh tu vi, làm tinh thần cùng linh khí của chính mình đều duy trì tại trạng thái đỉnh phong, đồng thời để tự thân tâm linh bình tĩnh, chờ đợi thí luyện đến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, sơ dương vừa lên một cái chớp mắt, trận trận lấy thương mang đạo cung chủ đảo làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán tiếng chuông, bỗng nhiên quanh quẩn bát phương. Tiếng chuông này hiển nhiên là một loại nào đó kinh người chí bảo truyền lại ra. Nó bao trùm phạm vi to lớn, đủ để tràn ngập gần phân nửa khu vực chuôi kiếm. Mặc dù càng là hướng ra phía ngoài, liền càng phát yếu ớt, có thể Thanh Hỏa Đảo vị trí vốn cũng không phải là rất xa. Cho nên ở trong động phủ tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc, nghe được rõ rõ ràng ràng, nó nhắm hai mắt, càng là tại tiếng chuông truyền đến sát na, chậm rãi mở ra, lộ ra một vòng sắc bén chi mang, nhưng rất nhanh, theo Vương Bảo Nhạc đứng dậy đi ra động phủ, ánh mắt sắc bén này từ từ tán đi về sau, hắn uể oải hô một cuống họng, Cổn Đàn, tới, ba ba mang ngươi đi ra ngoài chơi. Con lừa nhỏ vốn không nguyện đến, có thể lại không dám không nghe, thế là chỉ có thể rũ cụp lấy đầu chạy tới, không đợi kêu to, liền bị Vương Bảo Nhạc bắt lấy ném vào trong túi chữ vật. Sau đó thân thể nhoáng một cái, tựa như bôn lôi hóa thành một đạo cầu vồng, trong gào thét thẳng đến Thương Mang Đạo Cung chủ đảo. Giờ phút này, tại Thương Mang Đạo Cung tứ phương thiên địa này, phi nhanh cũng không phải là chỉ có Vương Bảo Nhạc một người. Đến từ bốn phía từng cái hòn đảo người tham dự thí luyện, đều tại tiếng chuông truyền ra lúc, riêng phần mình lên đường, còn có càng nhiều tu sĩ, mặc dù không có thí luyện danh ngạch, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ lần này thịnh sự, cho nên cũng phần lớn bay ra, tiến về đạo cung chủ đảo, từng người thần sắc phần lớn phấn chấn chờ mong, thậm chí còn có một ít top 5 top 3, một bên đi đường, một bên truyền âm cho nhau, hiển nhiên cũng đang thảo luận thí luyện lần này, nhất là tại Thương Mang Đạo Cung đỉnh núi trên quảng trường. Theo người đến càng ngày càng nhiều, vô luận là trong quảng trường mấy trăm người tham dự thí luyện, hay là khu vực bên ngoài số lượng hơn 10 lần thậm chí càng nhiều vây xem tu sĩ, lẫn nhau đều đang đàm luận, Bất quá trong chàng mấy trăm người tham dự thí luyện, hiển nhiên càng có thể khắc chế một chút, dù sao bọn hắn vị trí, vạn chúng chú mục, rất là dễ thấy, nhưng bốn phía người vây quanh, thì không có lo lắng này, cho nên tiếng nghị luận xôn xao. Vương Bảo Nhạc vừa mới tới gần Thương Mang đạo cung chỗ chủ đảo, liền nghe đến nơi đó truyền đến rộn rộn ràng ràng thanh âm. Không biết lần này trong ba vị trí đầu, sẽ có hay không có Độc Cô Lâm? Độc Cô Lâm không biết, nhưng ta tin tưởng, Hứa Minh sư huynh nhất định ở bên trong. Hứa Minh tính toán cái chim, đại sư huynh của ta Chu Sơ Đạo, một ngón tay liền có thể nghiền ép Hứa Minh Lục Vân Chi Lưu. Trong âm thanh tranh luận không ngừng truyền ra, Vương Bảo Nhạc xa xa mắt nhìn, không có đi để ý tới quá nhiều, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến đỉnh núi quảng trường. Trong giờ phút này đã đến 7-8 phần thí luyện tu sĩ, đại khái gần khoảng 500 người, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, Diệt Liệt Tử nhất mạch cùng Phùng Thu Nhiên, còn có Du Nhiên đạo nhân, ba mạch này tu sĩ riêng phần mình đều có khu vực của mình. Vương Bảo Nhạc nhìn một chút, trực tiếp đi hướng trong những tu sĩ Phùng Thu Nhiên nhất mạch kia. Hắn đến, không có gây nên bao nhiêu người chú ý, cho dù là có người thấy được, cũng chỉ là ánh mắt quét qua mà thôi. Vương Bảo Nhạc cũng không để ý việc này, tìm tới cái vị trí đứng ở nơi đó, bốn phía dò xét một phen, rất nhanh liền nhìn thấy Khổng Đạo, hai người ánh mắt nhìn nhau về sau, đang muốn đi hướng đối phương, nhưng vào lúc này, bốn phía xôn xao âm thanh lập tức đại tác, từng tiếng reo hò, chẳng những từ bên ngoài truyền ra, cho dù là trong quảng trường cũng là như vậy, từ trong Diệt Liệt Tử nhất mạch tu sĩ bạo phát đi ra. Là đại sư huynh đến rồi, bái kiến Độc Cô đại sư huynh. Theo thanh âm truyền ra, trên bầu trời đi tới một người, người này người mặc áo bào đen, mái tóc màu đen trong khi phiêu diêu, trong mắt lộ ra băng hàn, mặt không thay đổi tại trong reo hò của mọi người, từng bước một đi vào Diệt Liệt Tử nhất mạch trong đám người. Những nơi đi qua, tất cả nhìn thấy hắn Diệt Liệt Tử nhất mạch tu sĩ, đều trong mắt lộ ra kính sợ cùng cuồng nhiệt. Diệt Liệt Tử trưởng lão duy nhất thân truyền, Độc Cô Lâm, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy đối phương, đáy lòng cân nhắc tự thân chiến lược lúc, Khổng Đạo đã đi tới bên cạnh hắn, Bảo Nhạc, không có đánh tìm được liên quan tới thí luyện quy tắc sự tình. Khẽ dựa gần, Khổng Đạo liền thấp giọng mở miệng, Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, chuyện này tại trong dự liệu của hắn, duy chỉ có đáy lòng tiếc nuối, Tạ Hải Dương không biết xảy ra vấn đề gì, từ đầu đến cuối không có hồi âm, có lẽ Tạ Hải Dương nơi đó, trở ngại một ít nguyên nhân. Không tiện cáo chi, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ lúc, bốn phía tiếng hoan hô lần nữa truyền đến, càng có bái kiến âm thanh nối liền không dứt, từng tiếng kia Hứa sư huynh, Lục sư huynh xưng hô, để Vương Bảo Nhạc lúc ngẩng đầu, chẳng những đoán được người đến thân phận, càng là thấy được thân ảnh của bọn hắn, chính là tuấn mỹ như nữ tử Hứa Minh, còn có Lục Vân rõ ràng nhục thân cường hãn kia, hai người làm Phùng Thu Nhiên đệ tử thân truyền, càng là Thương Mang đạo cung chân chính thiên kiêu. Trình độ nào đó, nói bọn hắn là thái tử cũng đều không kém bao nhiêu. Lại cùng Lãnh Khốc Độc Cô Lâm khác biệt, hai người đều mang trên mặt mỉm cười. Giờ phút này vừa đi về phía Phùng Thu Nhiên mạch này tu sĩ chỗ tụ tập, còn vừa hướng về bốn phía người gật đầu ra hiệu, dẫn tới càng nhiệt tình tiếng hoan hô. Cùng bọn hắn so sánh, Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo liền tựa như cỏ dại một dạng, ảm đạm đồng thời, cũng giống như trở thành nền. Mà theo Độc Cô Lâm cùng Hứa Minh Lục Vân đám người đến, rất nhanh càng nhiều tu sĩ liền không ngừng tiến đến, Triệu Nhã Mộng thân ảnh cũng xuất hiện ở trên bầu trời xa xa. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo về sau, nàng phi tốc tới gần, đi tới bên cạnh hai người, làm chỉ có ba vị đại biểu liên bang tu sĩ, ba người bọn họ đứng chung một chỗ lúc, hay là đưa tới một số người chú ý. Vân Phiêu Tử chính là thứ nhất, làm Du Nhiên đạo nhân nhất mạch hắn. Xa xa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc về sau, hướng về phía hắn cười cười, trong mắt lộ ra cổ vũ chi ý, Vương Bảo Nhạc chú ý tới về sau, cũng mỉm cười gật đầu, đang muốn truyền âm hỏi một chút đối phương phải chăng có tin tức gì lúc. Tiếng hoan hô một lần nữa quanh quẩn tứ phương, lần này tiến đến hai người, một nam một nữ, chính là Du Nhiên đạo nhân đệ tử thân truyền, Chu Sơ Đạo cùng Hoàng Vân San, hai người chẳng những đều là Du Nhiên đạo nhân đệ tử. Lẫn nhau càng là đạo lữ, cái này ở trong Thương Mang đạo cung, cũng là một đoạn giai thoại, giờ phút này cùng nhau mà đến, nam bề ngoài xấu xí tựa như nông phu, nữ phong thái xinh đẹp như là cây thuốc phiện, đi cùng một chỗ, rõ ràng rất không tương xứng, có thể hết lần này tới lần khác tại đi tới sát na. Từ đầu đến cuối từ từ nhắm hai mắt, trước đó Lục Vân cùng Hứa Minh đến, cũng đều chưa từng đi xem Độc Cô Lâm. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía Chu Sơ Đạo lúc, trong mắt chỗ sâu, lộ ra một vòng chiến ý, tựa hồ đang trong mắt của hắn. Bốn phía này hết thảy người, ngoại trừ Chu Sơ Đạo này, đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Chương 557, mở ra. Đối với Độc Cô Lâm ánh mắt, Chu Sơ Đạo chú ý tới, chỉ là sắc mặt hơi đắng, đáy lòng càng là thở dài. Nếu không có sư tôn nơi đó nhất định phải hắn đến tham dự thí luyện lần này. Hắn vốn là không có ý định tới, đây là tội gì tới? Chu Sơ Đạo lắc đầu ở giữa, vốn là giống như là nông phu hắn, theo phần lưng một lưng gù, cả người nhìn, một chút khí chất cũng đều không có. Ngược lại là nó bên người đạo lữ Hoàng Vân San, một bộ mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, mặt mày đảo mắt ở giữa, hình như có vũ mị bắn ra bốn phía, không phải trêu chọc càng hơn trêu chọc, khiến cho bốn phía không ít tu sĩ, đều từng cái tim đập rộn lên. Không có cách nào, Hoàng Vân San này chẳng những tướng mạo xinh đẹp, dáng người càng là ngạo nhân, nhất là lúc đi tới, dáng vẻ thướt tha mềm mại thân hình như thủy xà kia. Nhìn trong lòng người ngứa, liền xem như Khổng Đạo, cũng đều không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Một màn này, khiến cho Chu Sơ Đạo sắc mặt càng khổ, lắc đầu ở giữa cùng mình đạo lữ, đi hướng Du Nhiên đạo nhân nhất mạch kia, nhắm mắt lại, giống như mắt không thấy tâm không phiền bộ dáng. Cùng Khổng Đạo khác biệt, Vương Bảo Nhạc mặc dù cũng lướt qua Hoàng Vân San dáng người, nhưng hắn rất nhanh ánh mắt liền rơi vào Chu Sơ Đạo trên thân. Người này nhìn như bề ngoài xấu xí, có thể Vương Bảo Nhạc tin tưởng mình trực giác. Tại trong cảm thụ của hắn, Chu Sơ Đạo này trên thân, có một đoàn ngoại nhân không thấy được hồn khí. Cái gọi là hồn khí, là Minh Tông một loại thuyết pháp, bình thường là miêu tả người giết chóc rất nhiều. Trên thân nhiễm oan hồn bao nhiêu một đơn vị, tỉ như Chu Sơ Đạo này, Vương Bảo Nhạc liền phát giác. Trên thân người này hồn khí cực nồng, nhưng lại bị đối phương lấy tướng mạo còn có cúi xuống eo. Đủ loại chi tiết tư thái này chỗ che giấu, nhìn như trung thực, nhưng trên thực tế, tại Vương Bảo Nhạc trong phán đoán, người này nhất định cũng là một hạng người giết chóc quả quyết. Có chút ý tứ, vốn cho rằng một cái Độc Cô Lâm đã là trong Thương Mang Đạo Cung đệ tử đỉnh phong, không nghĩ tới còn có Chu Sơ Đạo giỏi về ẩn tàng này. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ lúc, theo tiếng chuông lại một lần quanh quẩn, toàn bộ quảng trường từ từ an tĩnh lại. Về phần bốn phía đám người, cũng tại trong quảng trường thí luyện tu sĩ an tĩnh về sau, nhao nhao im tiếng. Vương Bảo Nhạc cũng thu hồi ánh mắt, cùng Triệu Nhã Mộng còn có Khổng Đạo đứng chung một chỗ. Nhìn về phía trước, tại trong sự yên tĩnh này, tiếng chuông gõ vang 9 lần về sau, quảng trường phía trước đại điện mở ra, từ trong đó lần lượt đi ra hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh. Những tu sĩ Nguyên Anh này xuất hiện, lập tức liền khiến cho đạo cung đệ tử từng cái thần sắc cung kính. Mà bọn hắn cũng không có đi xem đám người, đang đi ra về sau, phân loại hai bên, hướng về đại điện bái kiến. Cung nghênh trưởng lão, theo thanh âm quanh quẩn, vô luận trong quảng trường hay là ngoài quảng trường, nơi đây tất cả Thương Mang Đạo Cung đệ tử, nhao nhao cúi đầu, hướng về đại điện bái đi lúc. Trong đại điện, Phùng Thu Nhiên ở chính giữa, Diệt Liệt Tử ở bên trái, Du Nhiên đạo nhân bên phải, chậm rãi đi ra, theo xuất hiện, lập tức liền có trận trận viễn siêu Nguyên Anh tu vi ba động. Trực tiếp liền từ ba người trên thân tràn ra. Lập tức liền khiến cho phong vân cuốn lên ở giữa thiên địa biến hóa. Thậm chí ở giữa không trung đều xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trong khi chuyển động ầm ầm, giống như có thể thôn phệ hết thảy, khiến cho các đệ tử đều tâm thần chấn động, từng người càng kính sợ hơn. Vương Bảo Nhạc cũng là khí tức ngưng kết, cúi đầu lúc bái kiến, bên tai truyền đến Diệt Liệt Tử, quanh quẩn toàn bộ quảng trường thanh âm. Lần thí luyện này, lấy ba hạng đầu. Ban thưởng lá phong tín thụ, lấy được tiến vào bái cung các, tại đạo điệp lưu danh, trở thành chân chính đạo cung đệ tử tư cách, trở thành đạo điệp có danh tự đạo cung đệ tử, nó thân phận sẽ hoàn toàn khác biệt, càng có thể lấy lệnh bài thân phận, điều khiển trình độ nhất định cổ kiếm đại trận, đồng thời, cũng chỉ có danh tự ghi lại ở trong đạo điệp, mới tính được là, ta Thương Mang tu sĩ, Diệt Liệt Tử thanh âm mang theo nghiêm nghị cùng uy nghiêm, quanh quẩn tứ phương lúc. Lộ ra một cỗ để cho người ta không dám đi chất vấn ý sát phạt. Phùng Thu Nhiên đứng ở nơi đó mặt không biểu tình, không nói một lời, Du Nhiên đạo nhân thì là một mặt cười tủm tỉm, đồng dạng không có mở miệng. Hiển nhiên ba người đã có thương định, thí luyện lần này do Diệt Liệt Tử chủ trì, dù là Phùng Thu Nhiên không muốn, có thể rõ ràng nàng đã đồng ý, hẳn là lẫn nhau có một chút thỏa hiệp. Cho nên Diệt Liệt Tử đang nói xong phía trước hai câu nói về sau, theo trong mắt lộ ra ánh sáng lăng lệ, thanh âm của hắn cũng đều trầm thấp xuống, như là ngôn xuất pháp tùy, lần nữa quanh quẩn. Về phần thí luyện chi địa, sẽ ở trong Thương Mang chủ trận chi nhánh, trong Thiên Huyễn Vạn Pháp trận tiến hành, mà quy tắc, các ngươi giờ phút này nghe kỹ, lão phu chỉ nói một lần. Diệt Liệt Tử lời nói vừa ra, trên quảng trường thí luyện giả, phần lớn lộ ra lắng nghe chi ý, Vương Bảo Nhạc cũng lập tức ngưng thần, cùng Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo cùng một chỗ, cẩn thận đi nghe nói tiếp xuống thí luyện quy tắc, dù sao quy tắc này, cực kỳ trọng yếu, bằng không mà nói, trận thí luyện này cũng không có cái gì công bằng có thể nói. Dù sao trong 600 người, kết đan sơ trung hậu đều có, cho nên mặc dù trước đó không biết quy tắc, có thể Vương Bảo Nhạc phán đoán, quy tắc này hẳn là sẽ cho kẻ yếu một chút bảo hộ. Làm trận thí luyện này tối thiểu nhất ở ngoài mặt đi xem, coi như công bằng. Về phần âm thầm, hiển nhiên vẫn như cũ là cường giả vi tôn, TRUENCUATUIVN tại thời điểm vô luận trong quảng trường, hay là ngoài quảng trường, đều lặng im lắng nghe này, Diệt Liệt Tử thanh âm, lúc này mới mang theo hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Quanh quẩn tứ phương, các ngươi 600 thí luyện giả, mỗi người sau đó cũng sẽ ở tiến vào thí luyện chi địa lúc, do trận pháp ngưng tụ ra một viên chìa khóa, mà mỗi hơn 12 canh giờ, cũng chính là một ngày, các ngươi chỗ thí luyện chi địa, liền sẽ mở ra một lần bao phủ toàn bộ thí luyện toàn phạm vi truyền tống. Đến lúc đó người có chìa khóa, sẽ lấy tiêu hao một viên chìa khóa làm đại giá, chống cự truyền tống chi lực, miễn phải bị truyền tống đi, mà người không có chìa khóa, sẽ bị cưỡng chế truyền tống, đào thải ra khỏi cục. Diệt Liệt Tử lời nói vừa ra, dù là bốn phía tất cả mọi người đã khắc chế, nhưng vẫn là đang nghe thí luyện lần này quy tắc về sau, nhao nhao thần sắc biến hóa, nhịn không được giống như vù vù nghị luận lên, thật sự là loại quy tắc thí luyện này, chẳng những Vương Bảo Nhạc bọn người không có trải qua, liền ngay cả Thương Mang Đạo Cung đệ tử cũng đều không từng có qua thể nghiệm. Mặc dù đơn giản tới nói, quy tắc này chính là một trận đào thải chế, có thể trong đám người có phản ứng nhanh, đã thấy trận thí luyện này quy tắc đại biểu tàn khốc. Loại quy tắc này nhất định thảm liệt a, có thể tưởng tượng, ngoại trừ tự thân mạnh yếu bên ngoài, bảo vệ tốt chính mình chìa khóa, cùng cướp đoạt người khác chìa khóa, chính là kiên trì đến trận thí luyện này mấu chốt cuối cùng chỗ. Mỗi một lần truyền tống đều sẽ tiêu hao chìa khóa, điều này đại biểu chìa khóa sẽ càng ngày càng ít. Nếu như sau khi tiến vào, bọn hắn 600 người lẫn nhau hòa bình, như vậy sau 12 canh giờ, chìa khóa sẽ một thanh không dư thừa. Đương nhiên, đây là không thể lại xuất hiện sự tình. Hứa Minh cùng Lục Vân cũng đều mày nhăn lại. Trước lúc này, bọn hắn cũng không biết toàn bộ quy tắc. Giờ phút này sau khi nghe nói, cũng cảm thấy quy tắc này biến hóa quá lớn. Còn có Hoàng Vân San cũng là như vậy, lộ ra vẻ suy tư lúc cùng Chu Sơ Đạo thấp giọng nói chuyện với nhau. Chỉ có Độc Cô Lâm, thần sắc từ đầu đến cuối băng lãnh, giống như đối với quy tắc này không nhìn thẳng. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này nghe nói quy tắc về sau, như có điều suy nghĩ, đứng tại bên cạnh hắn Triệu Nhã Mộng thì là mày nhăn lại. Đáy lòng nhanh chóng thôi diễn phân tích, trên thực tế loại quy tắc này, gần như trần trụi mạnh được yếu thua. Cùng nàng trước đó phán đoán tuy có chỗ tương tự, nhưng cũng có khác biệt. Dưới quy tắc này, sẽ làm lần thí luyện này có nhất định vận khí thành phần. Này sẽ làm kẻ yếu trình độ nào đó, nhiều một chút thủ đoạn, nhưng tương tự cũng có mãnh liệt nguy hiểm, thậm chí dẫn phát hỗn chiến. Triệu Nhã Mộng thấp giọng mở miệng, hướng Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo truyền âm. Khổng Đạo nhẹ gật đầu, một dạng mày nhăn lại, đáy lòng suy tư lúc, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cười, mặc dù không nói chuyện, nhưng hắn đã suy nghĩ minh bạch, cái gọi là quy tắc, đã trọng yếu, cũng không trọng yếu, làm cho phức tạp như vậy thì có ích lợi gì, cuối cùng vẫn là, mạnh được yếu thua thôi. Tại bốn phía này đám người nghị luận, nhất là trong quảng trường thí luyện giả, cũng đều nhao nhao châu đầu ghé tai về sau, Diệt Liệt Tử trong mắt lập tức càng thêm băng lãnh, ồn ào, hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm như là thiên lôi, gấp gáp bộc phát dưới, oanh minh tứ phương, khiến cho tất cả mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. Từng người lập tức an tĩnh lại, quy tắc chính là như vậy, theo lần lượt truyền tống, cứ thế mà suy ra, cho đến các ngươi trong 600 người, bị đào thải chỉ còn lại có 3 người hoặc ít hơn so với 3 người, thì thí luyện lập tức kết thúc, như cuối cùng còn lại 3 người, như vậy riêng phần mình thu hoạch được một mảnh lá phong tín thủ. Nếu là còn lại 2 người, thì riêng phần mình một mảnh, mảnh thứ 3 2 người các ngươi tự hành phân phối, nếu như chỉ có một người, thì người này lấy đi toàn bộ lá phong tín thủ. Hiện tại, truyền tống bắt đầu. Diệt Liệt Tử lời nói vừa ra, tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức trên bầu trời vòng xoáy khổng lồ kia, bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, hình thành một cỗ hấp lực to lớn, trực tiếp liền đem trên quảng trường bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong 600 người. Trong nháy mắt hút vào đi vào, thí luyện, mở ra, chương 558, chư vị dừng bước, thanh đồng cổ kiếm, thương mang đạo cung chủ đảo, đỉnh núi trên quảng trường. Giờ phút này theo giữa không trung vòng xoáy khổng lồ kia tràn ra hấp lực kinh người, trong chớp mắt trên quảng trường 600 tu sĩ liền thân bất do kỷ tự hành tại dưới hấp lực này lên không, thẳng đến bầu trời vòng xoáy mà đi. Nhưng lại tại muốn bị vòng xoáy hút vào trong nháy mắt, vòng xoáy này bỗng nhiên chấn động, lại lấy tốc độ cực nhanh ở giữa không trung phân liệt ra đến, trực tiếp liền hóa thành 3 phần, trở thành 3 cái hơi nhỏ hơn một chút vòng xoáy lỗ đen. Cái này 3 cái lỗ đen, riêng phần mình hấp lực bộc phát dưới, càng đem trên quảng trường phân biệt rõ ràng 3 mạch tu sĩ. Riêng phần mình hút vào, kể từ đó, liền khiến cho 3 mạch tu sĩ tại vừa tiến vào thí luyện chi địa lúc, có thể trình độ nhất định bảo hộ an toàn, trong đó Độc Cô Lâm bọn người bị hút vào chính là vòng xoáy thứ nhất. Chu Sơ đạo đại biểu Du Nhiên đạo nhân nhất mạch kia, thì là vòng xoáy thứ 3, về phần Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên mạch này đệ tử. Là vòng xoáy thứ 2, đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế từ vòng xoáy chia ra thành là 3 phần. Đến 3 mạch tu sĩ riêng phần mình bị hút vào, hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh, một cái chớp mắt, trong quảng trường 600 tu sĩ, đã biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ tiến vào trong vòng xoáy, mà giữa không trung cái này 3 đám vòng xoáy, giờ phút này cũng tại đem các mạch tu sĩ hút vào về sau. Tại dưới sự xoay tròn này, trong đó lại xuất hiện đại lượng hình ảnh, những hình ảnh này tựa như video theo dõi đồng dạng, cho thấy trong đó tất cả mọi người thân ảnh. Theo những thân ảnh này xuất hiện, quảng trường bốn phía thương mang đạo cung đại lượng đệ tử nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, từng cái ngẩng đầu ngưng thần nhìn lại lúc, lẫn nhau cũng tại châu đầu ghé tai, hiển nhiên đều đang suy đoán, lần này tiến vào 3 vị trí đầu người sẽ là ai. Không những bọn hắn như vậy, liền ngay cả Diệt Liệt Tử, Phùng Tu Nhiên cùng Du Nhiên đạo nhân, còn có những tu sĩ nguyên anh kia, cũng đều rất nhanh ngay tại môn hạ đệ tử bọn họ dọn tới trên ghế ngồi xuống. Chờ đợi lần thí luyện này kết quả xuất hiện, dù là thời gian cần mấy ngày, nhưng đối với tu sĩ mà nói, mấy ngày thời gian, chẳng qua là một cái trong thoáng chốc liền có thể đi qua. Cho nên rất có kiên nhẫn, nhất là Diệt Liệt Tử, trong lòng ngạo nghễ, trong mắt đoán, chỉ có Độc Cô Lâm chỗ hình ảnh. Đây là hắn được ăn cả ngã về không bên dưới bồi dưỡng đòn sát thủ. Cũng là hắn áp chế Phùng Thu Nhiên cùng Du Nhiên đạo nhân chỗ át chủ bài. Nhất hệ này, liền chờ Lâm Nhi nhất phi trùng thiên. Diệt Liệt Tử đáy lòng thì thào, trên khuôn mặt luôn luôn băng lãnh, giờ phút này cũng đều lộ ra một vòng mang theo mong đợi dáng tươi cười. Mà Phùng Thu Nhiên cũng sẽ không rời đi, trận thí luyện này liên quan đến cực lớn, dù là đáy lòng không có nắm chắc, có thể nàng vẫn như cũ muốn tận mắt nhìn thấy kết cục. Duy chỉ có Du Nhiên đạo nhân, từ đầu đến cuối cười ha hả bộ dáng, giống như không phải rất quan tâm, nhìn mấy lần sau liền nhắm lại hai mắt, tại ngoại giới người, đều ánh mắt chỗ đến đồng thời. Thời khắc này thí luyện giả, khi tiến vào vòng xoáy lỗ đen, đã trải qua ngắn ngủi choáng đầu hoa mắt cùng truyền tống về sau. Khi hết thảy trước mắt rõ ràng lúc, bọn hắn đã xuất hiện ở một chỗ thế giới xa lạ bên trong. Mảnh thế giới này đối với thanh đồng cổ kiếm mà nói không lớn, nhưng đối với địa cầu tới nói, cũng là không nhỏ, có thể so với toàn bộ địa cầu phạm vi, trên đại địa khắp nơi dãy núi tung hoành, càng có nước biển rừng cây khắp nơi, bầu trời xanh thẳm bên trên, càng có 7 viên mặt trời, tràn ra quang mang đồng thời, cũng khiến cho mảnh thế giới này nóng bức không gì sánh được. Đồng thời, tại mảnh thế giới này 3 cái khu vực, giờ phút này riêng phần mình có truyền tống quang mang lập lòe. Trong đó tại một vùng núi phụ cận một chỗ khu vực, theo truyền tống chi mang biến mất, Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng, Khổng Đạo cùng Lục Vân, Hứa Minh các loại Phùng Thu Nhiên nhất mạch tu sĩ thân ảnh, từ trong mơ hồ phi tốc ngưng thực, cho đến hoàn toàn hiển lộ ra, mới vừa xuất hiện, mọi người tới không kịp đi thích ứng, liền nhau nhau thần sắc biến hóa, bởi vì bọn hắn trong tay mỗi người, giờ phút này đều xuất hiện một viên sáng chói chìa khóa. Chìa khóa này rất không tầm thường, tràn ra ba động, cho người ta một loại ôn hòa cảm giác đồng thời, giống như đối với tu vi cũng có nhất định vững chắc tác dụng. Theo chìa khóa xuất hiện, Diệt Liệt Tử trước đó nói tới quy tắc, cũng đều hiện lên ở đám người tâm thần não hải, từng cái lập tức cảnh giác quan sát bốn phía, cho đến xác định vị trí phụ cận, không có nguy hiểm về sau, lúc này mới từng cái bắt đầu thích ứng nơi đây hoàn cảnh. Bốn phía dò xét sau khi, cũng đều đang quan sát trong tay chìa khóa, thậm chí còn có một ít người nếm thử đem nó thu vào chữ vật đại, lại phát hiện không cách nào lấy đi, chỉ có thể tùy thân mang theo. Đồng thời, còn có không ít người khi nhìn đến đại địa, trông thấy bầu trời mặt trời về sau, không tự chủ được truyền ra tiếng kinh hô. Mặt đất, quá chân thực, đây là ta lần thứ nhất trông thấy lớn như thế địa phương. Còn có trên bầu trời này 7 viên mặt trời, nơi này chính là Thiên Huyễn Vạn Pháp Trận A. Tại đám người này thấp giọng nghị luận lúc, Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng còn có Khổng Đạo, cũng đều phi tốc tới gần đứng chung một chỗ. Xác định chìa khóa không cách nào tu vào chữ vật đại về sau, mỗi người bọn họ đem chìa khóa đặt ở trong ngực, một dạng nhìn bốn phía. Đối bọn hắn tới nói, gặp nhiều đại địa cũng không có như Thương Mang Đạo Cung tu sĩ như thế chấn động. Bất quá trên bầu trời 7 viên mặt trời ngược lại để bọn hắn nhìn nhiều mấy lần, đồng thời truyền âm nói chuyện với nhau. Quy tắc của nơi này, chúng ta phải cẩn thận bốn phía bất luận kẻ nào. Một hồi ba người chúng ta cùng đi, không cần đi theo đám người. Ba người truyền âm lúc, bốn phía Phùng Thu Nhiên mạch này đệ tử, cũng không ít tu sĩ đang tra nhìn bốn phía về sau. Trong mắt chớp động, dù là bên người đều là đồng môn, cũng đều không khỏi dâng lên cảnh giác, riêng phần mình lui ra phía sau, kéo ra khoảng cách nhất định sau khi, có lựa chọn bỗng nhiên bay ra, thẳng đến phương xa, có thì là trầm ngâm về sau, hay là lựa chọn tới gần một chút ngày thường bạn thân, chuẩn bị cùng một chỗ hành động, cứ như vậy, rất nhanh. 200 người bên trong liền có hơn 100 người, lựa chọn ai đi đường nấy, rời đi nơi đây, còn có Phùng Thu Nhiên đệ tử thân truyền Lục Vân, từ đầu đến đuôi nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Bảo Nhạc ba người một chút, mang theo hơn 30 lựa chọn theo hắn sư đệ, cùng nhau rời đi. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc ba người nhìn nhau một cái, cũng đều lui ra phía sau, dự định rời đi nơi này, nhưng lại tại bọn hắn muốn rời đi lúc, bỗng nhiên, cách đó không xa một đám lấy Hứa Minh cầm đầu tu sĩ bên trong, đứng ở bên người Hứa Minh một người, giống như cùng Hứa Minh nói nhỏ vài câu, sau đó lập tức quay đầu, chú ý tới Vương Bảo Nhạc bọn người muốn ly khai về sau. Hắn lập tức bay ra, thẳng đến ba người mà tới, chư vị dừng bước, bởi vì vốn là khoảng cách không xa, cho nên cử động của hắn, lập tức liền đưa tới Khổng Đạo địch ý, một cỗ hung sát khí thế, trực tiếp liền trên người Khổng Đạo tràn ra. Khóa chặt người đến đồng thời, Triệu Nhã Mộng cũng trong mắt tinh mang lóe lên, tay phải lật qua lật lại ở giữa, một cái la bàn trong tay xuất hiện, tràn ra trận trận sáng tối phù văn, duy chỉ có Vương Bảo Nhạc nhìn như thường, không có gì thay đổi, trực tiếp nghiêng đầu nhìn sang, tại ba người dưới ánh mắt, người đến tốc độ không có chậm lại, cho đến ba người phụ cận mới dừng lại, người này là cái thanh niên, tu vi tại kết đan sơ kỳ dáng vẻ. Rõ ràng cùng Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo một dạng cảnh giới. Có thể hết lần này tới lần khác thần sắc kiêu căng rất là rõ ràng. Dù là trên mặt hiển hiện dáng tươi cười, cũng đều không cách nào che đậy, ngược lại cho người ta một loại rất giả dối qua loa cảm giác. Ba vị liên bang đạo hữu tại hạ Lưu Văn Cử. Thanh niên này nói, hướng Vương Bảo Nhạc ba người có chút ôm quyền, không đợi ba người mở miệng, hắn liền trực tiếp nói, ba vị, cái này Thiên Huyễn Vạn Pháp trận thí luyện, cực kỳ hung hiểm, mà lại khảo nghiệm không chỉ là tu vi, còn có đối với quy tắc khống chế. Nói lời trong lòng, ba người các ngươi thật không qua bao lâu, cho nên có thể không đem các ngươi chìa khóa cho Hứa Minh sư huynh. Ngôn từ chi ý, rõ ràng là hỏi thăm, có thể trong giọng nói lại là chắc chắn dáng vẻ, giống như cảm thấy Vương Bảo Nhạc ba người cái chìa khóa giao ra. Vốn là đương nhiên, mà lại không biết các ngươi rõ ràng không rõ ràng. Hứa sư huynh đã đáp ứng nó sư tôn, cũng chính là Phùng trưởng lão, sẽ hết sức cầm xuống một cái danh ngạch, về phần ban thưởng lá phong tín thụ, Phùng trưởng lão là sẽ ban thưởng cho các ngươi liên bang. Cho nên các ngươi đưa chìa khóa cho Hứa sư huynh, cũng là đang trợ giúp chính mình. Nói, Lưu Văn Cử cười cười, trực tiếp đưa tay phải ra, bày tại ba người trước mặt. Khổng Đạo nghe vậy nheo cặp mắt lại, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Triệu Nhã Mộng cũng đang nghe lời nói này về sau, lộ ra trầm tư. Ba người sau khi nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý nghĩ, cho nên Triệu Nhã Mộng hướng về Lưu Văn Cử mỉm cười. Vị sư huynh này, thực sự không có ý tứ, chúng ta cũng nghĩ ở trong lần thí luyện này, trợ giúp Phùng trưởng lão chia sẻ một chút, lại đây cũng là Phùng trưởng lão đối với chúng ta yêu cầu. Nghe được Triệu Nhã Mộng cự tuyệt, Lưu Văn Cử lông mày nhướng lên, đánh giá ba người một phen, trong thần sắc mang theo một chút không vui, xoay người rời đi. Về tới Hứa Minh phía sau người thấp giọng nói vài câu. Vừa chỉ Vương Bảo Nhạc ba người, rất nhanh Hứa Minh liền nở nụ cười, lắc đầu sau một mặt không quan trọng bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng ở giữa. Thanh âm quanh quẩn, rơi vào Vương Bảo Nhạc ba người trong tai. Người có chí riêng, vậy ta liền chờ các ngươi thay ta sư tôn chia sẻ. Ha ha, ba vị bảo trọng, nói, Hứa Minh thân thể nhoáng một cái, mang theo bên người mấy chục tu sĩ, bay thẳng ra. Dần dần đi xa, chương 559, bầu trời đêm địa đồ. Nhìn qua Hứa Minh đám người đi xa, Vương Bảo Nhạc ba người nhìn nhau một cái, hướng về một phương hướng khác phi nhanh, một đường ba người bọn họ đều cảnh giác bốn phía, đồng thời Triệu Nhã Mộng cũng tại phân tích thí luyện quy tắc. Có một phương pháp tất cả mọi người hầu như đều có thể nghĩ tới. Đó chính là lớn như vậy thí luyện chi địa, chúng ta có thể tại siêu tập nhất định chìa khóa về sau. Trực tiếp trốn đi. Triệu Nhã Mộng thấp giọng mở miệng lúc, Khổng Đạo trầm ngâm lắc đầu, ta vừa rồi cũng nghĩ đến điểm này, đồng thời còn phát hiện, chìa khóa tuy vô pháp tu vào chữ vật đại, có thể trừ phi là khoảng cách gần, nếu không rất khó bị phát giác, cho nên ta nghĩ không ra, Thương Mang Đạo Cung tại sao lại để đó rõ ràng như thế lỗ thủng. Trận pháp này đã tên là Thiên Huyễn, có lẽ đằng sau sẽ có biến hóa khác. Nghe được Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo lời nói, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau. Chậm rãi mở miệng, ba người lại thương nghị một phen, không có gì đầu mối, thế là Triệu Nhã Mộng đề nghị trước tìm một cái nơi an thân, nhìn xem tình thế biến hóa rồi mới quyết định. Cùng lúc đó, tại sau khi Phùng Thu Nhiên nhất mạch tu sĩ, lẫn nhau tản ra này, Diệt Liệt Tử cùng Du Nhiên đạo nhân các mạch tu sĩ, cũng phần lớn như vậy, tại thí luyện chi địa này mặt khác hai cái khu vực, dần dần tứ tán, trong đó Chu Sơ Đạo cùng hắn đạo lữ Hoàng Vân San bên người. Đi theo không ít người, chỉ có Độc Cô Lâm, là một thân một mình rời đi, không để cho bất luận kẻ nào đi theo. Cứ như vậy, trận thí luyện này, theo đám người tứ tán, xem như kéo lên màn mở đầu, mà ngoài giới trên quảng trường, giờ phút này tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi quan sát. Cũng đều minh bạch, chính hí, liền muốn bắt đầu, tuy nói trước mắt đến xem, 600 người này lẫn nhau còn nói không lên kịch liệt, thậm chí cũng còn không có lẫn nhau xuất thủ. Nhưng hiển nhiên quy tắc lần thí luyện này dưới, theo thời gian trôi qua, mỗi người đều sẽ từ từ lo lắng. Lời như vậy, liền khiến cho trận thí luyện này, có nhất định biến số, mà có biến số địa phương, thường thường đều sẽ có người mở đánh cược, như Diệt Liệt Tử cùng Phùng Thu Nhiên đánh cược, như Tạ Hải Dương chính mình trong âm thầm, mở bàn khẩu này tự nhiên là không thể thả tại trên mặt bàn. Nhưng lấy Tạ Hải Dương thủ đoạn, đem việc này tản ra hay là dễ như trở bàn tay. Cho nên bây giờ Thương Mang Đạo Cung, người âm thầm ở hắn nơi đó đặt cửa, số lượng nhiều, hơn vạn tuyệt đối là có. Cho nên tại đại đa số người đều ngóng nhìn ba khu vòng xoáy hình ảnh lúc, Tạ Hải Dương mặc dù cũng trong đám người, nhưng lại bận rộn phi thường, không ngừng mà có người truyền âm, có người đặt cửa, mà hắn cũng thời khắc điều chỉnh bàn khẩu. Trong lúc nhất thời, lại cực kỳ náo nhiệt, nhất là bên cạnh hắn. Giờ phút này cũng không ít người, có dứt khoát trực tiếp hiện trường hạ tiền đặt cược, tông môn trưởng bối, mặc dù cũng có người chú ý đến nơi này, có thể lông mày vừa mới nhăn lại, liền nhận được truyền âm, nhìn sau thật sâu quét Tạ Hải Dương một chút, lắc đầu, không có đi để ý tới, cái này khiến cho Tạ Hải Dương bàn khẩu, càng mở càng lớn, cho đến bên cạnh hắn một tu sĩ trung niên, hiếu kỳ hỏi một câu, Tạ Đạo Hữu, tuy nói là ngươi mở bàn khẩu, nhưng chính ngươi có mua hay không? Tạ Hải Dương nghe vậy cười cười, trực tiếp từ trong vòng tay chứa đồ xuất ra ba cái hồ lô, đặt ở trước mặt mình, một chỉ hồ lô, hướng về người bốn phía mở miệng cười, ta mua 10,000 chiến công, mua ba người, tên của bọn hắn ngay tại trong ba hồ lô này, các ngươi giúp ta chằm chằm tốt, chờ mấy ngày sau kết cục xuất hiện, ta hiện trường mở ra cho các ngươi nhìn. Ngoại giới một mảnh náo nhiệt, nhất là bàn khẩu mở, càng là khiến cho mọi người tại ngóng nhìn vòng xoáy hình ảnh lúc, mang theo một chút cá nhân cảm xúc, cho nên trình độ nào đó, so trước đó muốn nhiệt liệt không ít, mà trong thí luyện chi địa, thì tại trên trình độ kịch liệt không bằng ngoại giới. Dù sao giờ phút này thí luyện vừa mới mở ra, đám người cũng đều tản ra không lâu, hiển nhiên còn chưa tới chân chính khai chiến thời điểm, bất quá Diệt Liệt Tử hiển nhiên không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Cho nên tay phải hắn nâng lên lúc bấm niệm pháp quyết, hướng lên bầu trời vòng xoáy chỉ một cái, lập tức ba đám vòng xoáy này bỗng nhiên chấn động, trong đó trận pháp xuất hiện một chút biến hóa này rất nhanh liền bị bốn phía mọi người thấy. Lập tức liền truyền ra tiếng kinh hô, trận pháp có biến hóa, các người nhìn trong những hình ảnh kia bầu trời, biến thành đen, trên màn trời như đêm tối kia, có tinh quang, cơ hồ tại ngoại giới đám người xôn xao đồng thời. Trong thí luyện chi địa, tất cả người tiến vào nơi đây, đều thần sắc biến hóa, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giờ này khắc này, bốn phía quang mang đều ảm đạm không ít, mặc dù trong mắt tu sĩ, khác nhau không phải rất lớn, nhưng cũng kém xa trước đó sáng tỏ. Về phần bọn hắn bầu trời trên đỉnh đầu, giờ phút này đã từ vừa rồi sáng sủa, hóa thành đêm tối, hoặc là chuẩn xác mà nói, cũng không phải là đêm tối, đại địa quang mang mặc dù ảm đạm, nhưng lại không giống đêm tối lúc đen kịt một màu, chỉ là bầu trời xanh thẳm trở thành màu đen mà thôi. Cái này nói đến có chút mâu thuẫn, nhưng trên thực tế chính là như vậy, bầu trời đen kịt dưới, đại địa một dạng tràn ra quang mang, lại tìm không thấy nguồn sáng chỗ, tựa hồ nơi này hết thảy đều có thể trở thành nguồn sáng, đây chính là thiên huyễn vạn pháp trận đặc thù một trong. Vương Bảo Nhạc ba người cũng là như vậy, tại tiến lên lúc theo bầu trời đột nhiên biến thành đen. Bọn hắn lập tức dừng bước ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đều có chỗ biến hóa dưới, trên thực tế bầu trời màu đen này vậy mà chậm rãi xuất hiện biến hóa, trong đó thế mà nổi lên do tinh quang tạo thành địa đồ. Địa đồ này rất là rõ ràng, thình lình chính là toàn bộ thí luyện chi địa toàn phạm vi địa đồ. Như vẻn vẹn địa đồ thì cũng thôi đi, thế mà còn có đại lượng chìa khóa tiêu ký, tại trên bản đồ này huyễn hóa ra đến, lại cũng không phải là cố định bất động. Những chìa khóa này có đơn độc tồn tại, có thì là top 5 top 3, còn có chính là mấy chục thanh lít nha lít nhít cùng một chỗ. Hiển nhiên, mỗi một chiếc chìa khóa tiêu ký, đối ứng chính là thí luyện chi địa mỗi một người cầm chìa khóa. Cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc ba người, khi tìm thấy đêm tối trong địa đồ chính mình ba người vị trí cùng tiêu ký ba thanh chìa khóa kia về. Sau, đáy lòng trầm xuống, nhất là bọn hắn nếm thử dưới, mắt thấy theo chính mình ba người di động. Tiêu ký chìa khóa kia cũng tại nhỏ xíu xê dịch về sau. Ba người rốt cục xác định, đêm tối địa đồ này, đúng là cùng thí luyện chi địa thời gian thực đồng bộ. Kể từ đó, liền không có bất luận bí mật gì có thể nói, cũng ngăn chặn muốn lợi dụng sơ hở khả năng, tìm kiếm một cái chỗ an thân, hiển nhiên đã không thực tế. Đồng thời đêm tối địa đồ này xuất hiện, cũng đem ba người trước đó nghi hoặc, triệt để ngăn chặn, chiêu này quá độc ác, mỗi người ở chỗ này đều không chỗ ẩn trốn, hết thảy đều bại lộ tại trong mắt tất cả mọi người. Khổng Đạo hít vào một hơi, trong mắt lộ ra ngưng trọng, hắn có thể dự cảm đến, đêm tối địa đồ này xuất hiện, sẽ để cho trận thí luyện này kịch liệt, bị đẩy lên trình độ cực cao. Chưa hẳn, Triệu Nhã Mộng bỗng nhiên mở miệng, trong mắt lộ ra tinh mang, thấp giọng mở miệng, đêm tối địa đồ này xuất hiện, cũng không phải là tất cả đều là tai hại, nhìn như để cho người ta không chỗ che thân, nhưng trên thực tế lại là gia nhập một đầu khác trong bóng tối quy tắc ở bên trong. Quy tắc này chính là người không có chìa khóa, tại truyền tống chưa từng xuất hiện trước thì hoàn toàn thuộc về ẩn thân trạng thái. Nghe hai người lời nói, Vương Bảo Nhạc cũng nhíu mày, trong mắt có chút chớp động ở giữa. Một bên Triệu Nhã Mộng rõ ràng thần sắc bay lên, trong mắt lộ ra hứng thú mãnh liệt, giống như thí luyện này quy tắc cùng trận pháp để nàng cảm thấy là một lần chính mình đề cao trận pháp tạo nghệ cơ duyên. Càng là phi tốc mở miệng, thí luyện chi địa này rất có ý tứ, cách mỗi 12 canh giờ liền mở ra một lần truyền tống, cũng chính là mỗi ngày truyền tống một lần, có chìa khóa có thể miễn trừ, không có chìa khóa liền bị truyền tống đào thải ra khỏi cục. Càng có ý tứ chính là, dù là lợi dụng chìa khóa miễn trừ một lần truyền tống, có thể trên thân không có chìa khóa, muốn tiếp tục miễn trừ lần thứ hai truyền tống không bị đào thải. như vậy thì nhất định phải cướp đoạt những người khác chìa khóa. Còn có suốt cả ngày đi tiến hành việc này, lại thêm tự thân thuộc về trong địa đồ ẩn thân trạng thái. Mà mặt khác người có chìa khóa thì tại bầu trời trên địa đồ vô cùng rõ ràng. Đây là để cho người ta nhất định phải đấu, nhất định phải đoạt. Lại ta phán đoán, thí luyện này ngày đầu tiên, hẳn là thảm thiết nhất, sẽ có rất nhiều người bị đào thải, bởi vì chìa khóa số lượng là cố định, chỉ có 600, nếu như ngày đầu tiên không kịch liệt, chìa khóa không có tập trung ở một số người trong tay mà nói. Như vậy lần thứ nhất truyền tống về sau, đại lượng chìa khóa bị quá nhiều người miễn trừ đào thải mà tiêu hao. Từ đó tại không có chìa khóa trạng thái, trở thành địa đồ ẩn thân trạng thái những người này, muốn tiếp tục không bị đào thải, nhất định phải triển khai điên cuồng tranh đoạt. Hết lần này tới lần khác lúc kia, chìa khóa bởi vì thưa thớt, trở nên so ngày đầu tiên quý hơn vô số lần, cướp đoạt độ thảm thiết, sẽ đạt tới cực hạn. Triệu Nhã Mộng càng nói con mắt càng sáng, hiển nhiên loại sự tình liên quan tới thôi diễn, liên quan tới trận pháp này, đối với nàng mà nói, cực kỳ am hiểu, đầu não vận chuyển, càng là kinh người không gì sánh được. Mấy câu, lên đường ra thí luyện này nơi mấu chốt, chương 560, ta là thợ săn. Nhìn qua rõ ràng hứng thú dạt dào Triệu Nhã Mộng, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, không nói chuyện, những chuyện này hắn nếu là cẩn thận thôi diễn, tốn một chút thời gian cũng có thể sửa sang lại, có thể cái này hiển nhiên là một kiện rất mệt mỏi người sự tình. Về phần Khổng Đạo, giờ phút này cũng ở một bên nhìn nhiều Triệu Nhã Mộng mấy mắt. Vừa muốn mở miệng, nhưng Triệu Nhã Mộng lại khoát tay chặn lại, mắt lộ ra dị sắc, gấp tốc lên tiếng, đừng đánh đoạn ta, cho nên, ba người chúng ta cùng một chỗ, có lợi có hại, chỗ lợi là ba người chúng ta liên thủ sau chiến lực mạnh hơn. Tai hại thì là dễ thấy, sẽ bị người để mắt tới, đồng thời, chúng ta càng phải cảnh giác, là những người hôm nay mất đi chìa khóa kia. Những người này đoán chừng sẽ càng ngày càng nhiều, lại bọn hắn tại trên địa đồ là ẩn thân trạng thái. Từ một nơi bí mật gần đó, mà chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, những người này liền như là trong đêm tối rắn độc, nhất là càng đến gần truyền tống thời gian, liền nhất định càng là điên cuồng. Triệu Nhã Mộng nói đến đây, có gió thổi tới, đem nó sợi tóc thổi tới trước mặt, nàng tiện tay đem sợi tóc sắn bên tai về sau. Động tác này phối hợp nàng dung nhan tuyệt mỹ, lại thêm tinh thần phấn chấn thần sắc, khiến cho giờ khắc này Triệu Nhã Mộng mị lực vô hạn, liền xem như Vương Bảo Nhạc cũng đều khi nhìn đến về sau thần sắc có chút hoảng hốt. Đồng thời Triệu Nhã Mộng đang nói đến nơi này về sau, chú ý tới Vương Bảo Nhạc biểu lộ, đáy lòng bao nhiêu cũng có một chút đắc ý, sau đó nhìn về phía Khổng Đạo, Khổng Đạo, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Khổng Đạo ho khan một cái, trước đó tuy bị Triệu Nhã Mộng ngăn trở lời nói, nhưng hắn đối với Triệu Nhã Mộng phân tích hay là thật bội phục. Giờ phút này nghĩ nghĩ về sau, lập tức mở miệng, ta có cái chủ ý, ngươi nhìn, chúng ta đưa chìa khóa cho Bảo Nhạc, dạng này hai ta ở trong tối, dạng này thực sự có người đến, chúng ta liền có thể xuất kỳ bất ý tại ngày đầu tiên này đánh lén. Hoặc là Bảo Nhạc đưa chìa khóa cho hai ta, hắn tu vi cao, hắn đến đánh lén có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Ta còn có cái chủ ý, nếu không chúng ta thiết trí một cái bẫy, ngươi đến bày trận, chúng ta đem chìa khóa đặt ở bên trong câu cá, ẩn thân chờ đợi, một khi có cá mắc câu, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, tại ngày đầu tiên này đánh lén nhiều làm vài phiếu. Khổng Đạo nói đến đây, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, giống như chính hắn cảm thấy đó là cái ý kiến hay. Bất kể thế nào sử dụng, đều có thể có thu hoạch, có thể Vương Bảo Nhạc lại nghe có chút đầu to, chừng Khổng Đạo một chút. Khổng Đạo ngươi ra ba cái chủ ý, đều là đánh lén, hoặc là ta một người đánh lén, hoặc là hai người các ngươi đánh lén, hoặc là ba người chúng ta cùng một chỗ đánh lén, làm sao đều là đánh lén. Nghe được Vương Bảo Nhạc phản bác, Khổng Đạo chẳng những không có không vui, ngược lại có chút tự hào vỗ bộ ngực, ngạo nghễ mở miệng, Bảo Nhạc, ngươi đây liền không hiểu được đi, năm đó ta một người tại sao hỏa dã ngoại sinh tồn 3 năm. Chính là dựa vào một chiêu này sống sót, có thể nói, đây chính là ta vô thượng pháp tắc sinh tồn, cho dù là tại trong đạo cung, ta cũng dùng chiêu này mò được đầy đủ chỗ tốt. Khổng Đạo giọng nói mang vẻ kiêu ngạo, Vương Bảo Nhạc bĩu môi một cái, hắn cùng Khổng Đạo quan hệ quá mạnh, cho nên trên nói chuyện cũng liền không có đi khách khí. Mà Khổng Đạo nhìn thấy Vương Bảo Nhạc bĩu môi, cũng con mắt trừng lên, hắn cảm thấy nhất định phải để Vương Bảo Nhạc minh bạch đánh lén tầm quan trọng, thế là đang muốn mở miệng. Có thể Triệu Nhã Mộng cũng nghe có chút đau đầu. hai người ngươi đầy miệng đánh lén, hắn đầy miệng đánh lén, để Triệu Nhã Mộng có chút bực bội, trực tiếp đánh gãy hai người lời nói, các ngươi chớ ồn ào, thí hiện này ngày đầu tiên mặc dù trọng yếu, nhưng mà phía sau quan trọng hơn. Quy tắc lần thí luyện này dưới, vô luận là chìa khóa hay là kịch liệt trình độ, trên thực tế đều là bảo toàn. Cho nên nếu như ngày đầu tiên kịch liệt, ngày thứ hai bởi vì chìa khóa tập trung ở một số nhỏ người trong tay, có lẽ tại bảo thủ dưới, sẽ xuất hiện tương đối nhẹ nhàng. Cho nên bày ở trước mặt chúng ta, chính là tại trong quy tắc này tìm kiếm thủ vững đi xuống thời cơ. Triệu Nhã Mộng sau khi mở miệng, Khổng Đạo không nói thêm gì nữa, lâm vào trầm tư. Vương Bảo Nhạc cũng là nghe, có thể càng nghe càng cảm thấy tâm mệt mỏi. Ta đề nghị, chúng ta ba bảo đảm một, trọng điểm bảo hộ Vương Bảo Nhạc có thể kiên trì chí ít 3 ngày. Lời như vậy, liền có cơ hội lớn đi tranh đoạt một phen. Nói đến đây, Triệu Nhã Mộng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, ngươi muốn đánh lên tinh thần. Chúng ta hôm nay trọng điểm chính là muốn nhìn bầu trời đêm địa đồ. Nếu như hôm nay chìa khóa không có tập trung, đại biểu không phải rất kịch liệt. Như vậy ta cùng Khổng Đạo liền đem chìa khóa tập trung ở trên người ngươi. Lần thứ nhất truyền tống lúc, chúng ta lựa chọn bị truyền tống đào thải. Dạng này truyền tống về sau, ngươi còn có 2 thanh chìa khóa nơi tay. Bất quá Bảo Nhạc ngươi phải tất yếu cẩn thận, bởi vì một khi là tình huống này, theo đại lượng chìa khóa tiêu hao, lưu lại người khát vọng thu hoạch được chìa khóa rất nhiều, nhưng chìa khóa cũng rất ít. Mặt khác, nếu như hôm nay địa đồ biểu hiện chiến cuộc kịch liệt, như vậy tất nhiên sẽ hình thành một chút hội tụ đại lượng chìa khóa nhà giàu. Đồng thời ngày thứ hai vô cùng có khả năng chiến cuộc bình ổn. Lời như vậy, ta cùng Khổng Đạo liền không rời đi. Lần thứ nhất truyền tống tiêu hao chìa khóa. Tại sau khi truyền tống kết thúc, 3 người chúng ta hợp lực đánh lén cũng tốt, cướp đoạt cũng tốt, tóm lại đoạt một cái nhà giàu, tranh thủ vượt qua lần thứ hai truyền tống. Triệu Nhã Mộng thở sâu, trong mắt lộ ra quả quyết, đồng thời cũng không nhịn được đưa tay vào chính mình huyệt thái dương. Thật sự là ẩn chứa sáng tối hai đầu quy tắc thí luyện chi địa. Chợt nhìn đơn giản, chỉ là một trận đào thải, nhưng trên thực tế trong này lựa chọn cùng biến hóa quá nhiều. Cái này tại liên bang trong tất cả bí cảnh thí luyện đều là trước nay chưa có, vô cùng phức tạp, hết lần này tới lần khác cũng không phải khó giải, chỉ là cần tốn hao tâm tư cùng tính toán rất hao phí tâm thần. Bất quá để Triệu Nhã Mộng cảm thấy phấn chấn chính là, chỉ cần tính toán thỏa đáng, thí luyện lần này, thu hoạch được tiện lợi cùng cơ hội khả năng cực lớn. Tóm lại, chỉ có tại địa đồ ẩn thân, mới là thợ săn, mà cầm chìa khóa, đều là con mồi. Cuối cùng, Triệu Nhã Mộng quả quyết mở miệng. Đồng thời, trên lý luận thí luyện chi địa này, nhiều nhất có thể xuất hiện 8 lần truyền tống, nhưng trên thực tế đây cơ hồ là không thể nào. Ta phân tích nhiều nhất 6 lần liền sẽ kết thúc. Nói cách khác, chỉ cần có 7 chuôi chìa khóa, lại có thể không bị người cướp đi. Như vậy chúng ta liền lấy đến tiến vào 3 vị trí đầu tư cách. Nói đến đây, Triệu Nhã Mộng trong mắt lộ ra tinh mang, tiếp tục mở miệng, về phần sự tình phía sau, muốn nhìn tình huống thực tế, ta lại tiếp tục phân tích. Nói xong, Triệu Nhã Mộng một bên xoa huyệt thái dương, một bên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo, nhất là nhìn qua Vương Bảo Nhạc, chờ đợi Vương Bảo Nhạc quyết định. Triệu Nhã Mộng, ta trước kia cảm thấy tu vi ngươi bình thường, trận pháp cũng không có gì đại dụng, nhưng bây giờ ý nghĩ của ta cải biến, ngươi lợi hại. Khổng Đạo tâm thần chấn động, một mặt kính nể nhìn xem Triệu Nhã Mộng. Thật sự là Triệu Nhã Mộng những phân tích này hắn thấy cực kỳ kỹ càng, đem nguyên bản không có đầu mối cục diện, tại nhất nhất phân tích này, dần dần trở nên có trật tự không ít. Vô luận là đối với địa đồ người ẩn thân nhắc nhở, hay là ba bảo đảm một hai cái khác biệt sách lược, lại hoặc là đối với thí luyện thời gian nắm chắc, đều khiến cho trận thí luyện này tại Khổng Đạo trong lòng có rõ ràng hình dáng. Nhất là Triệu Nhã Mộng nói trong sách lược thứ 2 3 bảo đảm một, nâng lên đánh lén 2 chữ, cái này để Khổng Đạo nhịn không được trong lòng bắt đầu suy nghĩ đánh lén phương án. Đồng thời cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc ánh mắt tại Khổng Đạo cùng Triệu Nhã Mộng trên thân đảo qua về sau, nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Hắn thừa nhận Triệu Nhã Mộng phân tích rất có trật tự, đồng thời cũng rất kỹ càng, chỉ là hắn có loại trực giác, luôn cảm thấy nếu quả như thật dựa theo Triệu Nhã Mộng biện pháp, có chút suy nghĩ không thông suốt cảm giác. Cái gọi là trực giác này, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, đến từ mặt khác tu sĩ kết đan không có, chỉ có bước vào Nguyên Anh về sau, mới có thể hình thành linh thức. Đây là Triệu Nhã Mộng biện pháp, phù hợp công pháp của nàng, nhưng đây không phải biện pháp của ta. Vương Bảo Nhạc trong trầm mặc, trong lòng suy nghĩ dần dần rõ ràng, ta tu luyện lôi đạo, coi trọng chính là thiên lôi áp đỉnh, nhất lôi phá vạn pháp, đồng thời trúc đoạt chi thuật, là cướp đoạt thiên hạ vạn linh, cùng đế khải dung hợp về sau, bá đạo đến cực điểm, đại biểu, đều là thẳng tiến không lùi, dù là phía trước không đường, cũng muốn ép ra một con đường. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong lòng lập tức thông suốt, thậm chí trong cõi u minh, tu vi của hắn đều tại thời khắc này sinh động, giống như cùng mình suy nghĩ hô ứng, khiến cho Vương Bảo Nhạc trên thân, tại thời khắc này, xuất hiện một tia chính hắn đều không có phát giác tựa như cộng minh khí thế. Khí thế kia còn yếu ớt, dù là Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo, cũng đều không có nhìn ra mánh khóe, mà nếu như Lý Hành Văn có thể ở chỗ này khoảng cách gần cảm thụ, như vậy hắn tất nhiên sẽ sắc mặt động dung, bởi vì đây cũng không phải là Vương Bảo Nhạc lần đầu sinh ra loại cộng minh khí thế này. Lần thứ nhất là ban đầu ở Phiêu Miểu Đạo Viện, Lý Hành Văn khảo sát dưới, đón lấy Vương Bảo Nhạc một quyền kia chỗ lộ ra, đó là ý chí dung nhập trong thuật pháp, mới có thể hình thành cộng minh. Cái gọi là cộng minh, đây là liên bang thuyết pháp, mà tại Thương Mang Đạo Pháp, đối với cái này cũng có một cái xưng hô, đó chính là huyền diệu đến cực điểm. Đạo, tại trong cộng minh ba động này, Vương Bảo Nhạc hai mắt từ từ mở ra, trong mắt chỗ sâu, lộ ra một vòng mấy ngày trước đây tại dưới biển lửa. Người mặc đế khải lúc chỗ hiển lộ lăng lệ, chậm rãi mở miệng, Nhã Mộng, phân tích của ngươi rất hữu dụng, nhưng cũng vô dụng, không cần ba bảo đảm một. Các ngươi nhìn bầu trời đêm địa đồ, nơi đó có ba thanh chìa khóa khoảng cách càng ngày càng gần. Hiển nhiên đem mục tiêu đã nhắm ngay chúng ta, cho nên, phương án của ta, chính là một chữ, chiến. Vương Bảo Nhạc nói xong, trong mắt ánh sáng lăng lệ bộc phát, thân thể nhoáng một cái, vọt thẳng ra, mục tiêu chính là, bầu trời đêm trên địa đồ, giờ phút này hướng bọn hắn nơi này cấp tốc mà đến ba thanh chìa khóa chỗ phương vị. Nghênh kích mà đi, chương 561. Bá lộ sơ hiển, càng là tại sông ra lúc, Vương Bảo Nhạc tay phải trong khi nâng lên, phi kiếm ba màu gào thét mà ra, ở bên ngoài thân thể vờn quanh, tràn ra lăng lệ chi thế, càng có một thanh bay đến dưới chân hắn, liền tựa như đạp kiếm phi hành, xa xa xem xét, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, tóc bay lên ở giữa, tả hữu hai màu kiếm quang kinh thiên, tốc độ nhanh chóng, tựa như lít tinh, hướng về nơi xa mau chóng bay đi. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc nói đi là đi, khí thế như hồng, Khổng Đạo sắc mặt không khỏi biến đổi, nhất là ngẩng đầu nhìn đến bầu trời trên địa đồ, giờ phút này cách bọn họ cách đó không xa địa phương. Ba thanh chìa khóa kia hội tụ vào một chỗ, đang hướng về nơi đây tới gần, hiển nhiên mục tiêu đúng là bọn họ, mà rõ ràng, bọn hắn hẳn là cũng chú ý tới Vương Bảo Nhạc tới gần. Giờ phút này chẳng những không có dừng lại, ngược lại tốc độ càng nhanh, đoán chừng nhiều nhất thời gian một nén nhang. Song phương liền sẽ đụng chạm, một màn này, lập tức liền để Khổng Đạo trong lòng lo lắng, vội vàng đuổi theo ra, đồng thời hô to một tiếng, Bảo Nhạc chờ chút, chúng ta không biết đối phương thân phận, cũng không biết tu vi của bọn hắn, không thể cường chiến, đánh lén mới là lựa chọn tốt nhất a. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo một trước một sau bay ra, Triệu Nhã Mộng cũng đều mộng một chút, cứ như vậy nàng trước đó hết thảy phân tích phán đoán, giờ phút này cũng bị mất tác dụng. Cái này khiến nàng không khỏi nhức đầu, thân thể nhảy lên đuổi theo ra lúc, cũng gấp nhanh mở miệng, Bảo Nhạc, phải cẩn thận bốn phía tồn tại trong địa đồ ẩn thân trạng thái tu sĩ. Ta vừa rồi tính toán một chút, trước mắt đã có hơn 100 người tại trên địa đồ biến mất. Tại Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo lời nói quanh quẩn ở giữa. Vương Bảo Nhạc tốc độ càng nhanh, hắn nghe được hai người lời nói, nhưng hắn có phán đoán của mình, mặc dù việc này nhìn có chút lỗ mãng. Có thể Vương Bảo Nhạc cảm thấy cái này phù hợp công pháp của mình. Trọng yếu nhất là hắn có tự tin này, dù là chỉ là kết đan trung kỳ, có thể trong trận thí luyện này, tu vi cao cũng phần lớn là kết đan hậu kỳ, Vương Bảo Nhạc không cho rằng chính mình không bằng bọn hắn. Huống hồ, cho dù có kết đan đại viên mãn, ở dưới trúc đoạt đế khải, hắn đồng dạng có lòng tin, tại Thương Mang Đạo Cung này, đã điệu thấp quá lâu. Đến mức ta đều nhanh muốn quên cao điệu là cảm giác gì. Nếu Phùng Thu Nhiên đã muốn áp chế không nổi diệt liệt tử. Nếu Thương Mang Đạo Cung đã không muốn mở ra lần thứ hai liên bang bách tử truyền tống. Như vậy, ta tại Thương Mang Đạo Cung này hiện ra thực lực. Tại thí luyện chi địa này đụng một cái thì như thế nào? Một mực lui bước, một mực ẩn tàng chiến lực. Tại trong thế cục hôm nay tuy có chỗ tốt, nhưng lại không còn là lựa chọn của ta. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra sắc bén phong mang, thở sâu về sau, tốc độ của hắn càng nhanh, toàn thân càng là tràn ra đại lượng thiểm điện hình cung. Cả người tựa như một đạo bôn lôi, trong gào thét như muốn đem thương khung như tê liệt, hướng về ba viên chìa khóa một dạng triển khai tốc độ cao nhất chạy nhanh đến kia. Cấp tốc tới gần, TRUENCUATUNET từ bầu trời đêm trên địa đồ nhìn. Song phương tốc độ đều là không chậm, giờ khắc này ở dưới sự tới gần này, khoảng cách của song phương đang bị phi tốc rút ngắn, giữa lẫn nhau không sai biệt lắm chỉ có 100 dặm khoảng cách. Mà giờ khắc này ngoài 100 dặm, trên bầu trời, có 2 nam 1 nữ mang theo lạnh lùng chi ý, chính phi nhanh phi hành, 2 người tu sĩ nam tính kia, một vị trung niên, trong thần sắc mang theo hung lệ, một vị khác thì là thanh niên, 2 mắt hẹp dài, nhìn rất là âm lãnh, về phần nữ tử kia, ngược lại là xinh đẹp vô cùng, 3 người này, đều là Diệt Liệt Tử nhất mạch đệ tử, lại lẫn nhau rất là quen thuộc, ở trong Thương Mang Đạo Cung cũng có nhất định danh khí. Tu vi càng là trong lần thí luyện này trung kiên chi lực. Mặc dù không phải kết đan hậu kỳ, chỉ là kết đan trung kỳ, nhưng 3 người chung vào một chỗ, tại phối hợp lẫn nhau dưới, dù là gặp được kết đan hậu kỳ, cũng không phải không có lực đánh một trận. Biết rõ 3 người chúng ta tới gần, 3 người này không những không đi, 1 người trong đó ngược lại chủ động đến, lại tốc độ không chậm, dưới mắt trong khi phi hành, trong 3 người vị nữ tử kia, nhíu lại đôi mi thanh tú mở miệng. Cũng không nên gặp được kết đan hậu kỳ, làm sao có thể trùng hợp như vậy, phải biết lần này kết đan hậu kỳ, cũng liền mấy chục người dáng vẻ, yên tâm đi, bất quá người này thật có chút cổ quái, nếu thật là kết đan hậu kỳ, cùng lắm thì chúng ta tránh chiến đi xa, nghĩ đến đối phương cũng không muốn vừa bắt đầu liền thụ thương. Mà nếu như không phải kết đan hậu kỳ, mặc dù không dễ giết người, nhưng đánh gãy tứ chi, răn đe vẫn là có thể, trong 3 người vị kia hung lệ trung niên. Khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. 2 người khác cũng đều trong mắt lộ ra hàn mang. Nếu như là 3 tên liên bang người năng lực kém kia, vẫn là có thể giết. Nữ tử cười cười, trên khuôn mặt nhìn như xinh đẹp, lộ ra một tia tàn nhẫn, có chỗ quyết đoán về sau. 3 người tại phương diện tốc độ cố ý chậm dần. Dù sao đối phương rõ ràng sẽ không đào tẩu. Như vậy dùng khỏe ứng mệt tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà tại tốc độ bọn họ chậm lại, tu vi vận chuyển duy trì trạng thái đỉnh phong, thậm chí lẫn nhau tản ra một chút, pháp bảo vờn quanh bên người thời điểm, trước đó còn tại ngoài 100 dặm Vương Bảo Nhạc, giờ phút này đã ở trong lúc phi nhanh này, cách bọn họ 3 người không đến 70 dặm, 70 dặm, đại khái nửa nén hương thời gian, người này cấp bách như vậy đến đưa chìa khóa, một hồi đánh gãy hắn tứ chi lúc, chúng ta chậm một chút tiến hành, lấy đó cảm tạ, tu sĩ trung niên nhìn hung lệ kia, liếm môi một cái. Quay đầu nhìn 4 phía, muốn tìm thích hợp vây khốn chi địa, để phòng ngừa đối phương bị thua khả năng chạy trốn tính phát sinh. Nhưng ngay lúc hắn nghiêng đầu nhìn 4 phía, tìm kiếm vị trí trong nháy mắt, bỗng nhiên, nó bên người vị kia xinh đẹp nữ tử, khí tức đột ngột gấp rút, thanh âm đều có chút thay đổi âm điệu, không phải 70 dặm, trời ạ, tốc độ của người này, theo nữ tử kinh hô, bên cạnh thanh niên cũng phát ra hãi nhiên thanh âm, 30 dặm. Đây hết thảy ngoài ý muốn phát sinh quá mức đột nhiên. Chờ tu sĩ trung niên ngây người ngẩng đầu nhìn lại lúc, cặp mắt của hắn bỗng nhiên co vào, hiển nhiên hắn đều không cần nhìn bầu trời đêm bản đồ. Trong mắt của hắn, ở phía xa chân trời, giờ phút này thình lình có một đạo tiên lôi, phát ra tiếng vang ầm ầm, hướng về 3 người bọn họ, đánh tới chớp nhoáng, tốc độ nhanh chóng, nghe rợn cả người, trước một cái chớp mắt còn tại chân trời, tiếp theo một cái chớp mắt ngay tại trước mặt, tiếng sấm kinh thiên đồng thời, bởi vì Vương Bảo Nhạc lôi pháp hóa thành thiểm điện khuếch tán. Lại phối hợp hắn tốc độ kinh người kia, khiến cho 4 phía chừng 100 trượng phạm vi, đều tràn ngập từng đạo thô to thiểm điện. Những thiểm điện này du tẩu ở giữa, từ xa nhìn lại, liền tựa như một đoàn đang di động bão lôi từ. Thậm chí 3 người cũng không kịp phản ứng quá nhiều, liền lập tức cảm nhận được một cỗ ba động khủng bố. Tại trong khi tứ phương khuếch tán này, đem bọn hắn trong nháy mắt bao phủ, tốc độ nhanh chóng, để bọn hắn đều thấy không rõ cụ thể, chỉ cảm thấy như có trong truyền thuyết lôi kiếp giáng lâm. 4 phía bát phương đều là đếm không hết thiểm điện, tại trước mặt bọn hắn trong khi âm vang nổ tung, càng có một cỗ để 3 người toàn thân đều nhói nhói cương phong. đập vào mặt, thanh âm ù ù ở trong nháy mắt này, vang vọng đất trời, oanh minh tứ phương, nữ tử kia trực tiếp liền hét thảm một tiếng, bên người tất cả pháp bảo sát na sụp đổ, phun ra máu tươi, thân thể tựa như diều đứt dây cuốn ngược, bên cạnh thanh niên kia, cũng là như vậy, trước đó lấy ra pháp bảo, tại dưới lôi đình này yếu ớt không chịu nổi một kích, trong khi trực tiếp sụp đổ nổ tung, nó thân thể một dạng bay ngược, chỉ có trung niên tu sĩ kia, bởi vì tu vi ở vào trung kỳ đỉnh phong, cho nên tốt hơn một chút, nhưng cũng khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể cấp tốc lùi lại ở giữa, nội tâm sớm đã nhấc lên sóng lớn ngập trời, không biết là vị nào đệ tử thân truyền, tại hạ Lữ Tụng, chỗ đắc tội còn xin sư huynh chớ trách, Lữ Tụng run rẩy, tranh thủ thời gian hô to, thật sự là người đến cường đại, để hắn cảm thấy kinh hãi hoảng sợ, đồng thời hắn mơ hồ nhìn thấy, tại trong sấm sét vô tận kia, có một đạo tựa như thiên thần thân ảnh, chỉ là không nhìn thấy bộ dáng, không nhận ra là ai, mặc dù thân ảnh này hơi tròn, cùng hắn trong trí nhớ mấy vị kia không chọc nổi thân truyền không giống nhau lắm. Có thể giờ phút này hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Bản năng đã cảm thấy, đối phương nhất định là cái nào đó thân truyền. Chẳng những là hắn nơi này như vậy phán đoán, nữ tử cùng thanh niên cuốn ngược lui ra phía sau kia. Cũng là như vậy cho rằng, trong mắt mang theo sợ hãi, thậm chí còn có ý lấy lòng. Chỉ là, tại Lữ Tụng lời nói truyền ra về sau, trong lôi đình quanh quẩn ra vương bảo nhạc thanh âm bình tĩnh. Thân truyền, có thể ăn à, thanh âm này tại Lữ Tụng ba người bên tai vù vù trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc đã một bước đi ra, đến bên người Lữ Tụng sắc mặt hoảng sợ, khóe miệng còn có máu tươi kia. Không đợi người này thấy rõ, liền tay phải nâng lên cách không một chảo, đem nó trong ngực chìa khóa lấy đi về sau. Trực tiếp một cước rơi xuống, đạp ở đối phương trên đùi phải, răng rắc một tiếng, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp đứt gãy. Sau đó bước chân hắn không ngừng, tại trên thân nữ tử cùng thanh niên kia, cũng đều bắt chước làm theo, lấy đi chìa khóa, đạp gãy xương đùi về sau, lúc này mới đứng ở giữa không trung, đối xử lạnh nhạt lướt qua sắc mặt trắng bệch, rốt cục thấy rõ bộ dáng của mình, từ đó hãi nhiên đến cực điểm, một mặt không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin ba người. Ngươi là, cái này sao có thể? Liên bang thấp, Vương Bảo Nhạc. Ba người chỉ cảm thấy não hải oanh minh ngập trời, một cỗ không thực tế thậm chí cảm giác hoang đường, khiến cho ba người đáy lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Có thể cảm giác này vừa lên, bọn hắn bên tai liền truyền đến Vương Bảo Nhạc thanh âm băng lãnh. Liên bang thấp cái gì? Tại chú ý tới Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang về sau, ba người bọn hắn bỗng nhiên một trận run rẩy, nội tâm hoang đường cảm giác, một lần nữa bị sợ hãi bao trùm. Chương 562, đánh vỡ quy tắc. Cùng lúc đó, trận trận tiếng rít từ đằng xa bầu trời truyền đến, Khổng Đạo cùng Triệu Nhã Mộng thân ảnh, dần dần xuất hiện, hai bọn họ tốc độ đã rất nhanh, thậm chí lo lắng xuất hiện biến cố, Triệu Nhã Mộng đều vận dụng la bàn trận pháp chi lực, làm trong thời gian ngắn tốc độ bộc phát, lúc này mới mang theo Khổng Đạo, chạy tới, theo tới gần, hai người bọn họ cũng nhìn thấy trên mặt đất, thân thể run rẩy, trong thần sắc mang theo sợ hãi Lữ Tụng ba người. Nhất là phát giác ba vị này rõ ràng đều là kết đan trung kỳ, thậm chí còn có một người ở vào trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ cũng đều không xa lúc. Triệu Nhã Mộng tâm thần chấn động, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, dù là biết Vương Bảo Nhạc rất mạnh, nhưng bọn hắn hai người hay là tại giờ khắc này bị Vương Bảo Nhạc chiến lực rung động, không hề nghi ngờ đối mặt cùng cảnh ba người ngắn như vậy thời gian liền có thể trực tiếp trọng thương, đây cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa cường hãn. Chỉ có kết đan hậu kỳ thậm chí đại viên mãn mới có thể làm đến điểm này. Về phần Khổng Đạo, mặc dù từng tại biển lửa trong động phủ, chứng kiến Vương Bảo Nhạc cùng con rơi thạch điêu một trận chiến, có thể khi đó hắn toàn lực đẩy cửa đá, khó mà phân tâm quá nhiều chú ý. Lại thạch điêu dù sao cũng là tử vật, cùng người sống khác biệt, cho nên giờ phút này cũng là trong lòng kịch chấn. Mắt thấy Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo tiến đến, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, tay phải nâng lên hướng về mặt đất, ba người nắm vào trong hư không một cái, đem ba người này vòng tay chữ vật thu tới, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, hiện tại ba người bọn hắn xem như tại trong địa đồ ẩn hình đi, bất quá chân gãy cũng mất vòng tay chữ vật, chỉ có thể ở nơi này nằm sấp, coi như ẩn hình cũng vô dụng. Nói, Vương Bảo Nhạc đem thu lấy vòng tay chữ vật cùng mặt khác hai thanh chìa khóa ném cho Triệu Nhã Mộng, đi thôi, tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Nói, Vương Bảo Nhạc quay người nhoáng một cái, hướng về nơi xa đi đến. Triệu Nhã Mộng thần sắc cổ quái nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, lại nhìn một chút ba tên đệ tử Thương Mang Đạo Cung run rẩy không dám nói một câu kia. Lắc đầu cười khổ, đi theo phía sau, Khổng Đạo cũng là thở sâu, giờ phút này ý thức được Vương Bảo Nhạc cường hãn về sau. Hắn đột nhiên cảm giác được, thí luyện lần này, có lẽ liên bang tiến vào ba vị trí đầu khả năng. Chẳng những tồn tại, mà lại không nhỏ, cho đến ba người đi xa, trên mặt đất ba tên đệ tử Diệt Liệt Tử nhất mạch kia, mới thở phào nhẹ nhõm. Ba người nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cay đắng cùng cho đến hiện tại. Cũng đều không cách nào bình tĩnh rung động. Hắn thật là liên bang, tu sĩ, Vương Bảo Nhạc, rõ ràng là kết đan trung kỳ tu vi. Có thể nói chiến lực, sợ là cùng đệ tử thân truyền, cũng đều không thua bao nhiêu. Chúng ta trước kia, xem thường liên bang tu sĩ. Vương Bảo Nhạc này, quá mạnh, ba người cười khổ, biết mình đã coi như là bị đào thải. Giờ phút này trong lòng trong sự phức tạp, giãy giụa ngồi dậy, nhớ lại lúc trước một trận chiến, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, thế là nhao nhao trầm mặc, chờ đợi mấy canh giờ sau truyền tống đến. Cùng lúc đó, rời đi nơi đây Vương Bảo Nhạc ba người, tại trong khi phi nhanh này, cũng đều trầm mặc, sau một hồi khá lâu, Triệu Nhã Mộng vuốt vuốt mi tâm, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, liền xem như tự thân cường hãn, nhưng cần thiết tính toán hay là có tồn tại cần thiết. Cái này có thể cho bọn hắn tỷ số thắng càng lớn. Cho nên trầm ngâm về sau, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, hiện tại chúng ta hẳn là rời xa đám người, tránh đi sự cố, càng phải cẩn thận những người ẩn thân kia. Không phải tất cả người ẩn thân đều đã mất đi chiến lực. Những người này, trình độ nào đó chính là thợ săn. Nhã Mộng, Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Nhã Mộng. Trong thần sắc mang theo nghiêm túc cùng nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả tính toán đều là phí công, trận thí luyện này quy tắc chỉ là thứ yếu, ngươi không cần quá để ý quy tắc, nếu như nơi này là liên bang, ta sẽ cùng ngươi một dạng, lựa chọn cái giá thấp nhất, thu hồi được lớn nhất ích lợi, bởi vì liên bang mặc dù tiến vào linh nguyên kỳ, nhưng thời gian ngắn ngủi, đối với chúng ta tu sĩ cũng vẫn là có luật pháp trói buộc. Quy tắc không có sụp đổ, nhưng nơi này là thanh đồng cổ kiếm, là chân chính tu hành thế giới. Ta đã suy nghĩ minh bạch, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, mạnh được yếu thua, cuối cùng tại cuối cùng, muốn bằng thực lực, ta tuy vô pháp, ẩn thân, có thể giống nhau là thợ săn. Vương Bảo Nhạc nói đến đây, ánh mắt càng phát ra biến lăng lệ, tay phải nâng lên một chỉ bầu trời đêm địa đồ, cách chúng ta đại khái ngàn dặm bên ngoài, nơi đó có 7 chuôi chìa khóa, ta mang các ngươi đi lấy. Nghe Vương Bảo Nhạc lời nói, Triệu Nhã Mộng tâm thần rung động mạnh mẽ. Nàng thừa nhận mình đích thật là quá để ý quy tắc. Dù sao trận pháp, trên thực tế cũng là một loại quy tắc, nàng cũng không cho rằng phân tích vô dụng, có thể nàng tôn trọng Vương Bảo Nhạc lựa chọn, cho nên trầm mặc. Khổng Đạo ở một bên nghe Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng đối thoại. Hắn đã cảm thấy Vương Bảo Nhạc nói không sai, cũng cảm thấy Triệu Nhã Mộng lựa chọn có đạo lý, thế là cười khổ mở miệng. Bảo Nhạc, chúng ta đã có 6 thanh chìa khóa, đầy đủ chúng ta kiên trì 3 ngày. Nếu không, chúng ta đợi lần thứ nhất truyền tống về sau, lại đi định đoạt như thế nào? Vương Bảo Nhạc không có lập tức đáp lời, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong đầu suy tư một chút Khổng Đạo đề nghị, cũng suy tư Triệu Nhã Mộng trước đó lời nói. Sau một lúc lâu trong mắt hắn lộ ra kiên định, lắc đầu, thanh âm mang theo trầm thấp, đưa lưng về phía hai người, chậm rãi mở miệng, Nhã Mộng, thí luyện chi địa này quy tắc cực kỳ phức tạp, lại biến hóa quá nhiều. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, người cũng tốt, lại thêm Khổng Đạo, hai người các ngươi cùng một chỗ cũng vẫn là không cách nào phân tích tính không lộ chút sơ hở. Trình độ, muốn nắm giữ toàn diện, tính tới tất cả chi tiết, đây là không thể nào, bởi vì nơi này tồn tại biến số, chính là những người tàng hình ở địa đồ kia, bọn hắn là di động, lại không thể bị thôi diễn tính toán tinh chuẩn, coi như lại thêm ta, cũng đồng dạng coi không ra, nhưng ta biết một chút. Nhất lực hàng thập hội, cường giả vi tôn, không đi cân nhắc tính toán, không đi suy nghĩ quy tắc, ta chỉ nhớ kỹ một chút, đó chính là thẳng đường đi tới, thẳng tiến không lùi, ta không quan tâm cái gì người tàng hình, thậm chí đều không để ý chìa khóa nhiều ít, bởi vì quy tắc lần thí luyện này, ta đồng dạng không quan tâm, muốn đi vào ba vị trí đầu, đơn giản, đem tất cả có thể nhìn thấy chìa khóa đều nắm bắt tới tay, đem tất cả người gặp phải đều đào thải, ta dĩ nhiên chính là ba vị trí đầu, thậm chí đệ nhất, ta biết ngươi lo lắng, sẽ khiến công phẫn, có thể coi là cuối cùng dẫn tới đám người liên thủ thì như thế nào? Người bên ngoài đều nhìn chúng ta đây, thật làm được điểm này, cũng đã chứng minh ta liên bang tu sĩ giá trị. Đây chính là ý nghĩ của ta, bị quy tắc trói buộc, chỉ có kẻ yếu, chỉ có đánh vỡ thậm chí chế định quy tắc, mới có được trở thành cường giả tư cách. Vương Bảo Nhạc thanh âm mặc dù bình tĩnh, có thể theo lời nói truyền ra, tu vi của hắn lần nữa tự hành vận chuyển, càng là công pháp cùng bản thân ý chí sinh ra cộng minh. Từ đó ở tại trên thân, lần nữa tràn ra ba động cùng khí tức cộng minh kia. Thậm chí lần này, so trước đó hai lần càng phải mãnh liệt, đã tạo thành khí thế, khiến cho bốn phía ẩn ẩn xuất hiện phong bạo, tựa như muốn cuốn trời mà lên. Cái này đã là bá khí, lại là lăng nhiên, tựa hồ thẳng tiến không lùi, tràn đầy sắc bén, như là như lưỡi đao, có thể chém ra hết thảy ngăn cản tại trước mặt Sơn Hải. Lần này khí thế cực kỳ rõ ràng, lập tức liền bị Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo đồng thời cảm thụ. Khổng Đạo hô hấp đột nhiên trì trệ, tâm thần càng là khống chế không nổi chấn động. Hắn nhìn qua Vương Bảo Nhạc bóng lưng, giờ phút này trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Hắn rốt cuộc biết tại sao mình rõ ràng sát khí không ít, nhưng vẫn là không bằng Vương Bảo Nhạc, bởi vì thói quen giấu ở chỗ tối hắn, thiếu hụt, chính là loại khí thế độc thuộc về thiên kiêu. Lại bá đạo này, tu sĩ, chính là muốn đấu với người, tranh với trời, vượt khó tiến lên, vừa rồi gọi nghịch thiên mà đi, như vậy mới có thể thẳng tiến không lùi, như không vẫn lạc, nhất định có thể đi ra khai thiên tích địa đại đạo. Triệu Nhã Mộng cũng là tâm thần hoảng hốt, nhìn xem Vương Bảo Nhạc bóng lưng, trong mắt lộ ra minh ngộ chi ý. Ngay tại hai người đều có chỗ đốn ngộ đồng thời, bỗng nhiên, bầu trời đêm địa đồ xuất hiện kịch liệt biến hóa, chỉ tầm mắt trên đồ, tại cách bọn họ nơi này rất là xa xôi hướng Tây Bắc đưa. Có bốn thanh chìa khóa hội tụ vào một chỗ, nhìn như bị ba, bốn người cầm, nhưng càng giống là một người sở hữu. Nó thân ảnh, tựa như một đường thẳng, cấp tốc di động, những nơi đi qua, nó bên người mặt khác chìa khóa đều sát na biến mất. Hội tụ tới, cái này khiến cho nguyên bản bốn thanh chìa khóa này, không ngừng mà gia tăng, tại trong thời gian thật ngắn, lại gia tăng đến hơn mấy chục cây, liền phảng phất mấy chục thanh chìa khóa này vị trí, tạo thành một cái nhìn không thấy vòng xoáy, tác động đến tứ phương, đưa tới phản ứng dây chuyền, khiến cho càng nhiều chìa khóa biến mất về sau, lại bị chìa khóa mới thay thế. Điều này đại biểu những người mất đi chìa khóa kia đã bắt đầu cướp đoạt, đồng thời mấy chục thanh chìa khóa hội tụ vào một chỗ này. Tốc độ lại cực nhanh không gì sánh được, mạnh mẽ đâm tới dưới, phảng phất nghiền ép hết thảy, khiến cho chìa khóa số lượng không ngừng gia tăng, mà nếu như mấy chục thanh chìa khóa này thật bị một người vốn có. Như vậy giờ khắc này, người này cho tất cả dưới bản đồ quan sát tu sĩ cảm giác, chính là khí thế như hồng, bá đạo không gì sánh được, thẳng tiến không lùi nghịch thiên bắn ra. Tại Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo trong cảm thụ, càng là mãnh liệt, bởi vì hướng Tây Bắc mấy chục thanh chìa khóa này hội tụ phát tán ra khí thế, lại cùng Vương Bảo Nhạc vừa rồi, giống nhau như đúc, khinh thường ẩn núp, không nhìn quy tắc. Nếu như hướng Tây Bắc chỉ là một người, như vậy đây mới là thiên kiêu a. Triệu Nhã Mộng tâm thần lại chấn, quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, nội tâm triệt để minh ngộ, mà Vương Bảo Nhạc cũng chú ý tới trên địa đồ một màn này. Trong mắt của hắn ở trong nháy mắt này, lộ ra sáng tỏ sáng chói tựa như tinh thần chi mang. Trên mặt lộ ra ý cười, trên thân tràn ra mãnh liệt chiến ý. Đây mới là đối thủ của ta. Chương 563, vận khí tốt. Tại thí luyện chi địa này hướng Tây Bắc, xuất hiện như vậy biến cố đồng thời. Tại thí luyện chi địa này bên ngoài Thương Mang Đạo cung đỉnh núi trong quảng trường. Bốn phía quan sát trong ba đám vòng xoáy kia hình ảnh tu sĩ. Rất nhanh liền truyền đến thanh âm kinh hô. Thậm chí có không ít người đều trực tiếp đứng lên, mắt không chớp nhìn qua Diệt Liệt Tử nhất mạch đệ tử. Chỗ trong vòng xoáy, trong đó một chỗ hình ảnh. Trong vòng xoáy này hình ảnh đông đảo, nhưng lại chỉ có giờ phút này bị tất cả mọi người ngóng nhìn chỗ. Kinh người nhất, trong tấm hình, chính là Diệt Liệt Tử đệ tử thân truyền Độc Cô Lâm. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, giờ phút này ngay tại bầu trời phi nhanh, tốc độ nhanh chóng, cũng đạt tới kết đan tu sĩ cực hạn. Trong chốc lát, liền tới gần một vị thuộc về Phùng Tu Nhiên nhất mạch tu sĩ. Căn bản cũng không chờ đối phương mở miệng, Độc Cô Lâm liền trực tiếp xuất thủ, chỉ là một chỉ, lập tức tu sĩ Phùng Thu Nhiên nhất mạch kia, liền máu tươi cuồng phún, thân thể bay ngược, thật giống như bị trọng thương rơi xuống đất hôn mê, nó trong ngực chìa khóa, thì là tự bay đi, đuổi hướng đã đi xa Độc Cô Lâm. Hiển nhiên Độc Cô Lâm đối với chìa khóa mặc dù nhu cầu, nhưng cũng không phải rất để ý, mà tại mọi người tận mắt nhìn thấy dưới, như là vừa rồi một màn, tại Độc Cô Lâm chỗ trong tấm hình, còn tại không ngừng trình diễn, hắn chìa khóa càng là tại dưới không ngừng mà tính gộp lại này. Đã vượt qua 40, loại chìa khóa số lượng này, tại trong toàn bộ thí luyện chi địa này, đứng hàng đệ nhất, từng cảnh tượng ấy, cũng khiến cho quảng trường đám người, tại dưới tiếng thở hào hển, phát ra ồn ào thanh âm, nhất là Diệt Liệt Tử nhất mạch tu sĩ, càng là phấn chấn không gì sánh được, reo hò lên tiếng, Độc Cô Lâm đại sư huynh, kết đan vô địch, ha ha, ta đè ép Độc Cô đại sư huynh 500 chiến công. Lần này thắng chắc, ta trước đó đã nói, trận thí luyện này, trên thực tế chính là đệ tử thân truyền ở giữa tranh đoạt. Bất quá tiếp đó, đoán chừng mấy vị khác đệ tử thân truyền, đều muốn sốt ruột. Đối với Diệt Liệt Tử nhất mạch gieo hò, Phùng Thu Nhiên nhất mạch tu sĩ đều sắc mặt khó coi, nhào nhào nhìn về phía Hứa Minh cùng Lục Vân hình ảnh, khát vọng nhìn thấy bọn hắn quật khởi. Tại lúc Thương Mang Đạo Cung đệ tử cảm xúc bị không ngừng nhấc lên này, đồng thời những tu sĩ Nguyên Anh kia thì bình tĩnh không ít, bất quá trong lòng cũng có một chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên là Độc Cô Lâm vừa rồi chỗ biểu hiện ra chiến lực rất là kinh người, liền xem như Phùng Thu Nhiên cũng đều chân mày hơi nhíu lại, một bên Du Nhiên đạo nhân thì là nheo lại mắt, như có điều suy nghĩ lúc, nhìn về phía trên mặt lúc này lộ ra vẻ tươi cười Diệt Liệt Tử. Ba người đều không có mở miệng, Phùng Thu Nhiên cùng Du Nhiên đạo nhân riêng phần mình thần sắc biến hóa sau khi tiếp tục xem hướng thí luyện chi địa, trọng điểm đều là đang quan sát Độc Cô Lâm. Cùng lúc đó, ngoại giới trong quá trình chấn động mãnh liệt, trong thí luyện chi địa tất cả thí luyện giả cũng đều nhao nhao tâm thần động đãng, bị bầu trời đêm trên địa đồ biến cố chấn động ở giữa. Phùng Thu Nhiên nhất mạch đệ tử thân truyền Lục Vân, phản ứng đầu tiên, hắn đang trầm mặc mấy hơi thở về sau, trong mắt lộ ra mãnh liệt quang mang, tu vi đột nhiên bộc phát dưới, lại cũng từ bỏ trước đó ổn thỏa dự định, mà là trên thân tràn ra băng hàn sát khí, trong khi tốc độ bộc phát, trực tiếp tại chính mình bốn phía, bắt đầu càn quét, lại là cùng Độc Cô Lâm một dạng. Dựa vào ưu thế của mình, gặp được người liền trực tiếp xuất thủ, cướp đoạt chìa khóa, sau đó động thủ, là Hứa Minh, hắn biết rõ, trận thí luyện này đã tại Độc Cô Lâm trước đó xuất thủ dưới. Quy tắc bị cải biến, đây là muốn tăng tốc tiết tấu, tranh thủ tại lần thứ nhất truyền tống lúc, đem đại bộ phận đào thải tiết tấu a, có chút ý hứ, Hứa Minh cười cười, trong mắt hàn quang lóe lên, một dạng lựa chọn xuất thủ, còn có Chu Sơ Đạo cùng hắn đạo lữ. Hai người vốn là cùng một chỗ, có thể sau khi thương nghị lại tách ra, đơn độc hành động bên dưới chia binh hai đường, từ hai cái phương hướng bộc phát, khí thế kinh người, bắt đầu sưu tập chìa khóa. Năm người này bộc phát, trực tiếp liền đối với toàn bộ chiến cuộc tạo thành mãnh liệt phản ứng dây chuyền, khiến cho trận thí luyện này không ngừng mà kịch liệt. Đại lượng tu sĩ đã mất đi chìa khóa, mặc dù cho đến nay, còn chưa tử vong sự tình xuất hiện, nhưng có tự thân tàn phế, có trọng thương đã mất đi sức chiến đấu. Bất quá, vẫn có một ít người, mặc dù đã mất đi chìa khóa, nhưng lại giữ chiến lực. Những người này thường thường gặp phải đều là tự thân nhất mạch thiên kiêu, cho nên không nói hai lời chủ động đưa lên chìa khóa. Kể từ đó, bọn hắn những người này, chẳng khác nào trở thành đúng nghĩa tại trong địa đồ ẩn thân. Mà nguy hiểm cùng hỗn chiến, thường thường đều là tại giữa bọn hắn tiến hành. Từ địa đồ đi xem, theo năm vị thiên chi kiêu tử này bộc phát, toàn bộ thí luyện chi địa đều bị tác động đến, thời khắc có chìa khóa biến mất, sau đó lần nữa lập lòe mà lên, tại dưới không ngừng mà giao thế này, giống nhau Triệu Nhã Mộng phán đoán, ngày đầu tiên này, thảm liệt không gì sánh được, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc ba người, cũng tại phi nhanh, bất quá cùng vừa rồi khác biệt, là Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo, đã tại dưới so sánh cùng Minh Ngộ này, biết Vương Bảo Nhạc lựa chọn, cho nên hai người đi theo phía sau, tựa như hộ pháp đồng dạng, theo Vương Bảo Nhạc giữa không trung gào thét tiến lên, mục tiêu chính là cách bọn họ càng ngày càng gần, bảy chuôi chìa khóa hội tụ chỗ. Từ địa đồ đi xem, bảy chuôi chìa khóa này hẳn không phải là một người, mà là nhiều người, nhưng cũng tồn tại biến số, có thể Vương Bảo Nhạc không quan tâm, mặc kệ là mấy người, trực tiếp nghiền ép chính là. Cho nên tại trong khi phi nhanh này, khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, cả người tựa như một viên lôi đình vờn quanh lưu tinh. Lôi minh giữa thiên địa, hướng về bảy chuôi chìa khóa kia hội tụ chỗ, phi tốc tiếp cận, theo tiếp cận, Vương Bảo Nhạc viễn siêu mặt khác kết đan linh thức, khiến cho hắn tại ở gần phạm vi nhất định, tại đối phương không cách nào cảm thụ nó thân phận lúc. Hắn liền đã trong đầu, nổi lên bộ dáng của đối phương. Lý Bân, Vương Bảo Nhạc khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, trong mắt băng hàn, tốc độ lần nữa bộc phát, trong chớp mắt thẳng đến phía trước. Nó phía trước bảy chuôi chìa khóa vị trí, hoàn toàn chính xác cũng không phải là một người, mà là 13 người. 13 người này đều là diệt liệt tử nhất mạch tu sĩ, người cầm đầu chính là ban đầu ở biển lửa trong động phủ. Cùng Vương Bảo Nhạc có chút mâu thuẫn, sau bị Xích Lân ngăn cản, trong lòng đã giấu giếm sát cơ Lý Bân. Hắn cho dù là cho tới bây giờ, cũng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, ngày đó là Vương Bảo Nhạc vận khí tốt, bằng không, hắn nhất định đem nó chém giết, đoạt được sơ khai động phủ. Lại việc này ở đáy lòng hắn từ đầu đến cuối đều là một cái tiếc nuối. Mỗi lần nghĩ đến, đều đối với Vương Bảo Nhạc nơi đó sát ý càng mạnh. Liên bang người năng lực kém Vương Bảo Nhạc kia, cũng tới đến thí luyện chi địa. Hy vọng lần này hắn không có vận khí tốt như vậy, nhất định phải bị ta gặp được. Lý Bân nghĩ đến này khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Nhìn chung quanh đi theo đồng bạn của mình, đáy lòng cũng có ngạo nghễ. Dù sao làm kết đan hậu kỳ, hắn tại trong thí luyện chi địa này, tuyệt đối coi là một phương cường giả. Chỉ cần không phải gặp được 5 tên thân truyền biến thái kia, hắn tự nhận là tiến vào top 10, không là vấn đề. Dù sao ngoại trừ hắn tự thân bên ngoài, hắn hoàn chiêu thu không ít tùy tùng. Bất quá Lý Bân rất rõ ràng, chính mình trở thành 3 vị trí đầu khả năng rất nhỏ. Cho nên hắn đã sớm nghĩ kỹ, phải dùng chính mình lấy được chìa khóa, đi cùng đệ tử thân truyền đổi lại nhân tình. Căn cứ vào ý nghĩ như vậy, lại bởi vì tự tin không gì sánh được, cho nên hắn mặc dù đã sớm chú ý tới bầu trời đêm trên địa đồ hướng mình bay tới 6 mai chìa khóa, nhưng lại không có chút nào để ý. Hắn đã đánh giá ra, người đến không phải 5 kẻ biến thái kia, dù sao 5 kẻ biến thái này bây giờ chìa khóa đoàn đều đến mấy chục, lại tại trên địa đồ vô cùng rõ ràng. Cho nên, người đến tu vi nhiều nhất, cũng chính là cùng mình một dạng kết đan hậu kỳ, trừ phi là nhân số cùng mình không sai biệt lắm, bằng không mà nói, chẳng qua là đến cho chính mình đưa chìa khóa thôi. Bất quá cũng muốn cẩn thận, đối phương có lẽ cũng giống như ta, người ngưng tụ một chút mất đi chìa khóa. Lý Bân nghĩ tới đây, chú ý tới trên địa đồ người đến đã rất gần, thế là lập tức vất tay, rất nhanh bốn phía tu sĩ tản ra, mà Lý Bân thì là đưa tay, kết đan hậu kỳ tu vi bỗng nhiên tản ra, vừa muốn mở miệng, nhưng rất nhanh tại Vương Bảo Nhạc tới gần dưới, khi hắn thân ảnh xuất hiện ở phía xa bầu trời lúc, Lý Bân lập tức nhận ra Vương Bảo Nhạc. Tại nhận ra Vương Bảo Nhạc một cái chớp mắt, Lý Bân nội tâm lập tức kinh hỉ, ngửa mặt lên trời cười ha hà, không chút do dự thân thể hướng về phía trước một bước phóng ra, trong miệng càng là truyền ra ẩn chứa sát cơ thanh âm. Thế mà thật gặp liên bang người năng lực kém Vương Bảo Nhạc, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không còn có vận khí tốt như vậy, sẽ có nguyên anh tiến vào thí luyện chi địa tới cứu ngươi. Trong tiếng cười, Lý Bân vung tay lên, hướng về Vương Bảo Nhạc một chỉ, giết cho ta. Lời nói quanh quẩn ở giữa, bên cạnh hắn những tu sĩ kia, từng cái cũng đều nhe răng cười đứng lên. Tại bọn hắn nhìn lại, chỉ là liên bang năng lực kém tu sĩ, căn bản là không cách nào cùng thương mang đệ tử so sánh. Liền xem như bị bọn hắn ra tay giết chết ở chỗ này, cũng không có gì, dù sao trong thí luyện này, cũng không phải là hạn chế giết chóc, chỉ bất quá mọi người đồng môn, lại mỗi người đều có thân bằng, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi thống hạ sát thủ. Nhưng đối liên bang tu sĩ thì lại khác, thế là tại trong khi nhe răng cười này, hơn 10 người này trong gào thét, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Mắt thấy những người này chủ động đến, Vương Bảo Nhạc nhếch miệng cười, những người này cũng không thể lãng phí, trong mắt huyết mang lóe lên ở giữa, trên trái tim đế khải lăng phiến, trực tiếp bộc phát, sát na lan tràn, từ Vương Bảo Nhạc trong thân thể khuếch tán ra đến, cũng không phải là hoàn chỉnh đế khải, chỉ là kinh mạch cuồng vũ. Từ xa nhìn lại, xích mang kinh thiên, chương 564, chúc đoạt vệ, đây là muốn giết ta, nếu như thế, ta cũng dự định khai sát giới. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn biết rõ thí luyện này đối với giết chóc không hạn chế. Nhưng thương mang đạo cung người một nhà, dù là không phải cùng mạch, cũng rất ít sẽ xuất hiện giết chóc. Nhưng hiển nhiên đối với mình nơi này, nơi đây tu sĩ thì là song trọng tiêu chuẩn. Nghĩ đến đây, Vương Bảo Nhạc khóe miệng lộ ra mỉa mai, trong mắt hàn mang lăng lệ, không chần chờ chút nào, trực tiếp một bước xông ra, tốc độ nhanh chóng, trong chốc lát liền cùng phía trước hơn 10 người này, đụng chạm tới cùng một chỗ, liên bang người năng lực kém, đi chết, giết, những đệ tử thương mang đạo cung này, từng người trong khi thanh âm truyền ra, cũng đều nhao nhao xuất thủ, lập tức các loại thuật pháp chi quang, pháp bảo chi mang, trong chốc lát ngay tại Vương Bảo Nhạc tiếp cận, bộc phát ra, nhưng lại tại bọn hắn xuất thủ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, trực tiếp liền từ nó thể nội đi ra một đạo lôi phân thân. Phân thân này cùng bản thể cơ hồ không có gì khác nhau. Liền tựa như cả người hắn hóa thành hai phần, trực tiếp tách ra, phân thân không ngừng, thẳng đến đám người, hấp dẫn bọn hắn thuật pháp cùng pháp bảo, mà Vương Bảo Nhạc bản thể thì là nhoáng lên dưới, ngoài thân thể đế khải sát na bộc phát. Mấy chục đầu kinh mạch màu đỏ như là lưỡi dao, trực tiếp liền cấp tốc lan tràn, thẳng đến đám người mà đi. Đây hết thảy biến hóa phát sinh quá nhanh, đến mức đám người thuật pháp, phần lớn rơi vào Vương Bảo Nhạc trên lôi phân thân, đang muốn có chỗ điều chỉnh, lại đã chậm một bước. Trong chớp mắt, liền có 5 người trực tiếp bị Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể kinh mạch màu máu, dễ như trở bàn tay ở giữa thế như trẻ tre phá hủy hộ thân pháp bảo. Không nhìn thuật pháp chi uy, trực tiếp tự xuyên thấu mi tâm, lập tức 5 người này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Càng là tại tiếng thét này truyền ra lúc, thân thể của bọn hắn run rẩy, mắt trần có thể thấy khô héo xuống tới, thân thể càng là không bị khống chế, bị Vương Bảo Nhạc tràn ra đế khải kinh mạch màu đỏ trực tiếp kéo lấy. Ở tại bốn phía lay động vờn quanh, đây hết thảy có thể nói tai họa sát nách, từ đám người xuất thủ, trực tiếp 5 người mi tâm bị xuyên thấu, kêu thảm quanh quẩn. Toàn bộ quá trình có thể nói là chớp mắt phát sinh, đến mức những người khác sững sờ đằng sau, không đợi kịp phản ứng, liền thấy Vương Bảo Nhạc bốn phía bị kinh mạch màu đỏ xuyên thấu 5 người. Tại trong khi lay động này, đã mất đi toàn bộ huyết nhục tinh khí thần, trực tiếp hóa thành thây khô, phanh phanh âm thanh dưới, bị quăng rơi vào trên mặt đất, mà càng quỷ dị thì là những kinh mạch màu đỏ kia, lại không ngừng mà nhúc nhích, giống như đem hút tới hết thảy. Chính phi tốc ngưng tụ về Vương Bảo Nhạc nơi đó, một màn như thế, lập tức liền để còn lại người, sắc mặt đau thương biến hóa, truyền ra hoảng sợ kinh hô, cấp tốc lùi lại, nhất là Lý Bân, càng là trong mắt đều muốn đến rơi xuống, hô hấp dồn dập ở giữa chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng hắn thân là kết đan hậu kỳ, tâm tính coi như kiên định, giờ phút này thở sâu đang muốn trấn an đám người, làm người bên cạnh không đến mức bị kinh hãi đến mất đi chiến ý. Còn không chờ hắn tiếng nói vang lên, Vương Bảo Nhạc tốc độ bộc phát dưới, bước ra một bước, trong chốc lát liền xuất hiện ở một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ trước mặt. Tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức người này không đợi kịp phản ứng, vẫn như cũ ở vào bị trước đó quỷ dị một màn trong rung động. Tại phát giác Vương Bảo Nhạc tới gần lúc, đã chậm, vừa muốn lui ra phía sau, Vương Bảo Nhạc tay phải đã nâng lên, người này trước người hết thảy thuật pháp phòng hộ đồ vật phảng phất khô mục gỗ mục không có chút nào ngăn cản tác dụng, nó mi tâm trực tiếp liền bị vỗ trúng, phịch một tiếng, tựa như dưa hấu nổ tung thanh âm, tu sĩ này đầu lâu trực tiếp sụp đổ, thi thể rơi xuống lúc, bị một đầu kinh mạch màu máu trực tiếp đuổi kịp, mà Vương Bảo Nhạc nhìn cũng không nhìn người này, quay người lần nữa một bước, dựa vào nó giống như bôn lôi tốc độ, xuất hiện ở một vị kết đan trung kỳ tu sĩ bên người. Người này hắn cảm thấy nhìn quen mắt, nhận ra chính là ngày đó tại ngoài động phủ. Đối với mình sát cơ không nhỏ, Lý Bân đồng bạn một trong, bất quá tu sĩ kết đan trung kỳ này phản ứng so với vừa nãy vị tu sĩ sơ kỳ kia nhanh hơn không ít. Giờ phút này đáy lòng trong hoảng sợ hắn không chậm trễ chút nào hét lớn một tiếng. Vương, câu nói này, hắn chỉ nói một chữ, phía sau chưa hề nói, mà là tại mở miệng đồng thời, trực tiếp cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này cũng không phải là bình thường, mà là hắn đòn sát thủ. Giờ phút này phun ra lúc trực tiếp hóa thành huyết vụ. Trong đó tràn ra kinh người thuật pháp ba động, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mặt mà đi. Chỉ là, đây hết thảy ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, vẫn như cũ là chuyện vô bổ. Hắn trực tiếp một quyền đánh ra, xuyên thấu huyết vụ rơi vào ngực tu sĩ kết đan trung kỳ này. Dưới âm thanh ken két, tu sĩ này trong khi máu tươi cuồng phún ngực lập tức lõm khí tuyệt bỏ mình một cái chớp mắt, một đầu kinh mạch màu đỏ sát na xuyên thấu mà đến. Hết thảy tất cả này đều là trong nháy mắt phát sinh, thời gian nháy mắt, trước đó 13 người, tử vong 7 người, chỉ còn lại có bao quát Lý Bân ở bên trong 6 người. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Mắt thấy Phương Bảo Nhạc quỷ dị như vậy chém giết 7 người. Lý Bân thân thể khống chế không nổi run rẩy, khí tức hỗn loạn đồng thời, da đầu càng là trận trận run lên, không cách nào tin nhìn trước mắt hết thảy, dù là hắn là kết đan hậu kỳ, cũng lập tức ý thức được, chính mình không phải là đối thủ của Vương Bảo Nhạc, nhất là Vương Bảo Nhạc thuật pháp vô cùng quỷ dị, càng là tràn đầy huyết tinh sát khí, cái này để thân thể của hắn trong run rẩy, bỗng nhiên nghĩ đến ban đầu ở ngoài động phủ, Xích Lân xuất hiện, trên thực tế cứu không phải Vương Bảo Nhạc, mà là chính mình, có thể tưởng tượng, nếu như lúc ấy Xích Lân chưa từng xuất hiện, như vậy chính mình nhất định vẫn lạc, cũng chính là lúc này, hắn đột nhiên có loại hoang đường cảm giác. Lúc trước chính mình thế nhưng là cho rằng Vương Bảo Nhạc vận khí tốt. Đây quả thực là chủng châm chọc. Nguyên lai lúc ấy vận khí tốt, hoàn toàn là chính mình a. Nhưng hắn dù là cho tới bây giờ, dù là tận mắt thấy Vương Bảo Nhạc xuất thủ, cũng vẫn là không thể tin được. Hắn ẩn tàng thật sâu, thân thể lần nữa run run một chút. Lý Bân không có nửa điểm chần chờ, bỗng nhiên lùi lại, liền muốn thoát đi nơi đây. Còn không đợi chạy ra bao xa, hắn liền nghe chắp sau lưng liên tiếp truyền đến 5 âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu thê thảm này khiến cho Lý Bân toàn bộ tâm thần đều bị sợ hãi tràn ngập. Nhưng hắn dù sao cũng là kết đan hậu kỳ, giờ phút này sống chết trước mắt, nhất là tại hắn rõ ràng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ngay tại phía sau mình cấp tốc tiếp cận. Thế là Lý Bân cắn răng lại, phát ra một tiếng gào thét, bỗng nhiên quay người lúc hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một đại thủ ấn hư ảo trực tiếp ở trước mặt hắn ngưng tụ ra, hướng về phía trước tiến đến một đầu kinh mạch màu máu. Bỗng nhiên ngăn cản, tiếng oanh minh lập tức truyền ra, kinh mạch màu máu kia chấn động ở giữa đẩy ra đi. Mà Lý Bân cũng là khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lùi lại, nhưng hắn chẳng những không có sống sót sau tai nạn cảm giác. Ngược lại cả người lâm vào càng sâu tuyệt vọng, bởi vì cái này vẻn vẹn một đầu kinh mạch màu máu, lực lượng to lớn, liền khiến cho Lý Bân toàn lực bên dưới mới có thể chống cự, lại tự thân cũng tại trong sự phản chấn kia thụ thương. Mà tại hắn phía trước, giờ phút này từ từ đi tới Vương Bảo Nhạc, nó ngoài thân thể phiêu diêu kinh mạch màu máu lại chừng mấy chục đạo nhiều, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cực lớn, khiến cho Lý Bân trực tiếp liền tâm thần hỏng mất. Hắn sợ hãi hoảng hốt ở giữa thanh âm đều bén nhọn, ta cái chìa khóa đều cho ngươi, đừng có giết ta, Vương Bảo Nhạc. Nơi này là thí luyện, toàn tông cùng các trưởng lão đều nhìn đâu. Đáp lại hắn là Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể, mấy chục đầu kinh mạch màu máu trong nháy mắt tới gần, trực tiếp xuyên thấu dưới. Lý Bân phát ra thê thảm thanh âm, trong mắt mang theo oán độc, cho đến thân thể khô cạn, khí tuyệt bỏ mình. Ta trước đó nói qua, lần trước, ngươi vận khí tốt mà thôi. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, phất tay ngoài thân thể nửa hóa đế khải biến mất, thân thể khôi phục. Duy chỉ có thần sắc có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền như thường. Trúc đoạt đế khải, hay là sẽ đối với tâm thần tạo thành một chút ảnh hưởng. Bất quá dỡ xuống về sau, thì có thể khôi phục. Vương Bảo Nhạc trong lúc suy tư, mắt nhìn bốn phía thi thể. Đối với giết chóc, Vương Bảo Nhạc không có quá để ý. Đầu tiên thí luyện chi địa này đối với giết chóc không có yêu cầu cùng hạn chế. Thứ yếu, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, chỉ cần mình cầm thứ nhất, như vậy Phùng Thu Nhiên như còn không hiểu nắm lấy cơ hội, thì người này cũng liền uổng là trưởng lão. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm địa đồ, nheo lại mắt. Không bao lâu, Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo rốt cục chạy đến. Khi nhìn đến bốn phía thi thể về sau, hai người nhìn nhau một cái, yên lặng đi tới, từ những thi thể này trên thân lấy ra chìa khóa. Hết thảy 7 chuôi, tăng thêm trước đó bọn hắn 6 thanh, số lượng đạt đến 13 thanh. 13 thanh chìa khóa này hội tụ vào một chỗ tại bầu trời đêm trên địa đồ, mặc dù không bằng 5 vị đệ tử thân truyền kia, nhưng cũng rất là dễ thấy. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc thu hồi nhìn về phía bầu trời đêm ánh mắt, hướng về Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Khổng Triệu hai người thở sâu, lựa chọn đi theo. Mà giờ khắc này ngoại giới cũng rốt cục có người tại trong đông đảo tấm hình kia chú ý tới Vương Bảo Nhạc vừa rồi giết chóc.